dựa vào cổ số mệnh, Nguyên Liên Tiên Tôn tiếp nối người trước mở lối người sau. Thiên đình từ đầu đến cuối vẫn chiếm cứ bảo tọa thế lực cổ tiên đệ nhất thiên hạ, lù lù bất động, không gì phá nổi. Cổ số mệnh, đối với thiên đình, tuyệt không chỉ là một con cổ trùng cửu chuyển, mà còn là tinh thần, là lá cờ tung bay trong lòng cổ tiên thiên đình. Đã bao nhiêu năm rồi, Long Công lẩm bẩm. Bành Trướng trong lòng dần dần lắng lại. Long Công không còn kích động đến toàn thân run rẩy nữa. Ông như trút được gánh nặng. Đúng vậy, giống như trút được gánh nặng. Khác với đa số cổ tiên thiên đình, chữa trị cổ số mệnh đối với Long Công mà nói có nhiều ý nghĩa hơn. Bởi vì tạo thành tổn hại cho cổ số mệnh không phải ai khác, mà chính là đồ đệ mà ông dốc lòng chỉ dạy. Nói cách khác, ông cũng là hung thủ tổn thương cổ số mệnh. Bao nhiêu năm rồi, Long Công vẫn ôm tâm trạng tự trách. Để chữa trị cổ số mệnh, để chuộc tội, để sám hối, ông đã không tiếc sinh mệnh thôi động sát chiêu Long Ngự Thượng Tân. Cho dù ngủ say, ông cũng vẫn lo sợ, bất an. Hoàn toàn chữa trị được cổ số mệnh, ta có thể làm được sao? Nhất định phải chữa trị được nó, nhất định phải làm. Nếu không, ta làm sao đối với Nhị Công, làm sao đối mặt với Phổ La Đại Chúng, làm sao đối mặt với hậu bối thiên đình, làm sao đối mặt với nhân đạo? Đây là âm thanh quanh quẩn trong lòng Long Công rất lâu. Bây giờ, Long Công rốt cuộc đã làm được. Không chỉ ta, mà còn có chư vị đồng đạo. Tất cả hy sinh đều đáng giá. Long Công vui mừng không thôi. Lúc này, sừng rồng của ông đã bị bẻ gãy, đầu tóc rối bù, toàn thân đẫm máu. Thương thế của ông rất nặng, đáng sợ hơn là tuổi thọ sắp hết. Ông sắp chết rồi, ngay cả hồn phách cũng không còn lưu. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, mặc dù không phải là thời khắc hạnh phúc nhất, nhưng lại là lúc ông thả lỏng nhất, giải thoát nhất. Đương nhiên ông cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Gánh nặng tra tấn trong lòng rốt cuộc đã buông xuống. Đại chiến nổ ra, thương thế trên người khiến ông mệt mỏi không chịu nổi. Thật sự muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hô hấp của Long Công trở nên nhẹ nhàng, long đồng như biển, bao hàm tình cảm phức tạp, thâm thúy. Ông thu tay lại, lưu luyến nhìn cổ số mệnh, sau đó chậm rãi xoay người. Ánh mắt ông xuyên qua tháp giám thiên, liếc nhìn chiến trường. Mặc dù vẫn còn kịch đấu, nhưng kiếp vận đàn đã chạy rất xa. Bây giờ là thời điểm kết thúc trận đại chiến này. Long Công hít sâu một hơi, âm thanh cất cao, truyền khắp toàn bộ thiên đình, Trường Sinh Thiên, các ngươi muốn rút lui dễ dàng như vậy sao? Ha ha, suy nghĩ như vậy không phải quá ngây thơ chăng? Long Công điều khiển tháp giám thiên chậm rãi bay lên không. Tiên cổ phòng tiếng tâm lừng lẫy năm vực, bây giờ đã là tiên cổ phòng cửu chuyển. Dưới cái nhìn chăm chú của chư tiên thiên đình, tháp giám thiên bắt đầu lóe ra ánh sáng ngút trời, giống như quân lâm thiên hạ cắm vào chiến trường. Tháp giám thiên. Nó muốn giám sát thiên hạ, thuận theo thiên ý, thay trời hành đạo. Đây mới thật sự là tháp giám thiên. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng đã tái hiện. Ta thật sự rất may mắn, có thể lúc còn sống nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vô số cổ tiên thiên đình ánh mắt mông lung. Vào thời khắc này, rất nhiều người thọ tận, mang theo nụ cười thỏa mãn mà đi. Rút lui. Băng Tắc Xuyên kiệt lực rống to. Cho dù Trường Sinh Thiên dũng mãnh, lúc này rút lui cũng phải hoảng loạn. Không có ích gì đâu. Bên trong tháp giám thiên, Long Công nhẹ giọng nói, nheo mắt rồng lộ ra một chút ngạo nghễ. Tháp giám thiên bỗng nhiên tản ra ánh sáng. Sát chiêu tiên đạo, mệnh bại. Ánh sáng. Tất cả đều là ánh sáng. Ánh sáng màu trắng. Tràn ngập thiên hạ, bốn phương tám hướng. Đây là sát chiêu cửu chuyển hàng thật giá thật. Mệnh trung chú định công kích, không cách nào trốn tránh, bất luận áp dụng thủ đoạn nào né tránh cũng không được. Số mệnh bảo ngươi bại, ngươi nhất định sẽ bại. Đây là công kích không cách nào ngăn cản. Ánh sáng trắng tản đi, chúng tiên thiên đình đứng ngạo nghễ trong chiến trường, còn cường giả trong lịch sử Bắc Nguyên lại khó có thể tin, hoặc rúng động, hoặc cười đắng chát mà tan rã. Hư ảnh dòng sông thời gian khắc ấn trên chiến trường cũng chậm rãi biến mất. Kiếp vận đang sụp đổ hơn phân nửa, vô cùng thê thảm, giống như nhà tranh gặp gió lốc tập kích. Bên trong kiếp vận đàn, Băng Tắc Xuyên, Ngưu Ma, Ngũ Hành Đại Pháp Sư đều thổ huyết. Đi mau. Khí tức Băng Tắc Xuyên thở gấp, điều khiển kiếp vận đàn không còn nguyên vẹn. Không trung một lần nữa lấp lánh ánh sáng màu da cam. Đây là chuẩn bị của Cự Dương Tiên Tôn ở đằng sau, mở ra đường rút lui. Kiếp vận đàn thuận thế chui vào bên trong ánh sáng màu da cam. Muốn đi. Trốn chỗ nào? Chư tiên thiên đình cùng nhau tiến lên. Các ngươi đi mau. Mao Lý Cầu cắn răng, cố chống đỡ cơ thể lung lay sắp đổ, mang theo quyết tâm ngăn cản chư tiên thiên đình trước đó. chư vị tiên hữu thiên đình, xin hãy lui ra. Long Công hạ lệnh. Chúng tiên thiên đình không khỏi kinh ngạc. Tử Vi tiên tử, Long Công đại nhân. Long Công thở dài nói, để lại một chút nội tình cho thiên đình. Chúng tiên im lặng. Một trận chiến này, thiên đình thương vong thảm trọng. Quá thảm trọng. Bởi vì thiếu tiên cổ, cổ tiên bát chuyển hầu như đều dùng huyết nhục chi khu để ngăn cản đòn tấn công của Trường Sinh Thiên. Số người hy sinh rất nhiều. Đối với thiên đình mà nói, bởi vì có tiên cổ, bọn họ có rất nhiều cổ tiên bát chuyển, nhưng lại rất ít tiên cổ. Long Công vẫn nhớ rất kỹ, trước đó ý chí tinh túc tiên tôn đã hiện ra, cố ý dặn dò bọn họ, bảo bọn họ ngủ nhiều hơn. Hành động này tất có thâm ý, nhưng trong cuộc đại chiến này, tiên mộ thiên đình đã thức tỉnh quá nhiều cổ tiên bát chuyển, hy sinh vô số. Điều này không những không tăng thêm cổ tiên bát chuyển ngủ say, ngược lại còn mất nhiều hơn. Mặc dù cổ số mệnh đã được chữa trị thành công, nhưng điều này lại khiến trong lòng Long Công cảm thấy bất an. Bây giờ, thiên đình ta đã chữa trị được cổ số mệnh cửu chuyển, cộng thêm bản thân ta, thử hỏi thiên hạ hôm nay, người nào có thể đối đầu với ta? Ngay cả thủ đoạn cổ tôn cửu chuyển, ta cũng có thể dựa vào khí lực tháp giám thiên để va chạm. Chư vị không ngại trở về tiên mộ đi. Nếu có chuyện không tốt, chư vị thức tỉnh lại cũng được. Long Công tiếp tục khuyên nhủ. Đã như vậy cũng đúng. Có cổ số mệnh và Long Công đại nhân ở đây, có địch nhân nào có thể ngăn cản? Vậy chúng ta tiếp tục ngủ say đi. Đa số cổ tiên quay lại tiên mộ, chỉ có một số nhỏ lưu lại. Tuổi thọ những người này cũng sắp hết, cũng không khác gì Long Công, có ngủ thêm cũng không có ý nghĩa. Long Công giữ lại đám người Tử Vi tiên tử quét dọn chiến trường, trông coi thiên đình, còn mình thì xuất lĩnh một nhóm khác, khống chế tháp giám thiên đuổi theo Trường Sinh Thiên. Kiếp vận đàn mang theo tàn binh Trường Sinh Thiên, mặc dù đã trốn ra khỏi thiên đình, nhưng thì sao? Bọn họ tuyệt đối thua kém tháp giám thiên, bản thân vẫn còn ở địa vực Trung Châu. Long Công muốn bắt những người này, mặc kệ là giết chóc hay là tù binh, không thể nghi ngờ đều hiển thị rõ ràng thần uy hiển hách của thiên đình, cũng để cho cổ tiên bốn vực khác biết được cái giá mạo phạm thiên đình là gì. Cái gì? Trường Sinh Thiên bại trốn, thiên đình đã chữa trị được cổ số mệnh. Hay, trận chiến này chúng ta bại rồi, mau chạy thôi. Trốn. Tháp giám thiên có được cổ số mệnh, đã là đệ nhất tiên cổ phòng trên thế gian này. Mặc kệ là Long Công hay là tháp giám thiên, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Biết được tin tức này, cuộc chiến đấu ở chiến trường Phúc Địa bất bại cũng phát sinh sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chư tiên Nam Cương, Bắc Nguyên đều có thoái ý, Phương Nguyên cũng giống như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, gần như sau một khắc, hắn liền nhìn thấy kiếp vận đàn bị tàn phá không chịu nổi bay đến, theo sát đằng sau là truy binh thiên đình. Lúc trước không biết Cự Dương Tiên Tôn nghĩ như thế nào lại bố trí phương pháp rút lui ở trên không núi Mao Cước, vẫn không ai phát hiện. Rất tốt, để lão phu một mẹ hốt gọn các ngươi. Long Công khoan khoái cười to. Bây giờ muốn đến cũng không còn kịp nữa rồi. Chư vị, xin hãy đồng tâm hiệp lực phản công thiên đình. Đối phương đã sử dụng sát chiêu mệnh bại một lần, trong thời gian ngắn tuyệt không sử dụng được lần thứ hai. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Băng Tắc Xuyên rống to. Các cổ tiên kịp phản ứng, khẽ cắn môi đánh dứt đến. Băng Tắc Xuyên nói không sai. Tốc độ tháp giám thiên cực nhanh, bọn họ đã không thể chạy trốn. Đương nhiên, không phải không có người nghĩ đến việc lợi dụng cổ tiên bên cạnh kéo dài thời gian để mình chạy trốn. Nhưng quan trọng là Trung Châu quá lớn. Bây giờ bọn họ xâm nhập Trung Châu, cho dù phân tán chạy trốn, tháp giám thiên cũng có đủ thời gian diệt trừ từng người bọn họ. Thế là, đám cổ tiên Nam Cương, Bắc Nguyên đều thân hãm tuyệt cảnh, đành phải dốc hết sức chống lại. Trận chiến này đánh dết đến thiên hôn địa ám. Chư tiên Bắc Nguyên, Nam Cương đều biết tình cảnh bản thân cực kỳ nguy hiểm, không dám lưu thủ, vội vàng xuất ra sở học cả đời, dùng hết thủ đoạn. Khi thiên đình truy sát đến, khí thế hùng hổ, nhưng sau khi bị liên quân hai vực phản công, ngược lại rơi vào thế hạ phong. Tử Vi tiên tử, tin tức cổ số mệnh được chữa trị thành công đã thông cáo thiên hạ chưa? Long Công tọa trấn tháp giám thiên, liên lạc Tử Vi tiên tử. Chợt, Tử Vi tiên tử đáp lại, đã thông báo tin tức vào Bảo Hoàng Thiên. Không chỉ như vậy, tình hình giao chiến hiện tại của Long Công đại nhân ngài cũng thông qua thủ đoạn nhân đạo truyền bá bốn phía. Cổ số mệnh đã hoàn toàn hồi phục, thiên đình tất nhiên sẽ thông báo rộng rãi tin tức này ra ngoài, gia tăng sĩ khí cho phe mình, để nhân tâm kẻ địch phải kinh hồn tán đảm. Như vậy, thiên đình có thể thu thập lòng người, thậm chí khuyên nhủ những cổ tiên đang còn làm loạn, vờ vét tài nguyên ở những nơi hẻo lánh Trung Châu. Mệnh lệnh trước đó của Long Công chỉ là lan rộng tin tức cổ số mệnh ra ngoài, nhưng Tử Vi tiên tử lại làm thêm một bước. Nàng quyết định truyền bá tin tức tình hình chiến đấu ở Phúc Địa bất bại ra ngoài luôn. Nhất thời, rất nhiều phàm nhân, còn có cổ sư, Cổ Tiên biết được tình hình chiến đấu. Hành động này của Thiên Đình cho thấy bọn họ có lòng tin tất thắng. Hiển nhiên, Thiên Đình có được cổ số mệnh cửu chuyển, bọn họ đã chiếm cứ ưu thế cực lớn trên chiến trường. Tử Vi Tiên Tử muốn nhân dịp này thể hiện vũ lực với Thiên Đình, một mẻ hốt gọn Cổ Tiên tinh anh Nam Cương, Bắc Nguyên, đẩy uy danh của Trung Châu và Thiên Đình tăng vọt đến đỉnh phong. Long Công hiểu được ý của Tử Vi Tiên Tử, nhưng ông không khỏi cau mày. Trước mắt, chư Tiên Nam Bắc đang bị hãm trong tuyệt cảnh, nhưng bọn họ lại ngoan cố chống lại, vì thế bên ta ngược lại rơi vào thế hạ phong. Mặc dù đây chỉ là tình huống tạm thời. Long Công hiểu thâm ý của Tử Vi Tiên Tử. Mặc dù hơi lỗ mãng nhưng nếu nàng đã làm như vậy, ông phải tích cực phối hợp thôi. Muốn thể hiện được rõ ràng trình độ thực lực lớn nhất của Thiên Đình, không chỉ tuyên bố cổ số mệnh đã được chữa trị thành công, mà còn phải thể hiện được chiến lực cực mạnh, để người ta hoàn toàn sợ hãi, không dám đối nghịch với Thiên Đình nữa. Đại hội luyện cổ lần này, Cổ Tiên bốn vực còn lại đều ra tay. Bọn họ tứ ngược Trung Châu, vờ vét tài nguyên tu hành, làm tổn hại uy danh của Thiên Đình. Bây giờ muốn trọng chấn uy danh, Thiên Đình phải thể hiện chiến lực siêu tuyệt, một mẻ hốt gọn chư Tiên Nam Bắc, có như thế mới vãn hồi được uy danh, phấn chấn lòng người, để Cổ Tiên bốn vực còn lại phải kiêng kỵ, không dám tiếp tục xem thường và mạo phạm. Sát chiêu mệnh bài chính là một lựa chọn tốt nhất. Nó là sát chiêu cấp độ cửu chuyển. Bởi vì cổ số mệnh được chữa trị, uy lực càng khủng bố tuyệt luân hơn. Nhưng lúc này muốn thi triển vẫn còn thiếu một chút thời gian. Sát chiêu mệnh bại không thể thôi động quá liên tục. Xem ra, còn phải đích thân ta ra tay rồi. Nếu không phải tình hình chiến đấu đang phân tán bốn phía, chư Tiên Thiên Đình ta ngược lại bị đè đánh, mặt mũi cũng không dễ nhìn. Long Công sắp xếp một số Cổ Tiên Thiên Đình thay ông trấn thủ tháp giám thiên, còn bản thân ông thì chậm rãi bay ra. Long Công ra rồi, ngàn vạn lần phải cẩn thận ông ta. Băng Tắc Xuyên biết rõ sự kinh khủng của Long Công, vội vàng nhắc nhở. Chúng ta cùng nhau ra tay. Dược Hoàng hò hét đám người Phương Nguyên nhanh chóng hưởng ứng. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong chở đám Cổ Tiên bát chuyển yểm hộ đằng sau. Long Công vừa ra, lập tức rơi vào vây công của đám người Phương Nguyên. Sát chiêu bát chuyển liên tục đánh xuống, uy thế kinh thiên hải địa. Cẩn thận! Hèn hạ! Mau tránh ra! Các nơi Trung Châu, nhất là bên trong trụ sở 10 đại cổ phái, rất nhiều Cổ Tiên kinh hô. Bọn họ thông qua quang ảnh nhìn thấy Long Công bị vây công, không khỏi lo lắng và bi phẫn. Rầm rầm rầm. Một trận công kích điên cuồng nhất lên bụi mù đầy trời. Trong bụi mù, thân ảnh to lớn của Long Công sừng sững không ngã. Chính hư ảnh bàn long trên người ông bỗng nhiên mở rộng, mang theo cuồng phong, trong nháy mắt đánh tan bụi mù. Gương mặt Long Công vẫn bình tĩnh, lơ lửng chỗ cũ. Long Đồng đạm mạc liếc nhìn chung quanh, sau đó lên tiếng, cứ như một gánh xiếc, muốn gãi ngứa cho ta sao? Mạnh! Mạnh thật! Đám người Dược Hoàng lần đầu tiên giao thủ với Long Công đều giật mình trong lòng, mặc dù bọn họ đã sớm từ chỗ Băng Tắc Xuyên nhận được tin tức về chiến trường Thiên Đình. Băng Tắc Xuyên âm thầm nghiến răng, ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, ông ta còn mạnh hơn trước đó gấp mấy lần. Bây giờ không còn Thất Cực Hoang Đô, chỉ dựa vào kiếp vận đàn chỉ còn lại một nửa, hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Làm sao bây giờ? Sát chiêu tiên đạo, vạn kiếm quỷ giao. Sát chiêu tiên đạo, Thương Ngô Ngân. Phương Nguyên, Bách Túc Thiên Quân đều thôi động sát chiêu, một bên kiếm khí tung hoành, quỷ giao lật trời, một bên rết xám trắng mạng thiên phi vũ, như có như không. Sát chiêu hai bên giống như thủy triều, một trái một phải, bao phủ Long Công. Đại địa Trung Châu, rất nhiều người quan chiến kinh hô, lo lắng cho Long Công. Trong biển giao ngô truyền ra âm thanh ung dung của Long Công, chiêu thức tốt, nhưng vẫn còn chưa đáng kể. Sát chiêu tiên đạo, khí lưu tiễn. Oanh! Bên trong âm thanh nổ thật to, biển giao ngô nhất lên kinh đào hải lãng. Khí lưu tiễn tung bay bốn phía. Đến chỗ nào, đàn giao long yếu ớt như tờ giấy bị cắt đoạn. Đàn rất càng thêm không chịu nổi, thi thể vỡ nát bay lả tả. Thấy Long Công vẫn bình yên vô sự, toàn bộ Trung Châu đều cảm thấy vui mừng. Mẹ, người có cái sừng dài trên đầu là tiên nhân Trung Châu chúng ta sao? Long Công, sư phụ Hồng Liên Ma Tôn trong truyền thuyết. Đây là sự cường đại đến cỡ nào? Thiên Đình ra tay rồi, ta rút lui trước là tốt nhất. Tài nguyên cũng đã vơ vét không ít, trước rời khỏi nơi này rồi nói sau. Giống như Long Công và Tử Vi Tiên Tử suy đoán, Cổ Tiên xâm lấn bắt đầu rút lui. Sĩ khí Trung Châu không ngừng tăng lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Chiến thuật tiêu hao hoàn toàn không có hiệu quả. Sắc mặt Bách Túc Thiên Quân xanh xám. Tiếp theo đến phiên ta. Long Công hừ nhẹ một tiếng, khí kình hình rồng bỗng nhiên lóe lên, cả người đột nhiên biến mất. Nhanh thật! Đến đâu rồi? Trong lòng Dịch Hạo Phương dâng lên sự cảnh báo. ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Long Công trên đỉnh đầu của mình. Long trảo oanh kích đến, Dực Hạo Phương chỉ kịp dựng thẳng hai tay chống đỡ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Dực Hạo Phương bị Long trảo đánh trúng, bắn ra 5-60 trượng, đập xuống đất một cái thật mạnh, tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Phốc! Dực Hạo Phương phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Một kích vừa nãy không những đánh vỡ phòng ngự của ông, hơn nữa còn làm bản thân ông ta bị trọng thương. Khí kình hình rồng lại lóe lên. Long Công xuất hiện trước mặt Dực Hạo Phương lần nữa. Nhưng chợt, Ngũ Hành Đại Pháp Sư và Trì Khúc do một trái một phải xuất hiện bên cạnh Long Công. Mặc dù bọn họ nhìn không rõ thân ảnh của Long Công, cũng không theo kịp tốc độ của ông ta, nhưng ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đã sớm đoán được Long Công sẽ tiếp tục công kích Dực Hạo Phương. Dù sao, tổn thương ngón thứ 10 không bằng các ngón thứ nhất. Long Công, người trúng kế rồi. Người đã bị vây bên trong rồi. Một nam một bắc, hai cổ tiên trận đạo đồng thời ra tay, trong nháy mắt bày trận. Chỉ là trận nhỏ mà cũng dám nhốt ta. Long Công cười nhạo, thân hình chấn động, khí kình lại tuôn ra. Đại trận giống như pha lê vỡ vụn. Trì Khúc Do và Ngũ Hành Đại Pháp Sư đều kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp nhận phản phệ. Nhưng Long Công cũng bị ngăn cản một chút, mất đi cơ hội tốt giết chết Dực Hạo Phương. Dực Hạo Phương thừa cơ thoát khỏi hố sâu, nhanh chóng trị liệu bản thân, trong lòng đóng băng khắp nơi. Long Công mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Nên biết rằng, Dực Hạo Phương là cường giả bá chuyển nổi danh Nam Cương, nhưng chỉ mới giao thủ 2-3 hiệp, thiếu chút nữa bị Long Công giết chết. Thực lực như vậy, chỉ sợ chỉ có tôn giả mới có năng lực đè ép. Mặc kệ là phòng ngự, công sát hay xây dịch, Long Công đều dẫn xa. Cho dù chúng ta vây công ông ta cũng rất thành thạo điêu luyện. Người nào có thể ngăn cản Long Công chứ? Tất cả chư tiên Nam Bắc đều sợ hãi, nhưng cũng có nhiều người mơ hồ. Long Công hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, huống chi còn có một tiên cổ phòng cửu chuyển cổ số mệnh hoàn chỉnh. Như thế nào cho phải? Giống như đáp lại nghi vấn trong lòng chư tiên, trong tiếng nổ ù, đại địa bỗng nhiên vỡ ra. Một kẻ đất rất lớn nhanh chóng lan tràn, chặn ngang chiến trường. Oanh! Sau một khắc, mặt đất nổ tung, rất nhiều bùn đất và hòn đá giống như nghịch thiên lao nhanh ra. Một đầu rồng rất lớn giống như một gò núi bay đến. Miệng rộng mở to, răng rồng so le giống như rừng thương, lấp lóe hàng mang khiến người ta sợ hãi không thôi. Long Công, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Cự Long rống to. Hoàng thú thái cổ truyền kỳ Đế Tàng Sinh. Sao? Sắc mặt Long Công hiện lên dị sắc, hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, phản kích mà lên. Một tiên một thú chém giết lẫn nhau, rơi vào trạng thái giằng co. Từ lúc nào thực lực của Đế Tàng Sinh lại mạnh như vậy? Cổ tiên thiên đình kinh ngạc. Xem ra, bởi vì năm vực sắp hợp nhất, địa mạch nhất thống, còn có đại chiến lần này, hy sinh quá nhiều, khiến cho người Trung Châu oán trách, cũng khiến cho thực lực của Đế Tàng Sinh tăng vọt. Chỉ là... Không phải Đế Tàng Sinh bị vây bên trong Tàng Long Cuộc sao, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Chúng tiên kinh nghi bất định, có rất nhiều vấn đề. Nhưng bọn họ đều biết, lúc trước Long Công đích thân trấn áp Đế Tàng Sinh, vì thế Đế Tàng Sinh tìm Long Công gây phiền phức cũng là chuyện bình thường. Giống như Long Công đã nói ở Thiên Đình, chiến lực Đế Tàng Sinh tăng lên có thể địch lại được Long Công. Làm không tốt, còn hoàng thú thái cổ truyền kỳ này chính là tồn tại mạnh nhất trong số những thái cổ truyền kỳ hiện tại. Quá tốt rồi. Thật sự trời không tuyệt đường người. Bây giờ tranh thủ chạy đi thôi. Không thể rút lui. Phương Nguyên họ hét, bây giờ là cơ hội tấn công rất tốt. Long Công tự đại, bị Đế Tàng Sinh cuốn lấy. Bây giờ chúng ta tiến vào tháp giám thiên phá hủy cổ số mệnh. Nói xong, Phương Nguyên một ngựa đi đầu phóng tới tháp giám thiên. Băng Tắc Xuyên là người phản ứng đầu tiên. Ông ta gào một tiếng, triệu tập chư tiên Bắc Nguyên theo sát đằng sau. Chư tiên Nam Cương sau đó cũng điên cuồng tấn công. Các ngươi dám. Long Công khẩn trương, nhưng lại bị Đế Tàng Sinh liều chết bám lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Phương Nguyên xông đến. Trung Châu, dãy núi Lôi Phong. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, vang vọng phạm vi hơn 10 dặm. Ba vị cổ tiên đang chém giết với nhau. Hãy để lại Hoa Điện giải thiết tinh. Nếu không, cho dù ta chết cũng không để hai người các ngươi tốt hơn. Cổ tiên Trung Châu Mi Lam Quang rống to. Đối thủ của hắn ta có đến hai người. Một người đàn ông trung niên trang phục văn sĩ, tay áo bồng bềnh, người còn lại còn trẻ, tướng mạo thấp bé, hèn mọn. Người đàn ông trung niên là cổ tiên Đông Hải Đại Tàng Tiên Nhân, tu vi thất chuyển, chuyên tu tính đạo. Người trẻ là cổ tiên bản địa Trung Châu, tu vi lục chuyển kiếm nhất sinh. Đại Tàng Tiên Nhân cau mày, giọng nói không kiên nhẫn, lửa giận mơ hồ hiện lên trong mắt, mi lam quang, ngươi chỉ vì một đóa hoa điện giải thiết tinh mà đuổi theo ta lâu như vậy sao? Đúng, ta thừa nhận, phần tiên tài tính đạo, lôi đạo này là do một tay ngươi bồi dưỡng, là vật thế gian trước nay chưa từng có. Ta nóng lòng không đợi được, đồng thời cũng tu hành tính đạo giống như ngươi, cho nên đã lén lút lấy một đóa, muốn sau khi trở về nghiên cứu một phen. Ta nói thật cho ngươi biết, nếu ngươi chỉ vì một phần tiên tài thất chuyển mà dồn ép không tha, ta cũng chỉ có thể khai chiến với ngươi, đánh nhau chết sống, đồng thời cũng để cho ngươi biết cổ tiên Đông Hải ta không phải dễ khi dễ đến như vậy. Lời vừa nói ra, lập tức khiến Kiếm Nhất Sinh phụ hòa theo, đại tàng tiên nhân tiền bối, ngài nói rất có lý. Chúng ta nên sớm giải quyết tên Mi Lam Quang này. Bằng không, cứ để hắn ta một đường gián đằng sau chúng ta muốn làm vụ mua bán gì cũng không được. Theo tình huống trước mắt, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đại tàng tiên nhân nhìn Kiếm Nhất Sinh, miễn cưỡng gật đầu, đành phải như thế. Mặc dù đại tàng tiên nhân có tu vi thất chuyển, còn Kiếm Nhất Sinh chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng Kiếm Nhất Sinh lại là tán tiên nổi tiên Trung Châu, am hiểu sát chiêu kiếm độn, rất trơn trượt, cũng là địa đầu xà Trung Châu. Cũng nhờ có gã xuất hiện, thông báo cho đại tàng tiên nhân biết vị trí bảo tàng của Mi Lam Quang, đại tàng tiên nhân mới biết được trên đời có loại tiên tài thất chuyển vô cùng kỳ lạ là hoa điện giải thất tinh. Đại tàng tiên nhân tu hành tính đạo, cảm thấy hứng thú, liền cùng với Kiếm Nhất Sinh thừa dịp Trung Châu đang chiến loạn, khói lửa bốn phía mà ăn cắp một đóa hoa điện giải thiết tinh. Kết quả trong quá trình này bị Mi Lam Quang phát hiện. Đại tàng tiên nhân biết hành động đã bị bại lộ, không khỏi yếu thế, không muốn ra tay, bị Mi Lam Quang một đường truy sát. Mi Lam Quang nhìn đại tàng tiên nhân, rồi lại nhìn Kiếm Nhất Sinh, cười lạnh, thì ra là thế. Sau đó, hắn ta liền nói ra chuyện khiến đại tàng tiên nhân cảm thấy kinh ngạc. Đại tàng tiên nhân, tuy ngươi là cổ tiên Đông Hải, nhưng cũng là cường giả tính đạo nổi danh, ta đã nghe qua tên của ngươi. Thế nhưng ngươi lại bị tên tặc tử Kiếm Nhất Sinh này lừa. Hoa điện giải thiết tinh trong cốc của ta tổng cộng có 13 đóa, bị Kiếm Nhất Sinh hái 3 đóa, số còn lại đều bị gã dùng thủ đoạn kiếm đạo hủy mất. Cái gì? Kiếm Nhất Sinh cười to, Mi Lam Quang, ngươi rõ ràng là châm ngòi ly gián. Thủ đoạn không khỏi quá mức vụng về. Nhưng sau một khắc, đại tàng tiên nhân lại quay sang nhìn gã, giận dữ nói, Kiếm Nhất Sinh, ngươi làm chuyện tốt đấy. Trong lòng Kiếm Nhất Sinh hơi hồi hộp một chút, không ổn rồi, hai người bọn họ đều là cổ tiên tính đạo, nếu âm thầm giao lưu, ta không thể phát hiện được. Chỉ sợ đại tàng tiên nhân đã tin vào chứng cứ. Kiếm Nhất Sinh cũng quả quyết, cảm thấy không lừa được đại tàng tiên nhân, liền cười gian một tiếng, thân hình như kiếm vạch phá bầu trời lao đi. Đại tàng tiên nhân và Mi Lam Quang đều kinh ngạc. Kiếm Nhất Sinh đã tăng lên tu vi thất chuyển rồi sao? Lúc này mới là tu vi thật sự của gã. Nhanh thật. Trong lòng đại tàng tiên nhân kinh sợ. Ông ta lại bị Kiếm Nhất Sinh đùa bẩn. Hiện tại Kiếm Nhất Sinh cướp chỗ tốt còn nhiều hơn ông ta, lại còn giữ ông ta lại để ngăn cản Mi Lam Quang. Mi huynh, ta lập tức trả hoa điện quang thiết tinh lại cho huynh. Ngươi yên tâm đi, ta nhổ tận gốc, sau khi trả lại cho ngươi, ngươi sẽ trồng lại một cách dễ dàng. Đồng thời ta còn bồi thường cho ngươi giá trị tài nguyên tương ứng. Đại tàng tiên nhân hít sâu một hơi, gương mặt tràn ngập nghiêm túc. Mi Lam Quang có thể sử dụng sát chiêu vạn chúng chú mục, như vậy đại tàng tiên nhân ông cũng bị bao phủ bên trong trên dưới một lòng. Hắn ta là trận doanh chính đạo Trung Châu, tuyệt sẽ không hợp tác với người xâm nhập Trung Châu như đại tàng tiên nhân ông ta. Khả năng còn lại chính là... Ha ha ha, đại tàng tiên nhân, người trúng kế rồi. Kiếm Nhất Sinh chợt xuất hiện, cười ha hả. Cùng gã xuất hiện có không ít tán tiên Trung Châu. Đại trận chợt xuất hiện, bao vây đại tàng tiên nhân lại. Thì ra tất cả đều là một cái bẫy, mà hoa điện giải thiết tinh của Mi Lam Quang chính là một mồi nhử câu con cá lớn là đại tàng tiên nhân ông. Cùng lúc đó, chiến trường thiên đình. Trận đại chiến khoáng thế cuối cùng đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất. Đám người Phương Nguyên phóng đến tháp giám thiên, còn Long Công thì tạm thời bị đế tàng sinh dây dưa. Nếu đám người Phương Nguyên xông phá tháp giám thiên, Phương Nguyên phá hủy được cổ số mệnh, như vậy đại kế luyện cổ của thiên đình xem như thất bại hoàn toàn. Nhưng nếu Phương Nguyên phá hủy không được cổ số mệnh, Chư Tiên Nam Bắc sẽ không còn chỗ công kích, sẽ nghênh đón sự bao vây bốn phía của cổ tiên thiên đình, tình huống sẽ vô cùng bất lợi. Đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải. Trong lòng Phương Nguyên dâng lên quyết tâm, sau một khắc, tháp giám thiên lóe lên bạch quang. Sát chiêu tiên đạo cửu chuyển, mệnh bại. Khoảng cách thôi động giữa hai lần mệnh bại đã rút ngắn đến mức đó rồi sao? Phương Nguyên cảm thấy chấn kinh. Chỉ trong khoảnh khắc, bạch quang biến mất toàn bộ. Tình thế trên chiến trường phát sinh thay đổi. Một số tiên cổ phòng bên phía Phương Nguyên bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả cổ tiên trong tiên cổ phòng đều chết hết. Hai vị cổ tiên theo sát đằng sau Phương Nguyên một trọng thương sắp chết, một hôn mê ngay tại chỗ. Chư tiên còn lại người ngã ngựa đổ, thương thế không nhẹ. không nghĩ đến uy năng sát chiêu mệnh bại lại kinh khủng đến như vậy. Trên chiến trường thiên đình trước đó rõ ràng không có uy năng này. Thật đáng sợ. Cổ số mệnh cửu chuyển hoàn chỉnh thật đáng sợ. Đây mới là uy năng chân chính của tháp giám thiên sao. Hoàn toàn không cách nào chống cự. Rất nhiều cổ tiên nam cương, bắc nguyên tâm như tro tàn, đấu chí không còn. Ngược lại, cổ tiên thiên đình, còn có vô số người Trung Châu quan chiến nhìn thấy cảnh tượng này đều reo hò hát vang. Thiên đình uy vũ. Đánh chết những kẻ xâm lấn này đi, để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Có thủ đoạn như vậy, Trung Châu ta tất thắng không thể nghi ngờ. Dựa vào sát chiêu vạn chúng chú mục, thấy được tình huống như vậy, người Trung Châu vui mừng không xiết, sĩ khí dâng cao. Thần uy của thiên đình đã khắc sâu lòng người. Mẹ, vì sao người kia không ngã? Trong tất cả ma đầu, chỉ còn lại một mình hắn. Một cô bé lắc lư cánh tay của mẹ, không hiểu hỏi. Cho dù là phàm nhân cũng có thể quan sát được tình hình chiến đấu. Đáng tiếc mẹ của cô bé chỉ là một phàm nhân. Bà cũng không hiểu, lắc đầu nói, mẫu thân cũng không biết, nhưng con cứ việc yên tâm, Trung Châu chúng ta được cổ tiên bảo vệ, sẽ không thất bại đâu. Phương Nguyên. Đúng vậy, hắn là thiên ngoại chi ma. Hắn không phải thiên ngoại chi ma bình thường, mà là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Cho nên sát chiêu mệnh bại đối với hắn mà nói chỉ là gió quất vào mặt. Ngẩn ngơ trong chốc lát, chư tiên nam bắc dần dần kịp phản ứng. Lúc này, Phương Nguyên đã bị cổ tiên bay ra từ trong tháp giám thiên dây dưa, không cách nào tiếp cận được tháp giám thiên. Nhưng sự tồn tại của Phương Nguyên giống như một mồi lửa nhóm lên trong lòng chư tiên nam bắc. Chỉ trong nháy mắt, đấu chí sắp tắt một lần nữa bốc cháy. Chỉ có hắn. Đúng, chúng ta có Phương Nguyên. Mặc dù thù với hắn sâu như biển, nhưng trong mắt chúng tiên nam bắc một lần nữa lấp lánh ánh sáng. Sĩ khí tăng lên trở lại rồi. Cổ tiên thiên đình kinh ngạc. Mau, giết Phương Nguyên. Long Công vừa mới hạ lệnh, chợt bị Đế Tàng Sinh cắn cho một cái. Nhưng mặc kệ Đế Tàng Sinh mài răng đến cỡ nào, cơ thể Long Công quá cứng, cũng chỉ mài ra một số vết thương, bắn ra một chút tia lửa mà thôi. Cùng lúc đó, mệnh lệnh của Vũ Dung thông qua Bảo Hoàng Thiên truyền đến, chư tiên nam liên nghe lệnh, toàn lực hiệp trợ Phương Nguyên, công phá tháp giám thiên, phá hủy cổ số mệnh. Băng Tắc Xuyên cũng kịp phản ứng, trợ giúp Phương Nguyên. Đây là công kích sau cùng của chúng ta. Không thành công, chúng ta nhất định sẽ chết. Yeah. Đây là đang chiến đấu, Phương Nguyên cảm nhận được sức mạnh sau lưng, tình quang bùng lên trong mắt của hắn. Sát ý trong nháy mắt sôi trào. Hắn cười lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp chiến trường, rất tốt, tiếp theo, hãy đến ngăn cản ta đi. Không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Chiến trường phúc địa bất bại. Trong thời khắc này, bên phía Phương Nguyên đều triển khai công kích không màng sống chết. Phương Nguyên ở đằng trước nhất, sung là mũi thương sắc nhọn nhất. Hắn chính là hy vọng duy nhất của chư tiên Nam Bắc, gánh vác chờ mong của tất cả mọi người. Sao mà châm chọc? Sao mà khó khăn thế? Chiến đến tận lúc này, chúng ta lại đặt tiền đặt cược lên người cừu nhân. Tâm trạng chư tiên Nam Bắc đều khá phức tạp. Cùng Phương Nguyên thông đồng làm bậy, quả nhiên là một đám tà ma ngoại đạo. Cổ tiên thiên đình khinh thường, vậy dết đến. Còn cái gì có thể nói nữa chứ? Tất cả vì lợi ích, vì sinh tồn, vì thắng lợi. Phương Nguyên, dừng lại cho ta. Một cổ tiên thiên đình nhào về phía Phương Nguyên. Để ta chặn hắn ta lại. Phương Nguyên, người tiếp tục tiến lên đi. Bách Túc Thiên Quân hô to một tiếng, xông lên phía trước. Hai tiên cổ phòng va chạm nhau, tiên cổ phòng chư tiên nam bắc nghiêng sang một bên, một trái một phải ngăn trước người hắn, bảo vệ cho hắn. Tiên cổ phòng giống mang ngưu đụng vào nhau. Mi Lam Quan có thể sử dụng sát chiêu vạn chúng chú mục, như vậy đại tàng tiên nhân ông cũng bị bao phủ bên trong trên dưới một lòng. Hắn ta là trận doanh chính đạo Trung Châu, tuyệt sẽ không hợp tác với người xâm nhập Trung Châu như đại tàng tiên nhân ông ta. Khả năng còn lại chính là ha ha ha, đại tàng tiên nhân, người trúng kế rồi. Kiếm Nhất Sinh chợt xuất hiện, cười ha hả. Cùng gã xuất hiện có không ít tán tiên Trung Châu. Đại trận chợt xuất hiện, bao vây đại tàng tiên nhân lại. Thì ra tất cả đều là một cái bẫy, mà Hoa Điện giải thích tin của Mi Lam Quan chính là một mồi nhử câu con cá lớn là đại tàng tiên nhân ông. Cùng lúc đó, chiến trường thiên đình. Trận đại chiến khoáng thế cuối cùng đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất. Đám người Phương Nguyên phóng đến tháp giám thiên, còn Long Công thì tạm thời bị Đế Tàng Sinh dây dưa. Nếu đám người Phương Nguyên xông phá tháp giám thiên, Phương Nguyên phá hủy được cổ số mệnh, như vậy đại kế luyện cổ của thiên đình xem như thất bại hoàn toàn. Nhưng nếu Phương Nguyên phá hủy không được cổ số mệnh, chư tiên Nam Bắc sẽ không còn chỗ công kích, sẽ nghênh đón sự bao vây bốn phía của cổ tiên thiên đình, tình huống sẽ vô cùng bất lợi.

Trong thời khắc mấu chốt, mặc dù thành viên thiên đình cũng vây quét, nhưng không có bao nhiêu người bảo vệ được tháp giám thiên. Long Công khó khăn chống hai tay, bắt đầu tách hàm răng để tàn sinh ra từng chút một. Mặc dù ông đưa lưng về phía tháp giám thiên và phương nguyên, nhưng dựa vào sát chiêu vạn chúng chú mục, ông vẫn nắm giữ được tình hình chiến đấu. Phương Nguyên là hy vọng duy nhất của đám người kia. Chỉ cần xử lý hắn, sĩ khí Chư Tiên Nam Bắc chắc chắn sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Thậm chí bởi vì hy vọng đã không còn, bọn họ rất có khả năng sẽ đầu hàng. Không chỉ như vậy, trên người Phương Nguyên còn có Xuân Thu Thiền, là hy vọng cuối cùng của Hồng Liên. Trong nháy mắt, từ sâu trong ký ức của Long Công hiện lên một hình ảnh. Hồng Liên toàn thân đẫm máu, bị thương sắp chết. Y dùng hết khí lực còn sót lại của bản thân, lúc này mới khó khăn đứng trước mặt Long Công. Long Công lẳng lặng nhìn y, khàn giọng nói, Hồng Đình, ngươi đã không còn hy vọng. Từ bỏ đi, đầu hàng đi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội sửa sai. Đến một bước này rồi, sư phụ vẫn không nguyện ý từ bỏ con sao? Ha ha ha. Hồng Liên Ma Tôn cười ra tiếng, nhưng thật đáng tiếc, sư phụ, hy vọng của con còn chưa bị phá. Hừ, ngươi còn hy vọng gì? Còn cái gì có thể ỷ vào chứ? Hy vọng của con không nằm ở đây đâu, sư phụ. Con đã để nó cho. Đại thời đại. Khi đại thời đại sắp khai mạc, người sẽ được nhìn thấy hắn. Hắn sẽ giống như con, sẽ dứt vào thiên đình. Long Công thở dài một tiếng, dùng giọng điệu kiên định không thể thay đổi, như vậy ta sẽ ngăn cản hắn, giống như hôm nay ta ngăn ngươi vậy. Ngươi là đồ đệ của ta, ngươi phạm phải sai lầm, vi sư sẽ bù lại cho ngươi. Hy vọng của ngươi, vi sư cũng sẽ tự tay. Bóp chết. Rống. Long Công bỗng nhiên nổi giận gầm một tiếng, hai tay chấn động, đẩy hàm răng đế tàng sinh ra, bóng người biến mất ngay tại chỗ. Keng. Sau một khắc, hàm răng bén nhọn của đế tàng sinh khép lại, phát ra kim tinh chướng mắt. Nhưng Long Công đã chạy đến sau lưng Phương Nguyên. Bàn tay ông chọc đến hắn. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên cảm nhận được một luồng sức mạnh không gì so sánh nổi níu chặt hắn lại. Khí tức nguy hiểm xung thiên triệt địa, giống như hải khiếu muốn bao phủ hắn lại. Long Công. Phương Nguyên nghiến răng, bỗng dưng quay đầu, thôi động sát chiêu muốn liều mạng với Long Công. Bóp chết ngươi. Long đồng màu hổ phách của Long Công phản chiếu diện mạo của Phương Nguyên, giọng nói băng hàn lạnh thấu xương, sát ý tràn ngập. Nhưng sau một khắc, một tiên cổ phòng chặn ngang, ngăn giữa hai người. Phương Nguyên, đi. Chư Tiên Nam Bắc cùng nhau kêu to. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục chạy về phía tháp giám thiên. Long Công bị ngăn lại, hét lớn một tiếng, sát chiêu được thôi động, song trảo mở ra. Tiên cổ phòng kiên cố trong tay ông ta yếu ớt như tờ giấy, bị xé làm đôi. Long Công tiếp tục truy kích. Vừa mới phóng được mấy bước, Bách Túc Thiên Quân đã hiện ra trước mặt ông. Bàn tay lớn của Long Công vồ một cái, bẻ vụn Bách Túc Thiên Quân. Sau một khắc, Bách Túc Thiên Quân lại đánh tới lần nữa. Không bị giết chết. Long Công kinh ngạc. Vừa nãy ông đã thúc giục sát chiêu điều tra, phát hiện đây chính là bản thể của Bách Túc Thiên Quân. Nhưng Bách Túc Thiên Quân trước mắt cũng mang đến cảm giác là bản thể. Suy nghĩ trong đầu Long Công khẽ động, lập tức hiểu ra, rất có thể trong nháy mắt, bản thể đã thay thế phân thân. Đúng là như vậy. Bách Túc Thiên Quân vốn là tán tiên bá chuyển trứ danh Bắc Nguyên. Sau đó thu lấy địa bàn Hắc Gia, sáng tạo ra Bách Túc Gia, gia nhập chính đạo Bắc Nguyên. Trường Sinh Thiên vì đại cục đã tích cực lôi kéo toàn bộ cổ tiên Bắc Nguyên. Bách Túc Thiên Quân đương nhiên là người đầu tiên. Một trong những điều kiện Bách Túc Thiên Quân tiếp nhận mời chào chính là một sát chiêu tiên đạo được giấu bên trong khố tàng Trường Sinh Thiên. Có chiêu này, ông có thể hoán đổi phân thân và bản thể với nhau. Đây chính là vì cảm giác năm đó của Bách Túc Thiên Quân, khi ông nhiều lần tấn công động thiên hắc phàm bị cản trở, từ đó cố ý yêu cầu. Nguyên nhân chính vì vậy, bản thể Bách Túc Thiên Quân bị truyền tống đến Đông Hải, nhưng vẫn có thể nhanh chóng hoán đổi, trực tiếp trở lại phúc địa bất bại. Con ruồi đáng ghét này. Long Công khẽ cau mày. Bách Túc Thiên Quân nhiều lần ngăn cản ông ta, mặc dù không thể ngăn được một kích của Long Công, nhưng lần nào cũng có thể hoán đổi bản thể ra ngoài. Biểu hiện cực kỳ kinh diễm của Bách Túc Thiên Quân đã kìm được truy kích của Long Công. Nhưng rất nhanh đã có cổ tiên thiên đình khác ra tay, nhằm vào Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân rất nhanh rơi vào tình thế nguy hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc. Long Công một lần nữa đuổi kịp Phương Nguyên, nhưng Ngũ Hành Đại Pháp Sư đã bảo vệ Phương Nguyên ở sau lưng. Tới đi. Ngũ Hành Đại Pháp Sư chống lên thủ đoạn phòng hộ mạnh nhất của mình, Ngũ Hành Hoàng. Đây là đại trận tiên đạo, áp súc thành một vòng tròn ngũ sắc. Dù gì cũng đã chống đỡ được mấy hơi thở. Ngũ Hành Đại Pháp Sư nghiến chặt răng. Nhưng sau một khắc, Long Công cũng không dừng lại, vọt thẳng phá Ngũ Hành Hoàng, tiếp tục đuổi theo Phương Nguyên. sát chiêu phòng ngự của ngũ hành đại pháp sư bị phá, gặp phản phệ rất lớn, thương thế rất nặng. Nhưng ông ráng nuốt ngụm máu tươi xuống, phấn đấu quên mình đuổi theo Long Công. Long Công cũng không thèm nhìn ngũ hành đại pháp sư, tiện tay đánh ra một khí kình hình rồng tử kim. Sát chiêu khí đạo. Ngũ hành đại pháp sư mở to mắt, bị khí kình hình rồng tử kim đánh trúng. Oanh một tiếng, nổ thành vô số bọc thịt xương vỡ, chết ngay tại chỗ. Ngũ hành đại pháp sư chết cũng không chấn nhiếp được chư tiên Nam Bắc. Rất nhanh, Dực Hạo Phương xả thân công kích, ý đồ ngăn cản bước chân của Long Công. Long Công bị Dực Hạo Phương ngăn lại mấy hơi thở, nhưng rất nhanh đã đánh chết Dực Hạo Phương. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Sắc mặt Long Công không hề có biểu hiện gì, nhưng trong lòng dần dần lo lắng. Sát chiêu Long Ngự Thượng Tân giúp cho ông cường hãn đến một loại trình độ nào đó, đồ sát cổ tiên bát chuyển như giết gà chó, nhưng tuổi thọ của ông lại đạt đến cực hạn. Dưới sự ngăn chặn xả thân quên mình của chư tiên Bắc Nguyên, Phương Nguyên rốt cuộc đã đuổi kịp đến Tháp Giám Thiên. Ngược lại Tháp Giám Thiên lại bị Băng Tắc Xuyên thôi động kiếp vận đang kềm chế lại. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên chộp một cái, vận khí không tệ, vớt được một con tiên cổ thất chuyển và một đống phàm cổ. Nhưng đây đối với Tháp Giám Thiên mà nói cũng không phải hao tổn quá lớn. Phương Nguyên biết rõ, mặc dù đạo tặc quỷ thủ dựa vào sát chiêu quỷ không hay, nhưng cuối cùng cũng không phải sát chiêu cửu chuyển hàng thật giá thật, không có tác dụng đối với cổ số mệnh. Chân chính có uy hiếp vẫn là sát chiêu mộng đạo. Phương Nguyên không có sát chiêu công phạt mộng đạo, chỉ có thể sử dụng thuần mộng cầu chân thể tự bạo. Nhưng thủ đoạn công phạt thô ráp này, Tháp Giám Thiên đã sớm có đề phòng. Phương Nguyên cần phải có một chiến cơ tuyệt hảo. Nếu không, sử dụng lung tung, chỉ tổ tự tìm tổn thất, cực khổ mà vô công. Chiến thuật của Phương Nguyên là sử dụng đạo tặc quỷ thủ, không ngừng bức bách Tháp Giám Thiên, mưu đồ sáng tạo ra chiến cơ đến từ thuần mộng cầu chân thể. Hắn không biết chư tiên Nam Bắc còn có thể chống cự được bao lâu, nhưng đây đã là chiến thuật tốt nhất hiện nay. Nhưng khi Phương Nguyên thôi động đòn đạo tặc quỷ thủ thứ hai, một cổ tiên bá chuyển đột nhiên xuất hiện, dễ dàng đỡ được đạo tặc quỷ thủ của hắn. Lục Quý Nhân, ngươi làm gì vậy? Cổ tiên Nam Cương nhìn thấy người kia, lập tức gọi ra thân phận, vừa sợ vừa giận. Lục Quý Nhân tay chỉ Phương Nguyên, đồ nhi Diệp Phàm của ta chết trong tay ngươi. Phương Nguyên, ngươi nạp mạng đi. Lục Quý Nhân, ngươi là truyền nhân Nhạc Thổ, là cổ tiên Nam Cương đấy. Cho dù ngươi muốn báo thù cho đồ đệ, cần chi phải gấp gáp nhất thời như thế? Mau chóng tránh ra. Liên thủ với chúng ta cùng nhau đánh bại Thiên Đình. Nếu không cổ tiên Nam Cương quần tình xúc động, vội vàng quát tháo. Lục Quý Nhân lại lắc đầu không thôi, tất cả đã muộn rồi. Số mệnh Thiên Đình đã thành, đại thế trong tay. Dựa vào tên ma đầu Phương Nguyên này, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, khó thay đổi kết cục thất bại. Hãy nhận rõ hiện thực đi. Chư vị, thuận thế mà đi, mới có thể phòng ngừa sinh linh đồ thán. Tuy Lục Quý Nhân không chuyên về công phạt, nhưng những phương diện còn lại đều rất mạnh. Ông dễ dàng ngăn lại cơn công triều căm phẫn của chư tiên Nam Bắc. Cho dù Phương Nguyên, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào với ông ta. Không hổ danh là truyền nhân Nhạc Thổ. Rất nhiều cổ tiên Thiên Đình nhìn bằng ánh mắt coi trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Quý Nhân đã dùng sức của một người bảo vệ tốt trước thế công cuồng mãnh của chúng tiên Nam Bắc. Trong chiến trường, gần như không có cổ tiên Thiên Đình nào làm được đến trình độ này. Cho đến giờ phút này, chư tiên Nam Bắc mới hiểu được sự lợi hại của Lục Quý Nhân. Mặc dù Lục Quý Nhân không có thủ đoạn công phạt, nhưng thực lực tổng hợp còn cao hơn Lệ Hoàng, Trần Y, chúng tiên Nam Bắc hận chết Lục Quý Nhân. Phần cừu hận này thậm chí còn mãnh liệt hơn Phương Nguyên gấp mấy lần. Bởi vì Lục Quý Nhân xuất hiện đã phá hủy hy vọng mong manh cuối cùng của liên quân Nam Bắc. Thế công của đám người Phương Nguyên giống như sóng to mãnh liệt bị một mình ông ta ngăn cản lại. Ha ha ha. Long Công cười to. Ông ta vẫn còn dây dưa với Đế Tàng Sinh, Lục Quý Nhân đã thay ông ta vãn hồi cục diện. Long Công cảm thấy, Lục Quý Nhân ra tay tương trợ còn khiến ông ta cao hứng hơn việc ông ta đích thân ra tay. Bởi vì điều này đại diện cho thấy mạch Nhạc Thổ đã thần phục. Đây chính là nhân tâm. Nhớ năm đó, cổ số mệnh vừa xuất hiện, Nguyên Thủy Tiên Tôn đã dựa vào nó thay đổi ý chí cổ tiên nhân tộc, gọi lên tinh thần chống lại của vô số người. Bây giờ cũng giống như vậy. Cổ số mệnh bị tổn hại không đáng kính sợ. Nhưng cổ số mệnh hoàn chỉnh, trong ghi chép của lịch sử, nó chính là cờ xí. Ý nghĩa của nó đối với nhân tộc vượt qua bản chất thật của nó. Đó là hướng đi của lòng người, là chiều hướng phát triển. Lòng người khó mà thay đổi, nhưng Thiên Đình nắm giữ cổ số mệnh, nhất định có thể khiến cho rất nhiều cổ tiên khó mà nổi lên suy nghĩ muốn tranh phong, cuối cùng khiến cho bọn họ làm phản, đầu nhập vào. Như vậy không biết đã tiết kiệm cho Thiên Đình và Trung Châu biết bao tinh lực và phiền phức. Long Công không khỏi cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của Tử Vi Tiên Tử. Lợi dụng vạn chúng chú mục, từng hình ảnh chiến đấu được truyền bá rộng khắp Trung Châu, thậm chí là năm vực hai thiên. Lục Quý Nhân đầu nhập vào chính là một dấu hiệu, là một mẫu mực, mang ý nghĩa tương lai sẽ có rất nhiều cổ tiên đầu nhập vào Trung Châu, cúi đầu trước thiên đình. Tấm gương sức mạnh là vô tận. Nhất là Lục Quý Nhân còn là truyền nhân Nhạc Thổ. Tương lai, khi rất nhiều cổ tiên do dự có nên đầu hàng hay không, nhất định sẽ ngay cả truyền nhân Nhạc Thổ như Lục Quý Nhân cũng phải thay đổi lề lối, ta có là cái gì đâu chứ. Như vậy, rào cản trong lòng sẽ vượt qua. Hành động của Lục Quý Nhân giống như một trận phong bạo, ảnh hưởng nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh khuếch tán toàn bộ Trung Châu. Cổ tiên các vực đã sớm chuẩn bị chuồn đi lại rút lui nhanh hơn. Cùng lúc đó, đại bản doanh Linh Duyên Trai, Triệu Liên Vân ngo ngoe muốn động. Liên Vân tiên tử, người muốn đi đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm. Bất Chân Tử khuyên nhủ. Triệu Liên Vân cười nói, ta có cổ tình yêu hộ thân, mà trước mắt địch quân đang sợ hãi chạy trốn. Khi chúng ta kiến công lập nghiệp, bây giờ không xuất kích thì còn chờ đến khi nào? Ý nguyện của Triệu Liên Vân rất nhanh được chư vị Thái Thượng Trưởng Lão Linh Duyên Trai tán thành. Trước đó, Trung Châu đại loạn, Ngưu Quỷ Xà Thân các lộ ra tay, nhấc lên khói lửa các nơi, cục diện hỗn loạn. Thiên đình vì đại kế chữa trị, đã điều đi rất nhiều cổ tiên trong 10 đại cổ phái. 10 đại cổ phái Trung Châu suy yếu, địa bàn rộng, chỉ có thể từ bỏ rất nhiều lãnh địa và tài nguyên, sáng suốt lựa chọn có đầu rụt cổ phòng thủ. Bây giờ, thông qua sát chiêu vạn chúng chú mục, các cổ tiên lưu lại trong các trụ sở lớn đều hiểu được biến hóa của đại cục, rất nhiều chi sĩ đều hiểu đây là lúc phản công. Đạo chích dám can đảm mạo phạm Trung Châu ta đều bị chặt đầu hết. Đánh cho đám gia hỏa hèn hạ này tè ra quần. Biệt khuất và phẫn nộ trong lòng đều hoàn trả cho các ngươi hết. Rất nhanh, lấy 10 đại cổ phái Trung Châu làm đầu, nhấc lên thủy triều phản công. Chính đạo, ma đạo, tán tiên các nơi còn lại ở Trung Châu đều vội vàng ra tay, nhanh chóng lấy lại phần đất bị mất, lại còn ra tay ác độc với cổ tiên bốn vực còn lại. Cổ tiên bốn vực liên tục bại lui, thậm chí có người còn mất đi tính mạng. Bởi vì sát chiêu vạn chúng chú mục, cổ tiên chiến trường phúc địa bất bại đều có thể nhìn thấy, nhất thời sĩ khí giảm xuống. Tình huống đám người Phương Nguyên càng thêm nguy hiểm. Long Công không khỏi cao hứng. Đây là tình huống mà ông ta muốn nhìn thấy nhất. Dưới lá cờ cổ số mệnh, tất cả cổ tiên Trung Châu đều được hiệu triệu, đoàn kết làm một thể. Sức mạnh đoàn kết này rất đáng sợ. Bên trong sách sử Thiên Đình, nhân tộc cuộc khởi đã sớm chứng minh điểm này. Trong thời khắc này, Long Công càng thêm cảm nhận được, Thiên Đình đời đời kiếp kiếp đều có được cổ số mệnh, cố ý dựng nên ý nghĩa của lá cờ này. Đây là một sự ám chỉ sâu trong tâm linh, một sự hiệu triệu khó mà chống cự được. Bản thân cổ số mệnh chỉ là một con cổ cửu chuyển, thậm chí còn không ai sử dụng được nó. Nhưng khi thiên đình vận dụng, họ đã giao phó cho nó tinh thần và ý nghĩa còn siêu việt hơn cả bản thân nó, sau đó lại dùng lịch sử nhân tộc phóng đại ảnh hưởng này. Suy nghĩ kỹ một chút, rất thần kỳ, không phải sao? Tính thực dụng của cổ số mệnh kém xa tiên cổ cửu chuyển khác, ví dụ như cổ trí tuệ. Nhưng thiên đình dùng nó là để thay đổi nhân tâm. Đoàn kết chiến lực rời rạc, tán loạn, khiến vô số người đoàn kết cùng một thể, mọi người đồng tâm hiệp lực. Lục Quý Nhân làm phản. Tán tiên Kiếm Nhất Sinh cùng với cổ tiên chính đạo bị 10 đại môn phái vứt bỏ Mi Lam Quang đã chủ động liên thủ, mai phục tính kế đại tàng tiên nhân. Lấy Triệu Liên Vân làm đại diện, từng cổ tiên Trung Châu nhất lên thủy triều phản công. Cổ tiên bốn vực chủ động rút lui, sĩ khí tục giảm đủ loại thay đổi, rất khó sử dụng sát chiêu tiên đạo để làm, cho dù là sát chiêu cửu chuyển trên dưới một lòng. Nhưng hiện tại Long Công chỉ dựa vào một cổ số mệnh đã làm được những điều này. Cổ sư, cổ tiên nuôi cổ, dùng cổ, luyện cổ, không đề cập đến hai phương diện đầu, chỉ đơn thuần nói đến dùng cổ, thiên đình sử dụng cổ số mệnh đã thoát khỏi sự bó buộc, vượt qua cực hạn bản thân cổ trùng, đạt đến tình trạng vô thượng trước nay chưa từng có. Đây là một nghệ thuật. Suy nghĩ kỹ một chút, đó chính là sự rung động lòng người. Chư tiên thiên đình vây quét bốn phía, thu hồi bát phương. Chư tiên Nam Bắc bị vây trong vòng vây, có người gào thét. Người hoảng loạn, có người thấy chết không sờn. Trong lòng Phương Nguyên cũng phủ một bóng ma nặng nề. Hắn không xông phá được phòng hộ của Lục Quý Nhân, còn Tháp Giám Thiên cũng đã ổn định trận cước. Long Công cố ý dụ để tàn sinh đến chỗ xa, mở ra chiến trường thứ hai. Địch nhân lớn nhất đã đi. Đây là tiếng lòng của tất cả cổ tiên thiên đình. Ha ha, cuối cùng vẫn phải xem ta ngăn cơn sóng dữ thôi. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc với Phương Nguyên vang khắp chiến trường. Cùng lúc đó, tiên cổ phòng Long Cung lại xuất hiện đằng sau Tháp Giám Thiên. Là Bạch Ngưng Băng. Tại sao nàng ta khống chế được Long Cung? Phương Nguyên kinh ngạc. Cổ tiên còn lại cũng như vậy. Bạch Ngưng Băng đã sớm mưu đồ đánh lén từ lâu. Trong lúc chúng tiên cảm thấy kinh ngạc, Long Cung bộc phát một luồng khói đặc trôi về phía Tháp Giám Thiên. tháp giám thiên giống như rơi vào vũng bùn. Trong lúc nguy cấp, cổ tiên trong tháp thôi động thủ đoạn. Sát chiêu tiên đạo, hư tháp bất bại. Chỉ trong nháy mắt, tháp giám thiên đã từ thực hóa hư. Thủ đoạn hư hóa, ha ha. Bạch Ngưng Băng cười một tiếng, người quá coi thường ta rồi, Long Linh. Một vị đồng tử đứng bên cạnh nàng, lúc này cười hì hì một tiếng, chủ nhân, xem ta đây. Khói đặc bao phủ tháp giám thiên. Tháp giám thiên hư hóa thành công, nhưng cũng khó cản bị khói đặc ăn mòn. Đây là sát chiêu công phạt mộng đạo. Phương Nguyên vừa mừng vừa sợ, còn chúng tiên thiên đình thì vừa giận vừa sợ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy? Nhân mã hai bên đều có câu hỏi lớn trong lòng. Thời gian quay về phía trước một đoạn ngắn. Trung Châu, chiến trường Tàn Long Quật. Cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn thắng bại. Chư tiên thiên đình trợ giúp, khiến tình huống của tứ đại long tướng Long Cung thay đổi rất tốt đẹp. Nhưng sự trợ giúp này đã sớm nằm trong dự kiến và ứng đối của mấy vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Bọn họ lần lượt bộc phát, khiến tình hình chiến đấu trở nên nóng bỏng. Tứ đại long tướng vẫn có đầu rụt cổ trong Long Cung phòng thủ, cổ tiên thiên đình đến trợ giúp trong thời gian ngắn cũng không công phá được trận tuyến cổ tiên Đông Hải. Nhưng vào lúc này, một bóng người giáng xuống biên giới chiến trường. Chính là Bạch Ngưng Băng. Thì ra trước đó, Trần Y nhờ thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn, thi triển sát chiêu tiên đạo lai nhân khứ quả, tạm thời ngăn cản chúng tiên xung kích. Phương Nguyên nhanh chóng tìm được phương pháp đổi quân tốt nhất. Bạch Ngưng Băng dưới mệnh lệnh của Phương Nguyên, xung kích trận tuyến, nhưng bị lai nhân khứ quả truyền tống ra ngoài. Bạch Ngưng Băng chăm chú nhìn lại, phát hiện bản thân đang ở trong hiểm cảnh. Đây là chiến trường cấp bát chuyển, đánh đến trình độ thảm liệt, vạn vạn lần không phải nàng có thể lẫn vào. Bạch Ngưng Băng giống như rút lui, nhưng mặc kệ là cổ tiên Đông Hải hay Thiên Đình, sau một khắc đều ra tay với nàng. Cổ tiên Thiên Đình thấy Bạch Ngưng Băng là kẻ địch, tất nhiên là muốn diệt trừ. Cổ tiên Đông Hải lại không muốn Bạch Ngưng Băng rời đi, tiết lộ bí mật nơi này, cho nên cũng muốn giết người diệt khẩu. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngưng Băng rơi vào tình huống sống chết trước mắt. Khổ quá. Nàng hiểu rất rõ, đối mặt với sát chiêu cổ tiên bát chuyển, cho dù là có biến thành bạch tướng cũng khó mà ngăn cản. Tử vong đến gần, nàng không hề sợ hãi, chỉ là không cam tâm, còn có tiếc nuối, không khỏi lẩm bẩm, ta cũng chỉ có thể đến nơi này thôi sao? Không đâu, chủ nhân. Trong thời khắc quan trọng, một giọng trẻ con non nớt bỗng nhiên truyền đến. Sau đó, Long Cung đột nhiên chấn động, đưa Bạch Ngưng Băng đến chỗ sâu trong Long Cung. Cảnh tượng này khiến cho cổ tiên bát chuyển sợ ngây người, tình hình chiến đấu cũng vì đó mà dừng một chút. Ngươi là ai? Bạch Ngưng Băng tiến vào Long Cung, phát hiện một sinh vật kỳ lạ đứng trước mặt mình. Nó có hình dáng trẻ em, nhưng đầu có sừng, đằng sau có đuôi rồng, ánh mắt to chớp chớp, sáng long lanh, thuần khiết đáng yêu. Nó nhìn Bạch Ngưng Băng, lên tiếng nói, phúc địa có địa linh, động thiên có thiên linh. Mà Long Đình thì có ta, Long Linh. Long Đình. Đây không phải là tiên cổ phòng Long Cung sao? Còn nữa, vì sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân? Bạch Ngưng Băng đương nhiên biết về Long Cung, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Long Linh cười nói, lúc trước, khi cổ tiên Long Nhân sáng lập ra Long Đình, nhưng Long Công không cho phép, vì thế đã sửa lại tên, đổi Long Đình thành Long Cung. Còn nhận ngươi là chủ nhân cũng là biện pháp duy nhất. Bởi vì ngươi là Long Nhân đào thoát số mệnh, đối lập với Thiên Đình, cũng là nhân tuyển chủ nhân duy nhất. Chủ nhân, rốt cuộc ta cũng đã chờ được ngươi. Long Công cũng không biết đến sự tồn tại của ta. Ta trốn thoát, tạo thành giả tượng ông ta luyện hóa Long Đình thành công. Quyền thế Thiên Đình thật sự quá cường đại, xin chủ nhân hãy ra tay giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt. Tương lai xuất lĩnh Long Nhân cuộc khởi, thuận theo thiên ý đánh bại nhân tộc, để Long Nhân trở thành chúa tể thiên địa. Có ý gì? Bạch Ngưng Băng nghe xong, không khỏi cau mày, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta chẳng qua chỉ là cổ tiên thất chuyển, cho dù có vị lai thân cũng không phải bát chuyển. Huống chi tình hình chiến đấu bây giờ, cho dù có tu vi bát chuyển cũng rất khó giải quyết được khốn cảnh nơi này. Long Linh nói, chủ nhân, người phải có lòng tin. Cổ số mệnh sớm có gợi ý, nhân tộc đương bại, Long Nhân hưng thịnh. Tộc Long Nhân chúng ta chính là nhân vật kế tiếp thiên địa, cho nên Long Nhân ta nên thủ tiêu nhân tộc, thống trị thiên địa. Long Công đáng hận uổng là chi tổ Long Nhân. Ông ta mới là phản nghịch lớn nhất của tộc ta. Uy năng Long Đình không thể phát huy hoàn toàn bởi vì còn thiếu một vị chủ nhân chân chính. Đương nhiên, Long Đình trước mắt chỉ là tiên cổ phòng bát chuyển, cho dù có phát huy đầy đủ uy năng cũng khó mà phá vây. Cho nên, xin chủ nhân hãy ra tay thu phục Đế Tàng Sinh. Bạch Ngưng Băng kinh ngạc hỏi, ta có thể thu phục được Đế Tàng Sinh sao? Long Linh mỉm cười tự tin, chủ nhân, ngươi đừng coi thường mình chứ. Long Nhân hưng thịnh, thần thú mở đường. Đế Tàng Sinh chính là sở sinh thiên đạo, trời sinh căm hận nhân tộc, trên thực tế lại là thần thú tộc Long Nhân ta. Trước mắt Long Đình không cách nào thu phục được nó, bởi vì nó chỉ là một tiên cổ phòng mà thôi, còn thiếu chủ nhân chân chính. Nếu bây giờ có ngươi, tất cả điều kiện sẽ có đủ. Bạch Ngưng Băng liên tục chớp mắt, nửa ngày sau mới phản ứng được. Trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như Long Nhân hưng thịnh. Không phải nhân tộc hưng thịnh sao? Nếu cổ số mệnh nói như vậy, vì sao thiên đình lại trăm phương nghìn kế chữa trị cổ số mệnh chứ? Bạch Ngưng Băng đè xuống tất cả nghi hoặc trong lòng, tâm trạng không khỏi hưng phấn hẳn lên. Thú vị thật. Không nghĩ đến khi cận kề cái chết lại nghênh đón chuyển cơ như thế này. Thiên đình dường như còn rất nhiều bí ẩn. Mặc dù ta là nhân tộc, thông qua bí pháp biến thành Long Nhân, nhưng dẫn đầu tộc Long Nhân cuộc khởi, lật đổ nhân tộc thống trị này chỉ cần nghĩ một chút thôi là nhiệt huyết sôi trào rồi. Đối kháng thiên đình rất thú vị nhưng dẫn đầu Long Nhân cuộc khởi lại càng đặc sắc. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng bốc lên tinh mang, cười ha hả, nói với Long Linh, mặc kệ ngươi là ai, có mưu tính gì, ta đều mặc kệ. Dù sao ngươi không ra tay cứu ta, một khắc đó ta đã chết rồi. Mục tiêu mà ngươi nói rất thú vị. Ta tiếp nhận. Bây giờ phải làm sao đây? Bạch Ngưng Băng không giống bình thường, nàng là chân ma, yêu thích xuất phát từ bản thân. Việc gì cảm thấy đặc sắc thì làm việc đó. Cho nên, thân phận nhân tộc hoàn toàn không trói buộc được nàng. Lục Quý Nhân phản bội trận doanh Nam Cương, nàng trực tiếp phản bội nhân tộc. Long Linh vui mừng quá đỗi, có chủ nhân ra tay, việc thần phục đế tàng sinh trở nên dễ như trở bàn tay. Long Linh kích động đến mức rơi nước mắt, quá tốt rồi. Ta gần như muốn tuyệt vọng, không nghĩ đến chủ nhân rốt cuộc cũng đã đến. Ta chờ đợi cũng không uổng phí. Thiên ý hiện tại đã bị ý chí tinh túc ảnh hưởng, dẫn đến gợi ý của cổ số mệnh cũng phát sinh thay đổi. Nhưng không sao. Rất nhiều cổ tiên ngủ say của thiên đình đã tử vong, ý chí tinh túc mất đi hậu viện, ý chí thiên đạo đã đè nàng ta xuống. Người xuất hiện chính là chứng minh điểm này. Trước mắt, chúng ta thu phục đế tàng sinh đã, sau đó giết trở lại, tham gia đại chiến. Mặc kệ thiên đình hay là liên quân Nam Bắc, tất cả đều là chó cắn chó. Mặc dù ta ước gì bọn họ chết hết, nhưng đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta có thể thừa cơ cướp đoạt cổ số mệnh. Chỉ cần có cổ số mệnh trong tay, gợi ý Long Nhân hưng thịnh sẽ xuất hiện lần nữa. Chúng ta có thể bắt chước Nguyên Liên Tiên Tôn năm đó, chiến kỳ trong tay, thay đổi nhân tâm, thế cuộc khởi của Long Nhân sẽ không thể đỡ. Cho dù là Tháp Giám Thiên có được cổ số mệnh cửu chuyển, lúc này cũng khó mà ngăn được sát chiêu Mộng Đạo ăn mòn. Long Cung là tiên cổ phòng bát chuyển, có được tiên cổ bát chuyển như mộng lệnh. Vì thế, sát chiêu bát chuyển Mộng Đạo này chỉ sợ là đệ nhất thiên hạ. Bởi vì cái gọi là nhất chiêu tiên, cực biến thiên. Bên trong Tháp Giám Thiên không hề có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự Mộng Đạo nào. Vì thế, khi Long Linh vừa ra tay, hiệu quả lập tức nhanh chóng. Cứ theo đà này, Tháp Giám Thiên không còn tồn tại nữa. Chiêu này không phải mộng cảnh lan tràn một cách đơn thuần, mà là sát chiêu Mộng Đạo. Ngay cả thiên đình có thuần mộng cầu chân biến cũng vô pháp hóa giải. Chỉ trong nháy mắt, đám người Dược Hoàng đã nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Không nghĩ đến Bạch Ngưng Băng đã ngăn được cơn sóng dữ. Ráng chống đỡ. Đồng loạt ra tay bảo vệ Long Cung. Chư tiên Nam Bắc tích cực phối hợp, cổ tiên thiên đình quá sợ hãi, sự tự tin trước đó không còn sót lại chút nào, khẩn trương triển khai tấn công điên cuồng. Không ổn rồi. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên tập trung lực chú ý lên người Long Công, chợt phát hiện chỗ không ổn. Long Công đang dây dưa với đế tàng sinh không hề có chút bối rối, ánh mắt yên tĩnh, thậm chí trong ánh mắt giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hơn 1 triệu năm trước, chỗ sâu trong thiên đình. Hồng Đình, ngươi còn dám xâm nhập thiên đình, đây chính là tự chui đầu vào lưới. Bí mật ngươi trùng sinh đã bị bại lộ. Ngươi dám vi phạm số mệnh, mưu toan phản nghịch thiên ý, phục sinh người chết, thật sự khiến cho vi sư vô cùng thất vọng. Long Công nhìn Hồng Liên trước mắt, biểu hiện như sắt, ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa giận. Hồng Liên Ma Tôn mỉm cười, sư phụ, còn đã đến đây thì chính là không nghĩ sẽ còn sống trở về, càng không muốn phá hỏng cổ số mệnh, xin người hãy khoan ra tay. Ồ, vậy ngươi muốn làm gì? Hồng Liên Ma Tôn nhìn Long Công thật sâu, còn muốn thuyết phục sư phụ giúp con phá hủy cổ số mệnh. Long Công sững sờ, chợt cười ha hả, sau đó thu lại nụ cười, Long Đồng ánh lên cái nhìn thâm bất khả trắc, vậy ngươi hãy nói thử xem, vì sư cũng muốn nghe một chút. Hồng Liên mỉm cười, trùng sinh mấy vạn lần, con cũng ngoài ý muốn biết được manh mối, sau đó lại dùng hơn 10 lần cơ hội sống lại, lúc này mới dò xét được rõ ràng. Cổ số mệnh đã sớm không còn bảo vệ nhân tộc chúng ta nữa, bây giờ gợi ý của nó chỉ có 4 chữ. Y còn chưa nói xong, Long Công đã nói tiếp, Long Nhân hưng thịnh. Hồng Liên sững sờ, chợt cười to, sư phụ, quả nhiên người đã biết. Người giữ gìn cổ số mệnh như vậy là muốn xuất lĩnh tộc Long Nhân cuộc khởi sao? Dù sao, số lượng Long Nhân nhiều nhất đều thuộc dòng dõi huyết mạch của người. Dĩ nhiên không phải rồi. Long Công lắc đầu, giọng nói trầm thấp, Hồng Đình, ngươi chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Bí mật Long Nhân hưng thịnh thật ra vi sư là người đầu tiên phát hiện, mặc dù vi sư đã biến thành Long Nhân, trở thành chi tổ Long Nhân, nhưng tâm của vi sư từ đầu đến cuối cùng đều là nhân tộc. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy. Con tin. Hồng Liên không chút do dự, con tin sư phụ nói thật. Sư phụ, người hiểu rõ con đến cỡ nào, đồng thời con cũng hiểu sư phụ. Người tuyệt đối sẽ không vì tư lợi bản thân mà phản bội nhân tộc. Những lời nói vừa nãy của con chỉ là sợ người phủ nhận, cố ý khích tướng mà thôi. Hừ, tiểu tử thúi. Long Công hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên sự vui mừng, nói tiếp, vì sư khai sáng Long Nhân Duyên Thọ Pháp, vốn là muốn dạy bảo ngươi, phụ tá ngươi chấp chưởng thiên đình, lãnh tụ nhân tộc, tuyệt đối không ngờ rằng bên trong gợi ý của cổ số mệnh lại là Long Nhân hưng thịnh. Nhưng sau khi trải qua sự sợ hãi và chấn kinh ban đầu, vi sư dần dần hiểu ra, cổ số mệnh là cổ trùng phái thiên đạo, mà thiên đạo tổn hại có thừa bổ lại không đủ. Nhân tộc hưng thịnh, thống trị năm vực hai thiên, so với các đại dị tộc lúc trước còn thịnh hơn nhiều, tất nhiên sẽ rước lấy thiên đạo hao tổn. Giống như Nguyên Thủy Tiên Tôn đã từng cầm cổ số mệnh trong tay, nhận được tình huống nhân tộc hưng thịnh. Nhưng vi sư vẫn muốn giữ gìn cổ số mệnh, người có biết vì sao không? Tinh mang lóe lên trong mắt Hồng Liên rồi biến mất, vì sao? Long Công thở dài một tiếng, thật ra, tai họa ngầm của cổ số mệnh đã được Nguyên Thủy Tiên Tôn nói ra trong thời đại của ông. Nhân tộc bởi vì cổ số mệnh mà đoàn kết cùng một chỗ. Lĩnh ngộ thiên mệnh sở quy, đa số nhân tộc mới có dũng khí phản kháng dị nhân tộc. Nhưng, một khi nhân tộc hưng thịnh biến mất, nhân tộc nên đi đâu? Không hề nghi ngờ, đây chính là một tai họa ngầm. Cho đến khi Nguyên Thủy Tiên Tôn tạ thế, cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn này. Trong lúc hấp hối, ông đã giao gánh nặng này lại cho đồ đệ của mình. Vị đồ đệ đó chính là Tinh Túc Tiên Tôn về sau. Khi thọ nguyên của bà ấy gần đến, bà ấy rốt cuộc đã nghĩ ra được phương pháp giải quyết tai họa ngầm. Đó chính là lấy thân hợp đạo. Hồng Liên cau mày, lấy thân hợp đạo. Không sai. Long Công tiếp tục giải thích, cổ số mệnh chỉ có thiên đạo mới có thể trực tiếp khống chế nó. Cổ tiên dị tộc, nhân tộc cùng lắm cũng chỉ quan sát được một hai, nhận được chút gợi ý, có lẽ trong tương lai, theo lưu phái tranh đoạt, sẽ có phương pháp sử dụng cổ số mệnh, nhưng bây giờ là tuyệt đối không thể. Tinh Túc Tiên Tôn đã nghĩ đến, nếu đã không còn cách nào bắt đầu từ cổ số mệnh, vậy thì không ngại ra tay từ đầu nguồn. Thế là, bà ấy đã hy sinh bản thân, lấy thân hợp đạo, dùng ý chí của mình tham gia vào việc vận chuyển thiên đạo, quấy nhiễu và ảnh hưởng thiên ý bị ảnh hưởng, cổ số mệnh sẽ được thiên đình khống chế. Thì ra là như vậy. Hồng Liên Ma Tôn giật mình, bừng tỉnh, cổ số mệnh bệnh lưới tơ gọi là vạn bàn võng. Vạn vật vạn sự thế gian đều nằm trong mảnh lưới này, chịu sự bài bố và điều khiển của số mệnh. Tinh Túc Tiên Tôn khống chế thiên ý, có thể ảnh hưởng cổ số mệnh, khiến nhân tộc ta hưng thịnh từ đầu đến cuối. Khó trách cổ số mệnh lại quan trọng với thiên đình ta như thế. Khó trách Tinh Túc Tiên Tôn thiết kế có thể ngăn cả ba vị ma tôn bao gồm cả ta bên trong. Khó trách thiên đình vẫn cứ sừng sững không ngã, thủy chung vẫn là thánh địa nhân tộc, thế lực siêu cấp đệ nhất thiên hạ. Long Công gật đầu, Hồng Đình, ngộ tính của ngươi chưa bao giờ khiến vi sư thất vọng. Thế thiên hạ, phân lâu tất hợp lâu tất phân. Ngươi có nhìn thấy một thế lực siêu cấp nào có thể duy trì lâu dài? Từ nội bộ mà nói, lòng người dễ đổi, lại tràn ngập dục vọng, mà ham muốn lại khó che lấp. Thế lực cường đại đến đâu, có ràng buộc đến đâu cũng khó mà ngăn cản lòng người không đủ. Từ bên ngoài mà nói, trêu chọc một vị cổ tiên cường đại thường sẽ khiến cho một thế lực siêu cấp sức đầu mẻ trán. Nếu vị cổ tiên này tu đến bát chuyển, đa số sẽ khiến cho một thế lực siêu cấp khác suy sụp, thậm chí là diệt vong. Ở thế giới này, thực lực cá nhân rất dễ dàng bao trùm phía trên một tổ chức. Có rất ít thế lực siêu cấp có thể duy trì vạn năm, nhưng thiên đình chúng ta lại là một tồn tại ngoài ý muốn. Vì sao? Cũng bởi vì cổ số mệnh. Dưới sự an bài của cổ số mệnh, chúng ta thủy chung vẫn là thánh địa nhân tộc. Nội bộ chúng ta vẫn hài hòa từ đầu đến cuối. Cho dù có mâu thuẫn, cũng sẽ có đủ loại cơ duyên và trùng hợp thuận lợi hóa giải. Kẻ địch của chúng ta thường không trưởng thành được, cho dù có cường địch cấp bát chuyển cũng sẽ xuống dốc, thậm chí không cần thiên đình ta ra tay, cường địch cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà tử vong, thậm chí đầu hàng. Có thể đạt đến kỳ tích này, chính là nhờ tiên tôn trí đạo cửu chuyển hy sinh đổi lấy. Không có tu vi trí đạo cửu chuyển, hoàn toàn không có cách nào chống lại và quấy nhiễu thiên ý vận chuyển. Nhưng, cho dù ý chí Tinh Túc Tiên Tôn đối kháng thiên ý, cũng thường xuyên lực không đủ, ngẫu nhiên rơi vào hạ phong. Hồng Liên hiểu rõ, xen vào một câu, giống như Long Nhân hưng thịnh. Không sai, ban đầu ta cũng giật mình. Nhưng sau khi ta biết được bí mật viễn cổ này, ta đã lựa chọn chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu sau, gợi ý của cổ số mệnh lại phát sinh thay đổi. Long Nhân hưng thịnh không còn, quay trở lại nhân tộc hưng thịnh. Long Công vui mừng nói, về sau, ta tìm đọc bí sử thiên đình, phát hiện ví dụ như vậy thật ra đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Long Nhân hưng thịnh chăng qua chỉ là lần gần đây nhất thôi. Tâm Hồng Liên Ma Tôn không ngừng chìm xuống. Nếu sư phụ Long Công đã sớm biết được việc này, vì sao ông lại muốn nghe câu hỏi của mình chứ? Y bỗng nhiên ý thức được, không phải y xâm nhập thiên đình, mà là Long Công đã sớm ở đây chờ y đến hỏi, sau đó nói cho y biết bí mật viễn cổ của thiên đình này. Hồng Liên ngừng suy nghĩ, ánh mắt nhấc lên nhìn chằm chằm Long Công. Long Công mỉm cười nói, Hồng Đình, vi sư chờ con đến, nói mấy câu như vậy, chính là muốn con quay đầu là bờ. Con có thể khai sáng xuân thu thiền, trùng sinh trở về, quả thật là hành vi ma đầu. Nhìn thì giống như có hy vọng thay đổi, nhưng trên thực tế, con có không? Không có. Long Công lắc đầu, giọng điệu chém đinh chặt sắt. Bởi vì trên đầu của con lúc nào cũng có trời, có thiên đạo, có ý chí tinh túc, có gợi ý cổ số mệnh. Làm sao con có thể lật được trời? Làm sao con có thể thay đổi được? Cho dù con có chiến lực ma tôn cửu chuyển, nhưng như vậy thì sao? Vô cực, cùng mang chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Một vị tôn giả có thể sống được bao lâu? Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân sống lâu nhất cũng chỉ có 25.000 tuổi. Còn thiên đình? Nó có đến mấy trăm vạn năm lịch sử và tích lũy. Nó có tiên tôn lịch đại hy sinh và bảo vệ. Nó có cổ số mệnh. Đây là đại thế. Sự tích lũy hùng hậu này còn có rung chuyển được không? Nhất là con trùng sinh trở về, chỉ dựa vào sát chiêu vị lai thân mới có được chiến lực cửu chuyển. Xét trên bản chất, con còn chưa phải là tôn giả cửu chuyển chân chính. Hồng Liên im lặng. Cho dù y cường đại như thế nào, đối mặt với thiên đình, y cũng thường xuyên cảm thấy bất đắc dĩ. Y có thể hủy thiên đình, nhưng như vậy để làm gì? Chỉ cần còn cổ số mệnh, thiên đình sẽ tùy thời trùng kiến lại. Bởi vì ý chí tinh túc vẫn luôn ảnh hưởng thiên ý, cổ số mệnh vẫn là nhân tộc hưng thịnh, vẫn luôn có gợi ý thiên đình là đệ nhất thánh địa nhân tộc, đệ nhất thế lực. Dưới sự thao túng của số mệnh, bố trí ra đủ loại cơ duyên, rất nhiều lương tài mỹ ngọc sẽ tích cực đầu nhập vào thiên đình, tổ kiến ra thiên đình. Thiên đình không phải mấu chốt. Ý chí tinh túc và cổ số mệnh mới là mấu chốt. Đối với ý chí tinh túc, đầu tiên, Hồng Liên Ma Tôn không phải trí đạo cửu chuyển, đối phó ý chí tinh túc lấy thân hợp đạo, thủ đoạn của y không đủ. Tiếp theo, y cũng không muốn đối phó ý chí tinh túc. Dù sao ý chí tinh túc quấy nhiễu thiên ý, để bảo toàn địa vị nhân tộc, giúp cho nhân tộc hưng thịnh. Hồng Liên chỉ muốn phục sinh người thân và vợ của mình. Y chưa hề nghĩ đến việc phản bội hay thương tổn chủng tộc của mình. Cho nên, con đường duy nhất dành cho Hồng Liên Ma Tôn chỉ là phá hủy cổ số mệnh. Mặc dù phá hủy cổ số mệnh sẽ có hại cho nhân tộc, nhưng nếu có ý chí tinh túc, sẽ vẫn không thay đổi được đại cục năm vực. Bởi vì khi không có cổ số mệnh tồn tại, thiên đình sẽ không cách nào sử dụng, thiên đạo cũng không cách nào lợi dụng. Trong tình huống hai bên ngang hàng, nhân tộc có ưu thế to lớn, làm sao có thể trơ mắt nhìn chủng tộc khác cuộc khởi. Nhưng Hồng Liên Ma Tôn không phải thiên ngoại chi ma, sao có thể phá hủy được cổ số mệnh hoàn toàn chứ? Trùng sinh vô số lần, Hồng Liên vẫn không tìm được phương pháp phá hủy cổ số mệnh triệt để. Lần trùng sinh này chính là đến khuyên Long Công, để sư phụ đứng bên cạnh y, đồng loạt ra tay. Không nghĩ rằng thiên đình lại có bí mật như thế, mưu tính của Hồng Liên xem như thất bại. Gừng càng già càng cay. Hồng Liên muốn thuyết phục Long Công. Long Công cũng chờ cơ hội tốt này để khuyên can đệ tử đắc ý nhất của mình. Hồng Đình, thu tay lại đi. Long Công chân thành nói, vì sư nói nhiều như vậy chính là muốn con quay đầu lại. Chính đạo không chỉ có vinh quang và mỹ danh, mà còn có hy sinh đi kèm. Vì nhân tộc, vì thiên đình, Tình Túc Tiên Tôn đã hy sinh chính bản thân ngài ấy. Còn con thì sao? Cha mẹ của con, vợ của con vì con mà chết, làm nền cho con đường thành tựu tiên tôn của con, hy sinh của bọn họ là cần phải có, và cũng rất có giá trị. Con vẫn còn chưa rõ sao? Hồng Đình, thu tay lại đi. Không, con tuyệt không thu tay lại. Ánh mắt Hồng Liên vẫn kiên định không thay đổi, xin lỗi, sư phụ, đã để người nhiều lần thất vọng. Nhưng đây lại chính là con đường mà con muốn đi. Long Công lắc đầu, gương mặt hiện lên vẻ khổ sở. Ông hít sâu một hơi, vi sư không thất vọng, nếu con trực tiếp đồng ý, vi sư ngược lại sẽ hoài nghi. Ta biết ý chí của con sẽ không dễ dàng dao động. Điều này đã sớm nằm trong dự liệu của vi sư. Như vậy, tiếp theo hãy để vi sư dùng ví dụ của mình để dạy bảo con. Sư phụ nói vậy là có ý gì? Trong lúc Hồng Liên Ma Tôn đang nghi hoặc, Long Công đã thúc giục thủ đoạn mà ông đã sớm chuẩn bị. Sát chiêu tiên đạo, Long Nhân Tịch Diệt. Biểu hiện nghi ngờ của Hồng Liên nhanh chóng mất đi, thay vào đó là chấn kinh. Y cảm nhận được thực chất và hiệu dụng của sát chiêu này. Hồng Liên lên tiếng kinh hô, sư. Sư phụ, người muốn giết chết tất cả Long Nhân trên thế gian này. Trong đó có con cháu của người mà. Nếu như con nhớ không lầm, tất cả huyết mạch tử tôn của người đều đã biến thành Long Nhân. Không sai. Cơ thể Long Công run rẩy, giọng nói cũng có chút phát run, vì sư chính là tổ của Long Nhân, đệ nhất Long Nhân giữa thiên địa. Khi khai sáng ra phương pháp chuyển biến Long Nhân, vi sư đã có sự bố trí về sau, giúp cho vi sư có thể lợi dụng thân phận chi tổ dễ dàng diệt trừ Long Nhân khác. Khi gợi ý Long Nhân hưng thịnh xuất hiện, vi sư đã muốn sử dụng thủ đoạn này. Nhưng lúc đó, ý chí tinh túc hiển hóa, chỉ điểm vi sư không ngại tạm thời lưu lại Long Nhân, sẽ hữu dụng trong tương lai. Vi sư đã từng do dự, bàng hoàng. Hậu thế của vi sư, Hồng Đình con cũng đã gặp. Ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ niềm vui gia đình là sự yên lòng nhất của vi sư lúc tuổi già. Hay, vi sư đã sớm già rồi. Sư phụ. Hồng Liên muốn nói rồi lại thôi, không biết nên dùng lời nào để an ủi Long Công. Hốc mắt Long Công phím hồng, thiếu chút rơi lệ. Đây là hình ảnh mà Hồng Liên chưa từng thấy qua. Ông nức nở, thật ra vi sư biết rất rõ, cho dù không có Long Nhân hưng thịnh, nhưng Long Nhân vẫn sẽ là tai họa ngầm của thiên đình, của nhân tộc. Bởi vì Long Nhân khác với những dị tộc khác. Nó là do vi sư khai sáng, từ nhân tộc chuyển hóa mà thành. Nó giống như một gốc dây leo hút máu, mọc ra trên gốc đại thụ nhân tộc, lúc nào cũng sẽ hút máu nhân tộc để không ngừng lớn mạnh bản thân. Thọ của Long Nhân gần với cổ thọ. Cổ thọ thưa thớt, mà duyên thọ con người đâu chỉ ức vạn. Long Nhân sẽ càng lúc càng nhiều, còn nhân tộc sẽ càng ngày càng ít. Càng đáng sợ hơn chính là, Long Nhân sinh ra trong nhân tộc, trời sinh sẽ khiến nhân tộc giảm xuống sự cảnh giác. Lại có tôn giả đức cao vọng trọng là vi sư bảo vệ, ai có thể chèn ép và quấy nhiễu. Cứ theo đà này, một ngày nào đó, Long Nhân sẽ che phủ nhân tộc. Nếu ngoài ý muốn phát sinh lần nữa, bên trong cổ số mệnh lại có gợi ý Long Nhân hưng thịnh, hậu quả ra sao cũng có thể dễ dàng nghĩ được. Nói đến đây, Long Công nhìn Hồng Liên thật sâu, lần này con xâm nhập thiên đình chính là muốn thuyết phục vi sư bỗng nhiên hiểu ra, đây có lẽ chính là thời cơ mà ý chí tinh túc đã chỉ điểm. Tộc Long Nhân không nên tồn tại, nhưng nó mẫn diệt cũng phải có giá trị của nó. Giá trị này chính là khuyên được con, đồ đệ của ta, Hồng Đình. Vi sư muốn truyền tinh thần hy sinh này cho con, muốn biểu hiện tinh thần nhân đạo chính thống cho con thấy. Hồng Liên, sư phụ. Cơ thể Long Công run rẩy, nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Ông tự tay giết chết con cháu hậu bối của mình, lòng ông đau như dao cắt, tràn ngập bi thống nhưng không hề có sự hối hận. Giọng điệu của ông bỗng nhiên cao lên gấp đôi, quát với Hồng Liên, Hồng Đình, đồ đệ của ta, con đường của con đi không bao giờ thông. Con không chiến thắng được thiên đình đâu. Bởi vì thiên đình mạnh không chỉ tích lũy bên ngoài, không chỉ là cổ số mệnh, mà nó còn là cổ tiên nhiều đời ném đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, phấn đấu quên mình mà hy sinh. Bọn họ giữ gìn nhân đạo, bảo vệ chính thống, nhiều đời kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Không có sự hy sinh này, nhân tộc chỉ sợ sẽ còn bị dị tộc chà đạp và nô dịch, không có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Hồng Đình, vi sư dạy con, thiên đình bồi dưỡng con hưởng thụ chính là thành quả hy sinh mà tiền bối của chúng ta từ xưa đến nay đã để lại. Cho nên, trở về đi, Hồng Đình. Hãy tuân theo số mệnh an bài. Hồng Liên, chiến trường phúc địa bất bại. Hồi ức của Long Công chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của ông một lần nữa trở nên sắc bén vô cùng. Ông nhìn về phía Long Cung, cười lạnh, đáng tiếc, đáng tiếc. Long Linh, sự tồn tại của ngươi đã sớm bị Tử Vi tiên tử suy tính ra. Tất cả cũng chỉ là tương kế tự kế mà thôi. Sau một khắc, ông thôi động sát chiêu tiên đạo. Ông đã từng dùng sát chiêu tiên đạo này thuyết phục Hồng Liên, đáng tiếc, cuối cùng không thành công. Nhưng bây giờ giết chết Bạch Ngưng Băng lại dư xài. Sát chiêu tiên đạo, Long Nhân tịch diệt. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Bạch Ngưng Băng chấn động, trái tim giống như bị người ta bóp chặt, quể oải ngã xuống, phun ra máu tươi. Long Linh kêu lên sợ hãi, chuyện gì xảy ra thế? Nó không biết bí mật năm đó. Trên thực tế, nó chỉ được sinh ra sau khi tộc Long Nhân bị tiêu diệt rất lâu. Trong ánh mắt hoảng sợ của Long Linh, Bạch Ngưng Băng nhanh chóng chết đi, thi thể dần dần đánh mất nhiệt độ nằm bên trong Long Cung rộng lớn. Thiên Đình. Tử Vi tiên tử từng bước một bước ra khỏi đại trận giam giữ U Hồn Ma Tôn. Chiến trường Thiên Đình còn chưa quét dọn xong, Tử Vi tiên tử đã đến chỗ giam giữ U Hồn Ma Tôn, nhanh chóng kiểm tra một phen. Là ta quá lo lắng rồi. Cho dù U Hồn Ma Tôn cường thế hung hàng năm đó, nhưng bây giờ ông ta chỉ còn lại một nắm tàn hồn mà thôi. Cổ trùng, tiên nguyên không có, sao có thể lật lên bọt nước gì chứ? Đừng nói chi là thoát khốn. Ồ, Long Linh cũng đã bại lộ, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Thấy rõ mọi chuyện, Tử Vi tiên tử mỉm cười. Nàng đã suy tính ra được sự tồn tại của Long Linh. Trước kia nàng cũng đã có sự nghi ngờ, bởi vì Long Cung vô chủ nhưng vẫn có thể thu phục được tứ đại Long Tướng, linh tính siêu việt hơn bình thường. Sau khi nàng tính ra được sự tồn tại của Long Linh lừa gạt Long Công, tạo thành giả tượng Long Công luyện hóa Long Cung, Thiên Đình biết rất rõ chuyện này. Long Công hỏi Tử Vi tiên tử, Tử Vi tiên tử liền tương kế tự kế thiết lập cái bẫy tàng Long Quật. Cái bẫy này không chỉ nhằm vào cổ tiên Đông Hải, mà còn mưu tính Long Linh, để tàn sinh. Nếu không có phần bày mưu nghĩ kế này, Tử Vi tiên tử làm sao dám sử dụng sát chiêu vạn chúng chú mục, công bố tình hình chiến đấu ở phúc địa bất bại chứ? Tử Vi tiên tử bước vào một tiên cổ phòng, mượn nhân cổ bên trong. Nàng âm thầm suy nghĩ, tiếp theo chính là nhằm vào Phương Nguyên và Xuân Thu Thiền. Chiến trường phúc địa bất bại. Oanh! Long Cung bị đánh bay. Long Linh bên trong thét lên, hoang mang lo sợ. Sát chiêu công phạt mộng đạo bị phá vỡ, tháp giám thiên khôi phục nguyên hình, thoát khỏi trạng thái hư hóa. Cổ tiên Thiên Đình trong tháp cười to. Kế hoạch dụ địch lần này đã thành công lớn. Thật đáng ghét. Thì ra tất cả đều nằm trong tính toán của Thiên Đình. Tình hình chiến đấu còn chưa thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Mặt Phương Nguyên trầm như nước, không thể không thừa nhận, trận chiến này, chúng ta đã thua. Băng Tắc Xuyên cũng ý thức được điểm này, nhưng ông ta vẫn lớn tiếng gào thét, điều khiển tiên cổ phòng phóng đến tháp giám thiên. Tháp giám thiên bay ngược, tốc độ cực nhanh khiến chư tiên Nam Bắc càng thêm tuyệt vọng. Nên rút lui. Ánh mắt Phương Nguyên chuyển động. Hắn có sát chiêu lấy định tiên du làm hạch tâm. Nếu sử dụng thỏa đáng, vẫn có hy vọng phá vây. Nhưng lúc này, Lục Quý Nhân đang phòng thủ, một đám cổ tiên Thiên Đình làm phụ, vây quanh đám người Phương Nguyên. Bên phía Phương Nguyên chẳng khác nào chó cùng rứt dậu, vô cùng điên cuồng. Lục Quý Nhân nhìn thấy thời cơ, liền xuất ra một sát chiêu tiên đạo có tên là Bát Phương Tịnh Thổ. Chiêu này là sát chiêu phòng ngự, không chỉ có thể phòng ngự bản thân mà còn có thể gia trì người khác. Dưới tác dụng của sát chiêu Bát Phương Tịnh Thổ, trong nháy mắt hình thành từng quả cầu đất, bao phủ cổ tiên, nhẹ nhõm ngăn lại từng sát chiêu tiên đạo. Cho dù là kiếp vận đàn cũng như vậy. Nhất thời, hai bên địch ta đều toát lên vẻ kinh ngạc. Lục Quý Nhân một lần nữa thể hiện thực lực siêu việt hơn chúng tiên dự kiến. Lục Quý Nhân phát huy lại càng kéo chư tiên Nam Bắc vào vực sâu tuyệt vọng. Một bên khác, Long Công đã thoát khỏi Đế Tàng Sinh, dớt vào Long Cung. Đế Tàng Sinh muốn truy kích, lại bị tháp giám thiên tạm thời ngăn cản. Long Công, cái tên phản đồ lớn nhất kia. Long Linh thét lên, trốn vào chỗ sâu trong Long Cung. Long Công nhất thời tìm không ra, tiền nguyên liên tục rót vào, một lần nữa cưỡng ép luyện hóa Long Cung. Ông ta cười nói, còn muốn cảm ơn ngươi đã giải quyết phiền phức Đế Tàng Sinh cho chúng ta. Bây giờ, chỉ cần ta hoàn toàn chấp chưởng Long Cung, Đế Tàng Sinh không thể không khuất phục ta. Thiên Đình sẽ thu hoạch được hoang thú thái cổ truyền kỳ cường đại nhất trong lịch sử. Long Linh tức đến mức mắng to một tiếng, vừa mắng Long Công hèn hạ âm hiểm, vừa tích cực ngăn cản Long Công cường luyện, đồng thời khẩn cấp triệu hoán Đế Tàng Sinh. Đế Tàng Sinh gầm thét liên tục, ý đồ xông phá ngăn cản. Trận tuyến Thiên Đình lung lay sắp đổ. Trong thời khắc quan trọng, tháp giám thiên đã một lần nữa phát uy, thôi động sát chiêu mệnh bại. Đế Tàng Sinh đứng mũi chịu sào, bị hung hăng đè xuống. Cổ tiên bên phía Phương Nguyên dưới sát chiêu mệnh bại, trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa. Uy năng sát chiêu tiên đạo cửu chuyển thật sự quá kinh khủng. Chỉ có Phương Nguyên là hoàn toàn miễn dịch với sát chiêu mệnh bại. Phương Nguyên, ngươi đừng hòng tốt hơn. Ngươi không chạy thoát đâu. Những sát chiêu tiên đạo này đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Mau nếm thử đi. Gần 10 vị cổ tiên bá chuyển vây khốn Phương Nguyên. Rất nhiều sát chiêu bao phủ hắn lại. Nhất thời khiến cho hắn khó mà điều động cổ trùng bên trong tiên khiếu. Muốn nhằm vào Xuân Thu Thiền của ta. Thật đáng ghét. Phương Nguyên nghiến răng, dốc toàn lực thôi động sát chiêu phản công. Hắn không tiếc hao tổn đạo ngân, ngàn vạn kiếm hồn quỷ giao bay múa, nhưng vẫn bị cổ tiên Thiên Đình ngăn cản, hoàn toàn không thể phá vây. Bỗng, một tiếng rồng kêu chấn động thiên địa. Đế Tàng Sinh to lớn đâm tới, đụng loạn vòng vây đang bao vây Phương Nguyên. Còn hoang thú thái cổ truyền kỳ này cũng đang rất gấp. Nó không quan tâm những thứ khác hay vô số sát chiêu bên cạnh, cũng chỉ muốn quay lại Long Cung. Ha ha ha, muộn rồi. Long Công cười to. Ông đã luyện hóa được hơn phân nửa Long Cung, đồng thời còn sắp bắt được Long Linh. Long Linh thét lên, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tọa nguyện đâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Long cung tự bạo, vô số mảnh vỡ bay vụt bốn phía. Long cung vốn rộng lớn giờ chỉ còn lại một nền tảng chút xíu cùng với mấy cây cột trụ. Chính là lúc này. Thừa dịp hỗn loạn, Phương Nguyên rốt cuộc cũng thoát được một ít trói buộc, phần thân ngang nhiên thôi động một sát chiêu tiên đạo, xuân thu tất thành. Ma đầu muốn phản công, để ta bảo vệ chư vị tiên hữu. Lục Quý Nhân một lần nữa kêu to, thúc ra sát chiêu bát phương tịnh thổ bảo vệ vô số cổ tiên. Chính là lúc này. Cùng thời khắc đó, Tử Vi tiên tử cũng nhanh chóng ra tay, thúc ra một sát chiêu tiên đạo, nhất thị đồng nhân. Long công trực tiếp xé rách bát phương tịnh thổ bảo vệ mình, nâng long cung còn sóc lại trong tay lao thẳng về phía Phương Nguyên. Trên đường, ông lại gặp Đế Tàn Sinh, nhưng Đế Tàn Sinh lại chủ động cúi đầu, biểu thị thần phục. Phương Nguyên, người cũng đi chết đi. Long công thúng di, xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Trước mắt sinh tử tồn vong, Phương Nguyên vội vàng thôi động sát chiêu nhưng lại bị đủ loại thủ đoạn của cổ tiên thiên đình liên lụy. Một tiếng vang trầm, hắn bị một kích của Long công đánh nổ, huyết nhục văng tứ phía, hồn phách hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán. Hắn chết. Phương Nguyên chết, hy vọng cuối cùng đã không còn. Tàn binh bại tướng băng tắc xuyên thất hồn lạc phách, nhất thời đứng im ngay tại chỗ. Có người chủ động đầu hàng, nhưng đám người băng tắc xuyên vẫn hét lớn một tiếng, nhào về phía Long công. Long công cười lạnh, liên tục bắt kích. Đám người băng tắc xuyên đều không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả bỏ mình. Một lát sau, chư tiên nam bắt kẻ thì chết, kẻ thì đầu hàng. Trận đại chiến khoáng thế rốt cuộc đã hạ màn. Chúng ta thắng rồi. Thiên đình uy vũ, Long công uy vũ. Chúng tiên reo hò, Trung Châu lại càng nhấc lên âm thanh vui mừng. Sắc mặt Long công vẫn bình thản, ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Lục Quý Nhân. Lục Quý Nhân cúi đầu, Long công đại nhân có phân phó gì không? Long công khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, không uổng ngươi cho mượn nhân cổ lai. Trong cuộc đại chiến lần này, ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, thiên đình sẽ không tiếc phong thưởng. Lục Quý Nhân vội vàng cảm tạ. Long công lại truyền âm hỏi thăm Tử Vi tiên tử, sát chiêu kia có hiệu quả không? Tử Vi tiên tử, vâng, có cần ra tay với Lục Quý Nhân không? Long công âm thầm trả lời, không sao, cứ giữ hắn ta lại. Nếu chúng ta ám hại hắn, về sau ai dám đầu nhập vào chúng ta chứ? Sát chiêu kia chẳng qua chỉ là một sự đảm bảo. Mặc kệ Phương Nguyên có trùng sinh hay không, chỉ cần đại thế còn ở chỗ chúng ta, làm lại một lần nữa thì như thế nào? Nói đến đây, Long công hít sâu một hơi, mưu tính của chúng ta đã thành công. Giọng nói của Tử Vi tiên tử có chút nghẹn ngào, đúng vậy, dựa vào việc chữa trị cổ số mệnh, chúng ta đã thu hút được cổ tiên bốn vực xâm lấn, kích phát cùng chung mối thù trên dưới Trung Châu, loại đi kẻ địch nội bộ. Đại thời đại đến rồi, Trung Châu chúng ta trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Mệnh lệnh thiên đình ta chắc chắn sẽ được tuân theo và quán triệt triệt để. Nàng biết, Long công sắp chết rồi. Long công cười ha hả, hoàn toàn không để ý đến cái chết sắp đến. Ông còn cổ vũ Tử Vi tiên tử, có ngươi ở đây, ta rất yên tâm. Cổ tiên trí đạo không chém giết ở tiền tuyến, nhiều hơn là ở chỗ mưu đồ đại cục. Sư phụ. Lúc này, Phượng Cửu Ca dẫn Phượng Kim Hoàng khóc lóc đến trước mặt Long công. Nàng cũng biết, lúc này là phút cuối cùng của Long công. Long công xoa đầu Phượng Kim Hoàng, nói, con người thì phải có sinh lão bệnh tử, lá rụng về cội, củ không đi, mới làm sao có thể đến. Đồ nhi, con không cần quá bi thương. Đồng thời, Long công còn truyền âm dặn dò, Hoàng nhi, con hãy thành tựu tiên tôn, dẫn đầu thiên đình đi đến đỉnh phong. Trung Châu chúng ta bị kẹp chính giữa bốn vực, không có địa lợi. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta. Chúng ta có được chế độ môn phái, vô cùng mạnh mẽ. Trước đó, cho dù là có 10 đại cổ phái, cũng chỉ miễn cưỡng trấn áp uy trì cục diện Trung Châu. Rất nhiều môn phái, tán tu ma đạo đã sớm bất mãn đối việc thiên đình chúng ta chiếm lấy rất nhiều tài nguyên tu hành. Sau trận đại chiến này, lòng người thay đổi, mọi người đồng tâm hiệp lực, có tâm tư muốn báo thù nhưng lại không cần lo lắng nội hoạn. Thiên đình sẽ là nơi mà lòng người Trung Châu hướng đến. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên đình tồn tại mấy trăm vạn năm, có được cổ số mệnh, sớm đã có thiên thời. Sau trận chiến này, lại được nhân hòa trong năm vực. Hãy đi chinh phục, thống nhất nhân tộc đi. Đi thành lập bá nghiệp thiên thu vạn đại chưa từng có. Vi sư có thể làm cho con cũng chỉ có bấy nhiêu. Nói xong, Long công thu hồi ánh mắt, lưu luyến nhìn về phía chân trời. Bầu trời xa xăm, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Trời chiều chỉ chiếu rọi trên người Long công. Sừng rồng của ông bị bẻ gãy, trông lại càng bá đạo dữ tợn hơn. Long đồng oánh nhuận, còn có chiến ý lưu lại. Vết thương chồng chất trên vảy rồng, vết máu loang lổ, cặp long trảo không biết đã dính bao nhiêu tính mạng của cổ tiên bát chuyển. chư tiên thiên đình vây quanh ông, lặng lặng nhìn ông. Không ai nói câu nào. Đế Tàn Sinh cúi đầu, giống như tượng đá không nhúc nhích. Đại địa chấn động, phát ra âm thanh ù trầm muộn. Lúc này, bức tường ngăn giới bao vây năm vực đã bị trừ khử. Địa mạch liên kết, thống nhất năm vực vốn ngăn cách thành một thể. Không có bức tường ngăn giới, năm vực tự do lưu thông. Đồng thời khác biệt của khí thiên địa cũng sẽ dần dần được loại bỏ. Năm vực nhất thống không còn chướng ngại khách quan. Long Công mỉm cười, dùng giọng nói tràn ngập mong đợi cho tương lai. A, đại thời đại đến rồi. Đây là câu nói sau cùng của ông. Nói xong, ông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Long Ngự Thượng Tân, thọ tận mà chết. Trong ráng trời chiều, nhất đại truyền kỳ đã kết thúc. Nhưng dáng người vô địch của ông đã khắc sâu vào đáy mắt người Trung Châu. Sự hy sinh và tinh thần kính dân của ông giống như ngọn đuốc thiêu đốt trong lòng vô số người. Long Công, Long Công. Bên trong không gian đen nhánh có một con sông rộng lớn vô biên. Nó cuồn cuộn chảy xuôi, lao nhanh không thôi, không thấy điểm khởi đầu cũng không thấy điểm cuối. Bí cảnh thiên địa, dòng sông thời gian. Nước sông tái nhợt không màu, nhưng khi các bọt nước nhấc lên chạm vào nhau lại bắn ra sắc thái tiên diễm chói mắt. Mỗi một bọt nước đều là một cố sự, một sự kiện đã từng phát sinh. Trăm tỷ bọt nước không ngừng nở rộ, đụng vào nhau. Toàn bộ dòng sông thời gian giống như khói lửa chảy xuôi, đủ mọi màu sắc, rực rỡ chói lọi, cực kỳ xinh đẹp. Một con cổ trùng xinh xắn toàn thân bao phủ một chùm sáng màu xanh biếc bỗng nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào dòng sông thời gian. Con cổ trùng này, phần bụng màu nâu nhạt, mặt ngoài có hoa văn hình vòng gỗ, toát ra vẻ tang thương. Hai cánh phần lưng nó rất rộng, hơi mờ, giống như hai chiếc lá cây màu xanh nhạt chắp vào nhau. Cổ trùng nho nhỏ, hoàn toàn không chút thu hút bên trong dòng sông thời gian, bé đến nỗi cả một con kiến cũng không bằng. Sau khi con cổ trùng rơi vào nước sông, biểu hiện kiên định, một đường đi ngược dòng nước trở về quá khứ. Bảo Hoàng Thiên. Một cơn sóng nổi lên, các cổ tiên trao đổi bàn tán ầm ĩ, nhất lên cơn sóng này chỉ có ba cái xương ngực kèm theo một đoạn hình ảnh chiến đấu. Khó có thể tưởng tượng được ma đầu Phương Nguyên lại có chiến lực như vậy. Hay, hắn trưởng thành quá nhanh, đã là ma đạo cự phách đương thời. Phương Nguyên chính là thiên ngoại chi ma, lại có Xuân Thu Thiền, trùng sinh trở về, tu hành tất nhiên là có ưu thế cực lớn rồi. Ta nhận ra đây chính là Lôi Quỷ Chân Quân, cổ tiên thiên đình. Không nghĩ đến lại bị Phương Nguyên đè đánh. Lôi Quỷ Chân Quân Tĩnh Lan. Đây chính là lão tiền bối, nàng ta còn sống sao? Trung Châu thiên đình chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, uổng cho bọn họ thế lực đệ nhất nhân tộc. Bọn họ vẫn luôn truy nã Phương Nguyên, kết quả điều động cổ tiên bát chuyển lại bị Phương Nguyên đánh chật vật như thế. Bên trong thiên đình, sắc mặt Trần Y khó coi, còn Tử Vi Tiên Tử tức đến mức cơ thể rung lên. Cái tên tặc tử Phương Nguyên đúng là âm hiểm xảo trá. Tử Vi Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hình ảnh chiến đấu bên trong Bảo Hoàng Thiên chỉ chiếu cảnh hắn phản công thành công, đánh đau Tĩnh Lan mà thôi. Trần Y một bên cau mày, Tử Vi Tiên Tử đại nhân, phải chăng chúng ta nên thông báo tin tức này cho Lôi Quỷ Chân Quân đại nhân? Lôi Quỷ Chân Quân Tĩnh Lan là cổ tiên cường giả thiên đình mới thức tỉnh gần đây. Tĩnh Lan truy sát Phương Nguyên, sơ ý một chút bị Phương Nguyên phản công. Phương Nguyên ỷ vào vạn giao và loạn phương hỗn hướng vụ bao vây nàng, còn hắn thì xông thẳng vào bức tường ngăn giới. Khi Tĩnh Lan một lần nữa truy sát, Phương Nguyên và nàng đã kéo một khoảng cách rất lớn. Tử Vi Tiên Tử suy tính không ra vị trí cụ thể của Phương Nguyên, vì thế Tĩnh Lan đã lạc đường bên trong bức tường ngăn giới. Tử Vi, tên ma đầu Phương Nguyên kia rốt cuộc ở đâu? Tĩnh Lan truyền âm hỏi thăm. Nàng ta đang tức giận hỗn hển, giọng điệu rất gấp. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, cuối cùng bản thân bị trọng thương, chật vật vạn phần. Kết quả này khiến cho Tĩnh Lan tâm cao khí ngạo làm sao có thể tiếp nhận hiện thực như vậy. Nàng nghiến răng ken két, thực sự hy vọng có thể bắt được Phương Nguyên rửa sạch mối nhục này. Tử Vi Tiên Tử im lặng một chút, chậm rãi thông báo sự việc cho Tĩnh Lan. Cái gì? Ngay cả ngươi ra tay cũng mất dấu hắn. Tĩnh Lan nổi giận, vô cùng bất mãn. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên xưa đâu bằng nay. Nhưng hắn cuối cùng cũng phải trở về Phúc Địa Lan Gia. Bên đó chúng ta đã có bố trí. Mặc dù trận chiến này không bắt được Phương Nguyên, nhưng thu hoạch cực lớn, không chỉ tiêu hao rất nhiều tiên nguyên của hắn, hơn nữa còn bức hắn bộc lộ vô số ác chủ bài. Cổ tiên như hắn, làm sao có thể có một trận chiến mà quyết chứ? Giọng điệu Tử Vi Tiên Tử hòa hoãn, khuyên nhủ Tĩnh Lan. Tĩnh Lan im lặng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Thật lâu sau, nàng mới thở dài một cái, vẻ phẫn nộ hoàn toàn biến mất trên gương mặt. Là ta coi thường hắn. Người này kinh tài tuyệt diễm, không hổ được thiên ý chọn trúng, còn là người thừa kế Ảnh Tông không thể không chọn. Lần chiến đấu tiếp theo, ta tuyệt sẽ không phạm sai lầm khinh địch nữa. So với Phương Nguyên, bây giờ còn có một việc phiền phức hơn Tử Vi tiên tử uyển chuyển thông báo chuyện Phương Nguyên treo bán xương ngực ở Bảo Hoàng Thiên cho Tĩnh Lan biết. Tĩnh Lan vừa mới bình tĩnh lại, lập tức nhấc lên sóng cả phẫn nộ, cái gì? Tên nhóc kia lại dám bán xương ngực của ta? Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại đơn giản như vậy? Tĩnh Lan lập tức câu thông Bảo Hoàng Thiên, quả nhiên nhìn thấy xương ngực của mình, tức đến mức sùi bọt mép, hai mắt đỏ bừng. Chợt, Tĩnh Lan nhìn thấy quang ảnh Phương Nguyên đánh đau nàng, thiếu chút nữa nghiến vỡ răng. Tên đáng chết, tương lai ngươi rơi vào tay của ta, ta nhất định sẽ rút gân lột da, nghiền xương ngươi thành tro. Phương Nguyên vừa lao vùng vụt vừa chú ý Bảo Hoàng Thiên. Hắn cười lạnh trong lòng. Hắn chiến một trận với Tĩnh Lan, mặc dù thất bại, nhưng lấy tu vi thất chuyển đối chiến bát chuyển có được chiến quả như vậy, quả thật tuy bại mà vinh. Ba cây xương ngực và hình ảnh chiến đấu trên thực chất là Phương Nguyên khoe khoang, là chiến công hiển hách của hắn. Thắng bại của một trận chiến chỉ là tiếp theo. Quan trọng hơn vẫn là lợi ích và chiến tổn. Mặc dù ta thất bại, nhưng thu hoạch lại là thứ ta cần. Phương Nguyên muốn bắt lại Thượng Cực Thiên Ưng, nhưng lại bị Lục Quý Nhân ngăn cản mà thất bại. Phượng Cửu Ca xâm lấn Phúc Địa Lan Gia, phát hiện ra cổ trí tuệ, đồng thời còn mang cổ Nguyệt Phương Chính và núi Đảng Hồn đi. Phương Nguyên tự bạo núi Đảng Hồn, dẫn phát lôi quỷ chân quân Tĩnh Lan thức tỉnh. Đồng thời, sát chiêu nhân quả thần thụ của Trần Y có đất dụng võ, Tử Vi tiên tử đã lợi dụng manh mối này suy tính ra vị trí của hắn. Lôi quỷ chân quân Tĩnh Lan vì thế mà chuẩn xác đánh lén Phương Nguyên, nhưng vì đủ loại nhân tố đã để Phương Nguyên chạy thoát. Thiên đình phát hiện, xâm nhập Phúc Địa Lan Gia. Bọn họ tuyệt đối sẽ tấn công lần nữa. Phúc Địa Lan Gia đối với ta mà nói vô cùng quan trọng, không thể để sơ suất được. Muốn đối kháng thiên đình tấn công lần nữa, nhất định phải tập trung tất cả lực lượng có thể lợi dụng. Liên minh bốn tộc lớn đều có thể lợi dụng được. Sau trận chiến này, uy danh của ta đại chấn, chắc chắn sẽ có quyền nói chuyện hơn trong liên minh, thậm chí sẽ được cổ tiên dị tộc xem là hy vọng đối kháng bát chuyển. Phi nhanh trên đường, bên trong Bảo Hoàng Thiên không ngừng có cổ tiên hỏi hắn giá cả, muốn mua lại ba cây xương ngực của lôi quỷ chân quân Tĩnh Lan. Nhưng làm sao Phương Nguyên lại bán chứ? Đây chính là cơ hội tốt nhất để đả kích uy danh thiên đình, cũng cơ hội tốt để hắn đề cao thanh danh của mình. Hắn tuyệt sẽ không bỏ gốc lấy ngọn bán đi ba cây xương ngực này. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, không ngừng đả kích và suy yếu uy vọng của thiên đình, không ngừng tích lũy dũng khí trong lòng các cổ tiên khác. Trong thời khắc quan trọng nào đó trong tương lai, sẽ càng có nhiều cổ tiên ra tay, dám vuốt trâu hùng thiên đình. Nói đến, bên trong những người này có thành viên của thiên đình hay không? Hẳn là sẽ có. Thậm chí lôi quỷ chân quân cũng ở bên trong. À. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng. Hắn cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. Thiên đình phát hiện Phúc Địa Lan Gia, chẳng biết khi nào sẽ tấn công lần thứ hai. Phúc Địa Lan Gia rất nguy hiểm. Một khi Phúc Địa Lan Gia thất thủ, đối với Phương Nguyên mà nói, tuyệt đối là một sự trọng thương. Bởi vì trải qua một thời gian dài, Phương Nguyên vẫn hợp tác với phái Lan Gia. Hắn nhiều lần trong thời khắc quan trọng thu hoạch được sự giúp đỡ to lớn. Phúc Địa Lan Gia tương đương với hậu phương lớn của hắn. Nhưng muốn đối kháng thiên đình, tuyệt không dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào hắn, còn có Phúc Địa Lan Gia, bốn tộc lớn liên minh, thật sự có hy vọng sao? Bây giờ còn chưa đến lúc từ bỏ. Lần này trở lại Phúc Địa Lan Gia, ta sẽ hấp thu chân ý Trường Mao lão tổ. Cho dù tương lai Phúc Địa Lan Gia thất thủ, ta cũng phải tận lực nghiền ép chỗ tốt Phúc Địa Lan Gia. Đang nghĩ, Phương Nguyên bỗng nhiên chấn động, toát lên vẻ kinh ngạc. Hắn là kiêu hùng ma đạo, làm sao lại thất sắc như vậy? Vừa nãy, phân thân trụ đạo đã nói cho hắn một phần tin tức vạn phần trân quý. Phân thân trùng sinh rồi. Xuân Thu Thiền mang theo ý chí mấy năm sau về lại phân thân trụ đạo. Thì ra, lần đầu tiên ta nếm thử, cuối cùng vẫn thất bại, vẫn để cho thiên đình triệt để chữa trị cổ số mệnh. Chợt, Phương Nguyên bình tĩnh lại, cơn sóng trong lòng cũng nhanh chóng lắng lại. Ánh mắt Phương Nguyên sâu u, hai con người giống như đêm tối. Từ khi hắn giao Xuân Thu Thiền cho phân thân trụ đạo, hắn sẽ đoán trước sẽ có tình hình như vậy xuất hiện. Cho nên, hắn rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Thực lực thiên đình thể hiện giống như một ngọn núi đè nặng trong lòng hắn. Nhưng như vậy mới thú vị, không phải sao? Ánh mắt Phương Nguyên lộ ra ý cười, băng lãnh mà cuồng nhiệt. E ngại. Đó là cái gì? Cho dù thất bại hơn vạn lần, trăm tỷ lần, chỉ cần có cơ hội, Phương Nguyên chưa hề nghĩ đến chuyện từ bỏ. Phúc Địa Lan Gia. Một đội ngũ cổ tiên dị nhân đang đứng chờ bên cạnh cổ trận truyền tống, vô cùng chờ mong. Bỗng nhiên, tiên trận vận chuyển phát ra ánh sáng chói mắt. Địa Linh Hắc Mao đứng đằng trước nhất trong đội ngũ cổ tiên dị nhân không khỏi vui mừng, lên tiếng hô, trở về rồi. Đứng sau lưng lão có cổ tiên người tuyết, người đá, người mặt, lúc này biểu hiện của bọn họ hơi phức tạp, Phúc Địa Lan Gia vừa mới bị Thiên Đình xâm lấn, Ngại Minh Ước liên minh bốn tộc, dị nhân ba tộc còn lại đều đến giúp đỡ người Long bảo vệ Phúc Địa Lan Gia, chống lại Thiên Đình. Khi Địa Linh Lan Gia cầu viện bọn họ, lão đại ba nhà đều không đồng ý, cảm thấy đắng chát, vô cùng hối hận vì đã ký phần minh ước này. Nhưng hối hận thì có ích gì đâu. Minh ước trên người, không thể vi phạm được. Cho dù trăm phương nghìn kế thành công vi phạm minh ước, nhưng như vậy thì sao? Bây giờ nhân tộc là kẻ thống trị năm vực, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ. Không gian sinh hoạt của tộc đàn dị nhân đều rất nhỏ hẹp, chỉ có liên kết lại mới có thể cùng có lợi và tồn tại tiếp. Chiến lược này tuyệt đối không sai. Nhưng dị tộc ba nhà kia tuyệt đối không ngờ rằng Phúc Địa Lan Gia lại rước lấy Thiên Đình. Thiên Đình là tồn tại nào chứ? Đây chính là đệ nhất thế lực nhân tộc, sừng sững mấy vạn năm không ngã, là con quái vật khổng lồ. So sánh với Thiên Đình, liên minh bốn tộc của bọn họ quá nhỏ, cánh tay bắp chân không chịu được giày vò. Cho nên, khi Địa Linh Lan Gia cầu viện ba nhà, cả ba đều không muốn, ra sức từ chối. Không nghĩ rằng, ngay lúc này, Phương Nguyên lại treo bán ba cây xương ngực của Lôi Quỷ Chân Quân bên trong Bảo Hoàng Thiên. Chiến tích này giống như gió lốc thổi qua thể xác và tinh thần của cổ tiên dị nhân. Bọn họ nhìn thấy được hy vọng đối kháng Thiên Đình. Nhưng quan trọng hơn, Phúc Địa Lan Gia cũng có chiến lực cấp bậc bát chuyển. Nếu từ chối giúp đỡ Địa Linh Lan Gia, ba nhà ngoại trừ đối mặt với minh ước nghiêm trị, còn phải đối mặt với Phương Nguyên có thể đối địch cổ tiên bát chuyển. Đầu tiên là người tuyết thay đổi lập trường, biểu thị toàn lực ủng hộ Phúc Địa Lan Gia, sau đó đến người mặt, người đá cũng đổi giọng, nguyện ý xuất lực. Ta thu nhận Phương Nguyên làm thái thượng trưởng lão khách khanh thật sự quá chính xác. Địa Linh Lan Gia đạt được mục đích, trong lòng cảm thấy khoai khỏa. Sau khi lão nhận được tin tức của Phương Nguyên, biết hắn sắp trở về, linh cơ khẽ động, dẫn đầu đám cổ tiên dị nhân đến nghênh đón Phương Nguyên. Quang mang tản đi, bóng Phương Nguyên xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt cổ tiên dị nhân không giống nhau. Địa Linh Lan Gia và Phương Nguyên chào hỏi nhau trước. Phương Nguyên liếc nhìn một chút, trong lòng cười thầm, cũng giống cảnh tượng kiếp trước. Nói đến, Địa Linh Lan Gia cũng có chút thủ đoạn chính trị, hiểu được việc lợi dụng ta để chèn ép các minh hữu khác. Nhưng Phương Nguyên cũng không muốn đứng nói chuyện dông dài, lãng phí thời gian vô cớ. Cũng giống như kiếp trước, hắn chỉ gật đầu với Tuyết Nhi rồi rời đi. Nhưng động tác nhỏ này lại khiến cổ tiên người tuyết vô cùng hưng phấn. Cũng làm cho người đá, người mặt ghen ghét không thôi. Nhờ một trận chiến với Lôi Quỷ Chân Quân, địa vị của Phương Nguyên trong lòng chúng tiên tăng lên rất nhiều, nhưng Phương Nguyên thì vẫn dửng dưng như cũ. Trùng sinh trở về, chiến lực của hắn một lần nữa trở lại thất chuyển đỉnh phong, so với Thiên Đình chẳng tính là gì. Trên thực tế, ngay cả chiến lực bát chuyển đỉnh phong kiếp trước thì như thế nào? Phương Nguyên nói chuyện với Địa Linh Lan Gia. Địa Linh Lan Gia trả lại tiên cổ đạo khả đạo cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết Thiên Đình quả nhiên đã giao xuống thủ đoạn. Phúc Địa Lan Gia đã lưu lại rất nhiều đạo ngân bất lợi. Địa Linh Lan Gia vô cùng lo lắng. Bởi vì lão đã dùng hết sức, nhưng vẫn không có cách nào với số đạo ngân này. Phương Nguyên biết rất rõ, đạo ngân này là một phần của sát chiêu đại danh đỉnh đỉnh tinh đầu của Thiên Đình, do Phượng Cửu Ca cố ý lưu lại. Ở kiếp trước, Thiên Đình phát động thế công thứ hai, số đạo ngân này đã biến thành thông đạo vòng xoáy, trực tiếp truyền tống bốn vị cổ tiên bát chuyển đến. Mặc dù trận chiến đó Phương Nguyên thu được định tiên du thất chuyển, nhưng lại bại lộ sát chiêu Diêm Đế, còn có thân phận toán bất tẩn, càng vĩnh viễn mất đi minh hữu phái Lan Gia. Cuối cùng, Phương Nguyên rút lui, Thiên Đình cũng không thể không rút lui, để Trường Sinh Thiên làm ngư ông đắc lợi. Phương Nguyên làm ra vẻ không biết, đáp lại Địa Linh Lan Gia, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đừng quá lo lắng, vẫn để ta suy tính trước một phen, xem nên ứng đối với cục diện trước mắt ra sao. Địa Linh Lan Gia thở dài một tiếng, cũng được. Lão cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phương Nguyên hoàn toàn không nhắc đến chân ý Trường Mao Lão Tổ một lời nào. Điều này hoàn toàn không hợp với tính cách của Phương Nguyên lúc trước. Nhưng Địa Linh Lan Gia cũng không muốn nhắc Phương Nguyên. Dù sao, đối với chân ý Trường Mao Lão Tổ, mặc dù lão đã đồng ý bồi thường cho Phương Nguyên, nhưng trong lòng lại không nỡ. Cổ Trí Tuệ vẫn còn ở Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên đến trước mặt Cổ Trí Tuệ, đợi ba ngày ba đêm, lợi dụng phân thân trụ đạo không ngừng suy tính. Lần trùng sinh này so sánh với trước đó hơi đặc biệt. Thời gian trùng sinh trở về có mấy năm mà thôi. Nhưng điều này cũng rất hợp lý. Bởi vì lúc đó phân thân trụ đạo của Phương Nguyên đã có tu vi thất chuyển. Xuân Thu Thiền cũng tăng lên thất chuyển, đồng thời còn sử dụng sát chiêu Xuân Thu Tất Thành. Bản thể Phương Nguyên bị giết chết, phân thân trụ đạo tự bạo. Động lực của Xuân Thu Thiền xa hơn tiền lệ, tất nhiên là trùng sinh về thời gian ngắn hơn một chút. Về phần trùng sinh lúc trước, Phương Nguyên chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng về đến những 500 năm, là do thiên ý quấy phá, là lệ riêng. Thật ra bên trong chân truyền Hồng Liên cũng có sát chiêu Xuân Thu chuẩn, có thể trùng sinh đến một thời điểm đặc biệt trong quá khứ. nhưng sát chiêu này lại không cam đoan trùng sinh thành công, cho nên ta đã lựa chọn sát chiêu Xuân Thu Tất Thành ngăn chặn khả năng thất bại. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền lúc này đã không còn là thất chuyển giống như kiếp trước, mà đã quay lại lục chuyển. Vì mới trùng sinh, trạng thái của nó không tốt, vô cùng mệt mỏi, cơ thể khô vàng như cây gỗ, rất cần thời gian để nghỉ ngơi. Bên trong chân truyền Hồng Liên có không ít sát chiêu có thể giúp Xuân Thu Thiền trở lại trạng thái như cũ. Xuân Thu Thiền không hổ danh là tiên cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn, hiệu quả quá cường đại. Trong lòng Phương Nguyên cảm thán không thôi. Hắn hôm nay đã sớm không còn là cổ sư phàm nhân, vì thế không còn phải lo lắng không khiếu nứt vỡ vì Xuân Thu Thiền. Cứ như vậy mà phát triển tiếp, không cần Phương Nguyên gia tốc Xuân Thu Thiền hồi phục như cũ. Chờ đến đại hội luyện cổ Trung Châu mấy năm sau, Xuân Thu Thiền đã có thể khôi phục. Như vậy, Phương Nguyên có thể một lần nữa sử dụng sát chiêu Xuân Thu Tất Thành. Nhưng thiên đình cường thế như vậy, cho dù ta trùng sinh lần nữa, nếu không tìm được phương pháp chiến thắng thiên đình, có trùng sinh bao nhiêu lần cũng uổng công. Nhớ lại kiếp trước, trong lòng Phương Nguyên giống như đè nặng một tảng đá lớn. Nội tình thiên đình thể hiện tuyệt đối thâm bất khả trắc, rúng động thế gian. Cổ tiên trong tiên mộ rốt cuộc có bao nhiêu, Phương Nguyên đến bây giờ vẫn không tìm được cực hạn. Long công quá mạnh, tuyệt đối là chiến lực á tiên tôn. Trong lịch sử chỉ sợ chỉ có Bạc Thanh mới có thực lực đối kháng. Bản thân Phương Nguyên cũng bị Long công giết chết. Long công cường thế đến rối tinh rối mù. Đương nhiên, tôn giả vẫn là tồn tại vô địch. Sát chiêu của Long công trước mặt bọn họ cũng không đáng chú ý, nhưng tôn giả lại cách không giao thủ, mưu đồ riêng mình, khiến cục diện vốn tạp nham lại càng trở nên phức tạp. Phục bút tôn giả tầng tầng lớp lớp, ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Bây giờ Phương Nguyên nhớ lại cũng cảm thấy đau đầu. Ngoài trừ Long công, còn có Tử Vi tiên tử, Trần Y, Lệ Hoàng, Thanh Dạ, Viên Quỳnh Đô. Những cổ tiên này đều rất tinh nhuệ, không thể khinh thường được. Càng đáng sợ hơn là tinh thần của bọn họ. Vì thiên đình, bọn họ có thể bất kể hy sinh, tre già măng mọc. Đối với thiên đình, đối với tín ngưỡng điên cuồng, Phương Nguyên vô cùng kiên kỵ. Tìm không ra phương pháp chiến thắng thiên đình. Mặc dù có vô số lần sống lại, nhưng đều là hư. Để chiến thắng thiên đình, đời này ta phải dốc hết toàn lực, không buông tha cho bất kỳ một cơ hội tăng lên nào của mình. Ta nhất định phải mưu tính một phen. Phương Nguyên bình tĩnh tiến hành suy tính. Không hề nghi ngờ, trùng sinh phải có kỹ xảo. Tuy Phương Nguyên có ưu thế tiên tri, nhưng đây chỉ là một phần ký ức. Hắn bây giờ đã khác trước đó, là đệ nhất nhân thất chuyển danh truyền thiên hạ, mọi hành động đều có ảnh hưởng rộng khắp. Nếu hắn bởi vì lợi ích cực nhỏ, thay đổi nhiều chuyện, ảnh hưởng của nó sẽ một lần nữa mở rộng, khiến hiện thực phát sinh thay đổi rất lớn, từ đó khiến cho ưu thế trùng sinh của Phương Nguyên rớt giá. Nhưng nếu hắn vì thế mà bó chân bó tay, sợ thay đổi, bản thân tăng lên không đủ, kết quả hắn vẫn không phải là đối thủ của thiên đình như cũ. Bên trong cần phải cân bằng cho tốt. Còn có một điểm quan trọng nữa, chính là phải phòng bị những cổ tiên biết được Phương Nguyên trùng sinh. Bí mật này được hắn giữ càng lâu, đối với hắn lại càng có lợi. Mưu đồ của Phương Nguyên tốn 7-8 canh giờ, cuối cùng cũng đã có đầu mối, đưa ra một kế hoạch vô cùng tinh xảo. Phương Nguyên gọi Địa Linh Lan gia, trong tay ngươi có bao nhiêu tiên cổ? Hãy lập ra một danh sách đưa cho ta xem. Ta suy nghĩ lại rồi, cảm thấy chân ý luyện đạo không có tác dụng quá lớn đối với ta. Nếu có tiên cổ thích hợp, ta sẽ từ bỏ chân ý luyện đạo mà lựa chọn những con tiên cổ này. Ồ, Địa Linh Lan gia kinh hô một tiếng, vô cùng vui mừng. Được, ta lập tức lập danh sách cho ngươi. Đối với Địa Linh Lan gia mà nói, ý nghĩa của chân ý luyện đạo vô cùng trọng đại, cũng giống như cổ số mệnh đối với thiên đình, ngoài trừ công hiệu gia tăng uy năng cho bản thân, nó còn có giá trị về tinh thần. Chỉ là trước đó, Địa Linh Lan gia đã làm mất núi đảng hồn của Phương Nguyên, trở ngại minh nhước, không thể không bồi thường chân ý luyện đạo cho hắn. Thật ra, lão thật sự không muốn. Phương Nguyên nhìn danh sách, phát hiện có tiên cổ thâu sinh bên trong. Hắn nhẹ gật đầu, cảm thấy hài lòng. Từ điểm này có thể nhìn ra, Địa Linh Lan gia cũng không che giấu bao nhiêu. Trước đó Phương Nguyên sử dụng chân truyền u hồn trao đổi chân truyền trường mao với Địa Linh Lan gia, hai bên đều có giữ lại, không trao đổi vật áp đáy hòm. Trong phái Lan gia, chân ý luyện đạo trường mao, đại trận luyện đạo trường mao, tứ hải giai chuẩn, luyện thủy, tiên cổ thâu sinh, thiên bà toa la, mình nhước cầu viện trường sinh thiên đều giữ lại, sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi với Phương Nguyên. Ở kiếp trước, Phương Nguyên từ tay Địa Linh Lan gia thu được chân ý luyện đạo, giúp cho cảnh giới luyện đạo của hắn nhảy lên chuẩn vô thượng đại tông sư, một bước lên trời. Lựa chọn như vậy không sai. Cảnh giới luyện đạo đã mang đến cho Phương Nguyên sự trợ giúp rất lớn. Nhưng bây giờ Phương Nguyên trùng sinh trở về, cảnh giới giống với kiếp trước, vẫn là chuẩn vô thượng đại tông sư luyện đạo. Một phần chân ý luyện đạo đối với Phương Nguyên mà nói là vô dụng. Bởi vì cảnh giới bản thể và phân thân trụ đạo là cùng cấp cùng hưởng. không giống phân thân U Hồn Ma Tôn. Dự tính ban đầu Phương Nguyên tạo ra phân thân trụ đạo chính là để phân thân trụ đạo tắm trong vầng sáng trí tuệ, trợ giúp bản thể hắn suy tính. Công việc như vậy, không có cảnh giới sao được? Mặc dù bây giờ phân thân trụ đạo trùng sinh, nhưng cảnh giới phân thân vẫn giống như trước, cảnh giới bản thể Phương Nguyên tất nhiên cũng tăng vọt. Cho nên kiếp này, Phương Nguyên đã đưa ra một lựa chọn khác, ta chọn tiên cổ thâu sinh, còn có những người này. Tiên cổ trụ đạo đều đưa ta hết. Địa Linh Lang Gia ngẩn người, chợt dứt khoát đồng ý, được. Phương Nguyên đánh giá con tiên cổ thâu sinh. Con tiên cổ này có hình dáng như ong mật, to bằng nắm tay người trưởng thành, toàn thân có những mảng vàng và đen, được bao phủ bởi một quần đỏ mỏng. Một khi nó nhảy và di chuyển, quần đỏ này sẽ phát triển mạnh mẽ. Điều bắt mắt nhất là chiếc kim ở đuôi con ong, rất sắc và mảnh, dài hơn thân ong rất nhiều, dài bằng cẳng tay người lớn. Căn cứ theo lời đồn, tiên cổ thâu sinh là con tiên cổ đầu tiên mà Đạo Thiên Ma Tôn có khi còn trẻ, lai lịch rất phi phàm. Phương Nguyên nhìn con tiên cổ thâu sinh, không khỏi suy nghĩ lan man, nói đến, mặc dù Đạo Thiên là Ma Tôn, nhưng tình tình lại rất ôn hòa, cũng không hiếu sát, hoàn toàn không giống U Hồn Ma Tôn. Nhưng cũng chính vì tính tình như thế, ông mới khai sáng ra lưu phái thâu đạo. Phương Nguyên khá hiểu rõ về Đạo Thiên Ma Tôn. Đạo Thiên Ma Tôn là một thiên ngoại chi ma, một lòng muốn trở về thế giới cũ của mình, tính cách lại ôn hòa, không thích chém giết, chỉ muốn tích lũy tài nguyên, không ngừng tu hành tìm kiếm khả năng về nhà. Làm sao bây giờ? Đối mặt với vấn đề khó khăn này, thâu đạo đã cho ông một câu trả lời thuyết phục. Mười đại tôn giả là nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân tộc. Sau khi Phương Nguyên sống lại, lại càng hứng thú với những vị tôn giả này hơn, rất coi trọng họ. Có thể nói, kiếp trước của Phương Nguyên vây quanh việc chữa trị cổ số mệnh mà triển khai trận đại chiến khoáng thế. Tôn giả đã có được tác dụng vô cùng quan trọng. Mỗi một lần tôn giả ra tay đều gần như phá vỡ toàn bộ chiến cuộc. Tôn giả vô địch về sức mạnh, tôn giả mưu tính sâu xa, lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho Phương Nguyên. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Vô Cực, Tinh Túc, Nguyên Thủy, Cự Dương, Hồng Liên, Nhạc Thổ đều dùng đủ loại phương thức tham gia vào trận đại chiến khoáng thế năm vực. Đạo Thiên, Cuồng Mang, U Hồn đều không ra tay. Không, U Hồn đã bị bắt, chỉ còn lại một nắm tàn hồn, làm sao có năng lực ra tay chứ? Ta thừa kế chân truyền Ảnh Tông, dẫn đầu Ảnh Tông tham gia đại chiến, cũng được tính là chính ông ta ra tay. Mặc dù U Hồn Ma Tôn cực kỳ mạnh, sát tính đứng đầu, sau khi chết lại tích lũy thực lực đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư toàn lưu phái. Chỉ dựa vào cảnh giới này đã có thể được xem là tôn giả siêu việt hơn tất cả tôn giả trong lịch sử. Nhưng ông ta cũng phải tuân theo quy củ căn bản nhất, không có tiên nguyên, không có cổ trùng, chỉ còn lại tàn hồn, lại bị thiên đình giam giữ rất xích sao. Như vậy, hai vị Đạo Thiên và Cuồng Mang có lường trước được đại chiến khoáng thế năm vực không? Cũng có thể có. Dù sao, Nguyên Thủy, Vô Cực đều tính ra được, đồng thời còn có chuẩn bị đằng sau. Hai tôn giả cửu chuyển ngang hàng nhau, lại là người hậu thế, sao có thể không tính ra được chứ? Bọn họ đã tính được trận chiến này, nhưng vì sao bọn họ không lưu lại thủ đoạn can thiệp? Đạo Thiên có thể là tập trung tinh thần trở về, nhưng Cuồng Mang thì sao? Trong lịch sử, ông ta là một trong ba ma tôn công phá thiên đình. Khả năng ông ta lưu lại thủ đoạn là rất cao. Kiếp trước thủ đoạn của ông ta không xuất hiện, kiếp này ta có thể tìm được thủ đoạn Cuồng Mang ma tôn lưu lại để tiến hành lợi dụng không? Phương Nguyên nghĩ đến đây, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Đây là một suy nghĩ rất tuyệt vời. Đối mặt với con quái vật khổng lồ thiên đình, trừ phi hắn trở thành tôn giả cửu chuyển, còn không, hắn sẽ phải mượn lực. Lúc này, Địa Linh Lang Gia đứng một bên cắt ngang suy nghĩ của Phương Nguyên. Phương Nguyên, bây giờ ngươi có được tiên cổ thâu sinh bát chuyển, số tiên cổ bát chuyển trong tay nhiều đến 5 con. Chật chật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chẳng qua chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng lại có đến 5 con tiên cổ bát chuyển. Ví dụ giống như ngươi trong lịch sử chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Địa Linh Lang Gia tặc lưỡi, cảm thán không thôi. Lúc này, Phương Nguyên có được tiên cổ thâu sinh, trên người còn có cổ thái độ, cổ tuệ kiếm, cổ tự thủy lưu niên. Hồn thú lệnh, đích thật là 5 con tiên cổ. Đây đương nhiên là không tính cổ trí tuệ, bởi vì nó cao đến cửu chuyển. Địa Linh Lang Gia vẫn rất chú ý Phương Nguyên, cho nên khá hiểu rõ về tình huống của hắn. Phương Nguyên mỉm cười lơ đễnh. Chẳng lẽ hắn còn phải nói cho Địa Linh Lang Gia biết, trong tương lai hắn sẽ còn thu hoạch được những con tiên cổ bát chuyển như Xuân, Hạ, Đại Khí, Hối Hận hay sao? Nói ra, có thể hù dọa Địa Linh Lang Gia hay không? Nhưng con tiên cổ thâu sinh này cũng có nhược điểm. Năm đó, Đạo Thiên lưu lại nhưng lại sợ con tiên cổ này mang đến tai nạn quá lớn cho chúng sinh, vì thế chỉ để lại 3 lần cơ hội sử dụng. Kiếp trước, trong trận chiến bảo vệ Phúc Địa Lang Gia, Địa Linh Lang Gia đã dùng hết 3 lần cơ hội, giết chết được Lôi Quỷ Chân Quân, sau đó tiên cổ thâu sinh đã bị Trần Y áp dụng sát chiêu nhân quả thần thụ mà trực tiếp phá hủy. Đây cũng không phải là tất cả nhược điểm. Sử dụng tiên cổ thâu sinh, địch ta sẽ không phân. Đối phó kẻ địch, đồng thời cũng sẽ nguy hại đến mình. Vì thế, sau khi có được tiên cổ thâu sinh, ta phải suy nghĩ ra một số sát chiêu, ít nhất phải thay đổi nhược điểm này. Nếu có khả năng, giải quyết được hạn chế chỉ sử dụng 3 lần, như vậy lại càng tốt hơn. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Phương Nguyên rồi biến mất. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, tiên cổ thâu sinh chỉ được sử dụng 3 lần chính là hạn chế mà Đạo Thiên Ma Tôn đã đặt ra khi còn sống. Hắn muốn giải quyết nó sẽ rất khó khăn, hy vọng cực kỳ xa vời. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên mỉm cười nói với Địa Linh Lang Gia, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hình như con tiên cổ thâu sinh này chỉ được sử dụng có 3 lần. Thái Thượng Đại Trưởng Lão có biết vì sao hay không? Trong lòng Địa Linh Lang Gia chấn kinh. Phương Nguyên biết chuyện này. Có khả năng sao? Đây chính là thủ bút của Đạo Thiên Ma Tôn, cho dù là lão, cũng không cách nào phát hiện ra. Nhìn từ bề ngoài, nó không hề có gì bất thường, tất cả đều rất bình thường. Ngay cả Địa Linh Lang Gia tiền nhiệm sử dụng đủ loại thủ đoạn luyện đạo cũng vô pháp phát hiện hạn chế của Đạo Thiên Ma Tôn. Phương Nguyên chỉ nhìn thấy mấy lần đã nhìn ra được rồi sao? Địa Linh Lang Gia bật thốt, làm sao ngươi phát hiện ra được? Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Địa Linh Lang Gia lại thay đổi. Bởi vì hỏi như vậy chẳng khác nào đồng ý với Phương Nguyên. Lão tằng hắn một cái, biểu hiện lúng túng, không phải ta cố ý giấu ngươi. Ta cũng đã dự định nói. Mặc dù Địa Linh Lang Gia không biết nói dối nhưng cũng biết mưu đồ. Địa Linh Lang Gia hắc mau trước mặt, giả tâm bừng bừng, lãnh đạo có thể nói là không tệ. Còn Địa Linh Lang Gia bạch mau tiền nhiệm, am hiểu nhẫn nhịn, kinh doanh phúc Địa Lang Gia đến phong sinh thủy khởi. Địa Linh đen trắng, ai cũng có sở trường riêng. Dự định nói ra chân tướng của Địa Linh Lang Gia hắc mau, cụ thể là nói ra chân tướng sau khi bị Phương Nguyên phát hiện, cũng không tính là nói dối. Phương Nguyên nhìn Địa Linh Lang Gia, cười mà như không cười, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ban đầu ta muốn lấy chân ý luyện đạo, chỉ dựa vào những con tiên cổ này là không đủ. Bây giờ tiên cổ thâu sinh lại có hạn chế như vậy, lại càng ít thêm một chút, dẫn đến giá cả chênh lệch. Địa Linh Lang Gia trừng mắt, lầu bầu một câu, ta đương nhiên biết. Ngươi nói đi, còn cần cái gì nữa? Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, ta có một đề nghị. Hắn nói ra đề nghị, chủ yếu là dùng nội tình của phái Lang Gia đổi lấy tiên cổ trụ đạo trong tay ba dị tộc còn lại. Địa Linh Lang Gia không khỏi kinh ngạc, còn đổi tiên cổ trụ đạo. Nói như vậy, Phương Nguyên ngươi muốn phát triển theo hướng trụ đạo. Phương Nguyên gật đầu. Điều này nhất định rồi. Bây giờ hắn còn chưa diệt trừ Hạ Tra, vẫn còn chưa lấy được bốn con tiên cổ Xuân, Hạ, Thu, Đông, cũng không đạt được cổ lưỡi đao thất chuyển trong tay Thiết Khu Trung. Sát chiêu Quan Âm Phi Nhận vẫn chưa dùng được. Tiên cổ trụ đạo trên ngươi Phương Nguyên chủ yếu bắt nguồn từ hai nơi. Nơi chủ yếu nhất là chân truyền hắc phàm, tiếp theo là một số cổ trùng do Kinh Hồng Loạn Đài đấu lưu lại. Cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên là chuẩn vô thượng đại tông sư. Cảnh giới trụ đạo của hắn cũng giống như vậy. Cộng thêm trước mắt, chân truyền Hồng Liên vẫn còn ở dòng sông thời gian. Phương Nguyên cần phải xông vào dòng sông thời gian tìm kiếm. Đương nhiên, hắn cần thực lực trụ đạo mạnh lên. Địa Linh Lang Gia gật đầu, vậy ta sẽ bỏ qua mặt mũi của mình nói chuyện này với ba tộc kia. Phương Nguyên, quan trọng nhất bây giờ là Thiên Đình. Chúng ta mau diệt trừ đạo ngân bất lợi bên trong phúc địa, sau đó mau chóng bí mật di chuyển mới đúng. Phương Nguyên vội vàng an ủi Địa Linh Lang Gia đang lo lắng, trong lòng ta có nắm chắc. Yên tâm đi. Ta thu thập những con tiên cổ trụ đạo này chính là để đối phó với Thiên Đình. Đối với đạo ngân bất lợi trong phúc địa Lang Gia, ta cũng đã có một số phương án ứng đối. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ cải tạo lại tiên trận siêu cấp của chúng ta. Ngươi có là được. Phương Nguyên vỗ vai Phương Nguyên rồi rời đi. Hiệu suất hành động của Địa Linh Lang Gia cực cao. Sau đó không lâu, lão đã thỏa đàm được, chuyển số tiên cổ trụ đạo trong tay cho Phương Nguyên. Đến lúc này, tiên cổ trụ đạo trong kho tàng của phái Lang Gia, tiên cổ đổi lấy từ dị ba tộc dị nhân khác, tổng cộng có 5 con tiên cổ, 3 lục chuyển, 2 thất chuyển. Thất chuyển có tiên cổ thì ẩn, tiên cổ thì châm. Lục chuyển có tiên cổ Tạc Nhật, Nhất Tuần, Luy Niên. Có trợ giúp đối với Phương Nguyên nhất là tiên cổ thì ẩn, có thể giúp cổ tiên ẩn thân. Tiên cổ thì châm là tiên cổ công phạt. Một khi thôi động sẽ phát ra châm nhỏ ám sát cường địch. Ba con tiên cổ lục chuyển còn lại, cùng lắm chỉ sử dụng làm tiên cổ phụ trợ. Một ngày sau, rất nhiều tiên tài bát chuyển nện xuống, luyện ra được một vòng xoáy 7 màu. Cổ trí tuệ chủ động chui vào trong vòng xoáy, giống như mèo ngửi được mùi cá tanh. Phương Nguyên mở tiên khiếu chí tôn, dẫn vòng xoáy 7 màu vào trong phúc địa của mình. Lúc trước, Địa Linh Lang Gia đã dựa vào thủ đoạn này, chuyển cổ trí tuệ từ phúc địa Hồ Tiên đến phúc địa Lan Gia. Kiếp trước Phương Nguyên cũng dùng phương pháp đó. Lần này, mặc dù hắn rất quen thuộc, nhưng vẫn làm bộ như xa lạ, tán thưởng không thôi với thủ đoạn của địa linh Lan Gia. Hắn che giấu bí mật bản thân trùng sinh lần nữa, muốn bắt đầu làm nên từ những chi tiết này. Mặc dù địa linh Lan Gia được Phương Nguyên tán dương, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Hay, trong lòng thật hụt hẫng. Địa linh Lan Gia thở dài thật sâu. Lão đã ngấp nghé cổ trí tuệ từ lâu, không nghĩ đến cuối cùng Phương Nguyên lấy lại. Bên trong toàn bộ quá trình, địa linh Lan Gia còn bỏ vào rất nhiều cổ thọ. Nhưng cũng không còn cách nào. Thiên đình sẽ còn lần tấn công thứ hai. Để phòng ngừa cổ trí tuệ lọt vào tay thiên đình, địa linh Lan Gia không muốn cũng phải cúi đầu. Ngươi hãy xem kỹ tiên cổ phương này đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện ra con tiên cổ này. Sau khi Phương Nguyên cất cổ trí tuệ xong, hắn đưa một tiên cổ phương cho địa linh Lan Gia. Địa linh Lan Gia cẩn thận nhìn lại, tiên cổ vạn ngã. Không sai. Con tiên cổ này có tác dụng rất lớn đối với ta, có thể giúp ta nâng cao sức chiến đấu, rất có lợi cho việc đối phó thiên đình. Phương Nguyên vừa nói vừa bước ra khỏi sơn cốc, các người hãy cố gắng chuẩn bị một chút. Ta ra ngoài tìm bốn loại tiên tài chủ yếu đã. Này, không phải ngươi muốn cải tiến đại trận phúc địa sao? Phương Nguyên cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay, yên tâm đi, trong lòng ta biết cân nhắc. Địa linh Lan Gia, Bắc Nguyên. Thu Đao Nguyên. Một vị cổ tiên đi chân trần trên đồng cỏ. Dáng người hắn ta khôi ngô, làn da hiện lên màu đồng đỏ, mặc áo lót, lộ ra bả vai, ống quần kéo lên lộ bắp chân bên dưới. Một khi hắn ta bước một bước, hắn ta sẽ để lại dấu chân hình thành bằng máu trên đồng cỏ. Hắn ta chính là Mông Đồ. Cổ tiên thất chuyển, chuẩn đại tông sư Đao Đạo, chiến lực đỉnh phong, một trong ba cường giả thất chuyển của Mông gia. Để đột phá được cảnh giới Đao Đạo, Mông Đồ tự nguyện trấn thủ Thu Đao Nguyên, bắt chước nhân tổ khổ tu quanh năm, gần như không màng thế sự. Hắn ta trầm mặc như sắt, từng bước một hành tẩu bên trên Thu Đao Nguyên, hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, tự ngẫm nguyên lý của Đao Đạo. Bỗng nhiên, hắn ta mở hai mắt ra. Chỉ thấy từng con quỷ phát ra tiếng khóc quỷ khóc thần sầu vồ dết đến hắn ta. Sự kinh khủng của những con quỷ này khiến người ta phải sợ hãi. Đại thể đều là hình người, nhưng hình dung ghê tởm, bề ngoài dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, móng vuốt như đao, trong mắt tràn ngập màu đỏ, sát cơ nồng nặc kích thích lông tơ Mông Đồ dựng đứng. Đây là cái thứ quỷ gì vậy? Mông Đồ vừa giận vừa sợ. Hắn ta giao thủ với đám quỷ, kinh hãi phát hiện từng con quỷ đều có chiến lực thất chuyển. Dù hắn ta có chiến lực thất chuyển đỉnh phong, đối diện với công triều quỷ quái tầng tầng lớp lớp, rã rít không dứt, hắn ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng khi hắn ta đang định rút lui, đám quỷ công kích hắn ta bỗng nhiên tự bại. Sự thay đổi này vượt quá dự kiến của Mông Đồ, đánh hắn ta trở tay không kịp. Rầm rầm rầm. Đám quỷ liên tiếp tự bạo, uy lực cực lớn, khiến Mông Đồ thổ huyết lui nhanh. Đám quỷ này hợp kích, chuẩn mực xâm nghiêm, phối hợp ăn ý, tất nhiên là được cổ tiên đằng sau thao túng. Chỉ là không biết là cổ tiên hồn đạo hay là nô đạo nữa. Trong lòng Mông Đồ phủ kín một bóng ma nặng nề. Khi truyền tin cầu viện cho gia tộc, thiên địa đột nhiên thay đổi. Khi Mông Đồ kịp phản ứng, hắn ta đã bị hãm bên trong chiến trường tiên đạo. Đây là chiến trường tiên đạo gì vậy, tại sao lại trải một cách nhanh như thế? Ánh mắt Mông Đồ lóe lên sự sợ hãi. Giao thủ đến lúc này, hắn ta còn chưa nhìn thấy diện mạo chân chính của đối phương. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại gây khó xử cho Mông gia ta chứ? Mông Đồ hô to. Phương Nguyên đứng đằng sau nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý đến hắn ta, bắt đầu ấp ủ Ấn Lạc Phách. Phương Nguyên cũng không muốn che giấu thủ đoạn. Ấn Lạc Phách đã được ấp ủ ngay từ đầu, gió nổi mây phun, khí thế ngập trời lan tràn toàn bộ chiến trường Diêm La. Vị trí của hắn cũng bại lộ ra. Ánh mắt như đao của Mông Đồ ném tới, nhìn thấy Phương Nguyên trong diện mạo của một vị cổ tiên bình thường, một thân áo bào xám, không có gì đặc biệt, có lẫn trong đám người cũng không tìm ra được. Nhưng khí thế của Phương Nguyên khiến Mông Đồ cảm nhận được sự rúng động thật lớn. Mông Đồ thậm chí có chút mơ hồ, rõ ràng chỉ có tu vi thất chuyển đỉnh phong, vì sao lại có thể thôi động được sát chiêu bát chuyển. Thật ra Ấn Lạc Phách chính là chuẩn bát chuyển, khí thế dọa người. Lúc này, Phương Nguyên không có tiên nguyên bát chuyển, thúc dục sát chiêu Ấn Lạc Phách đã bị cắt giảm một chút. Mông Đồ cắn răng dết đến Phương Nguyên. Cổ tiên Bắc Nguyên chính là dũng mãnh như thế. Phương Nguyên cười nhẹ, dù bận vẫn ung dung, giống như Mông Đồ không có tồn tại. Rất nhiều Diêm La Tử hình người quỷ quái nổi lên, quên mình ngăn cản Mông Đồ. Số lượng Diêm La Tử khiến Mông Đồ tuyệt vọng. Ấn Lạc Phách của Phương Nguyên đã thôi động xong, bắt đầu đánh ra một kích. Dưới sự bức bách của Diêm La Tử, Mông Đồ che trái che phải, né tránh không kịp, bị ấn lạc phách đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của hắn ta chuyển sang màu tro tàn. Hắn ta đã chết. Hồn phách hoàn toàn tiêu vong, một chút cũng không còn lưu lại. Phương Nguyên quét dọn chiến trường. Thi thể Mông Đồ hoàn hảo vô khuyết, tiên khiếu cũng còn sót lại, còn có rất nhiều tài nguyên tu hành và ba con tiên cổ bên trong. Kiếp trước, Mông Đồ tự bạo, Phương Nguyên chỉ lấy được con tiên cổ đao xí, kiếp này thu hoạch tương đối khá. Sau khi thu hồi chiến trường Diêm La xong, Phương Nguyên lại vơ vét toàn bộ thu đao nguyên. Bên dưới chôn giấu ẩm nhận tửu là mục đích chủ yếu của chuyến đi này, tất cả đều bị Phương Nguyên hốt hết. Ngoài ra còn có rất nhiều cổ lưỡi đao phàm cấp. Cổ lưỡi đao tiên cấp thì không cần phải nghĩ, bởi vì nó nằm trong tiên khiếu của cổ tiên Nam Cương Thiết Khu Trung. Kiếp trước Mông Đồ tự bạo, vượt quá dự liệu của ta, khiến đạo ngân đao đạo khắc ấn lên thu đao nguyên, giúp tiềm lực tài nguyên nơi này tăng mạnh. Nhưng kiếp này, Mông Đồ còn chưa kịp có suy nghĩ tự bạo đã bị ta giết chết. Bây giờ còn bị ta cướp sạch không còn. Thu đao nguyên này sẽ không còn huy hoàng như trước. Phương Nguyên gần như vét sạch nơi này không còn gì. Cuối cùng, hắn nhàn nhạt liếc qua rồi quay người rời đi. Hắn cũng không trở về Phúc Địa Lan Gia, bởi vì tiên tài còn chưa thu thập xong. Luyện chế tiên cổ vạn ngã có 4 tiên tài chính, cổ thị ẩm nhận tử, cổ lưỡi đao, chính phản thư thần châm và phù sinh hỏa. Bây giờ hắn đã có được 2 cái, chỉ còn lại 2 cái sau. Phương Nguyên đến cốc thần châm. Đây là sơn cốc nhân tạo, do cổ tiên thất chuyển Thủy Cô đặc biệt tạo ra cho thứ thần vị. Thủy Cô là tán tu Bắc Nguyên, tu vi thất chuyển, chiến lực cũng không xuất chúng. Nhưng nàng ta lại khống chế thứ thần vị, hoàng thú thái cổ thuộc kiếm đạo. Thứ thần vị có một bản lĩnh thiên phú, có thể bắn gai nhọn toàn thân ra ngoài, khiến cho người ta không kịp trốn, đồ thần sát tiên một cách dễ dàng. Nếu Thủy Cô và thứ thần vị phối hợp ổn, nhất định có khả năng giết chết được Mông Đồ. Nguyên nhân chính vì thế, kiếp trước của Phương Nguyên, Mông Tự Tại của Mông gia được điều đi điều tra nguyên nhân cái chết của Mông Đồ, đã từng hoài nghi Thủy Cô. Phương Nguyên lén lút đến gần cốc thần châm, cũng không tiến vào bên trong, mà lặp lại chiêu cũ, thôi động Diêm La giết vào. Rất nhanh, bên trong cốc thần châm truyền đến tiếng rít gào của Thủy Cô, can đảm thật, dám phạm cốc thần châm của ta. Diêm La tử liên tiếp tự bạo, Thủy Cô chật vật vạn phần, quay đầu bỏ chạy. Muốn đến chỗ thứ thần châm sao? Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, nhờ dư uy Diêm La tử tự bạo, khiến chiến trường Diêm La nhanh chóng thành hình, nhốt Thủy Cô bên trong. Thủy Cô thốt lên không khác gì Mông Đồ, đây là chiến trường tiên đạo gì vậy? Tại sao lại trải nhanh đến thế? Phương Nguyên chậm rãi xuất hiện, không phải đâu. So với Lương Ngôn Lung trong lời đồn, tốc độ vẫn chênh lệch rất lớn. Thủy Cô dùng ánh mắt tràn ngập kiên kỵ nhìn Phương Nguyên, các hạ là ai? Thủy Cô ta với ngươi không thù không oán, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Các hạ muốn cái gì, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Phương Nguyên mỉm cười, ta muốn mạng của ngươi. Sắc mặt Thủy Cô lập tức trắng bệch. Diêm La Tử cùng nhau tiến lên. Thủy Cô hiểm tượng hoàng sinh, khó khăn chống cự, kinh hoàng gọi, để lại cho ta một mạng, ngươi bảo ta làm cái gì, ta đều đồng ý, khoan đã, ta truyền phương pháp khống chế thứ thần vị cho ngươi, như thế nào? Thẻ đánh bạc này đổi lại tính mạng của ta. Phương Nguyên lãnh đạm nhìn nàng ta, đừng diễn trò nữa. Một người có thể chu toàn giữa Mông gia và Mộ Dung gia lại là người tham sống sợ chết sao? Thấy Phương Nguyên vạch trần mình, Thủy Cô nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc thi triển thực lực chân chính. Thực lực của nàng ta không yếu, giết ra một con đường máu trong trùng vây Diêm La Tử. Nhưng như vậy có tác dụng gì không? Nàng không cách nào phá được chiến trường Diêm La, Thủy Chung vẫn là cá trong chậu. Phương Nguyên bắt đầu thôi động ấn lạc phách. Thủy Cô chém đến hắn, ý đồ ngăn cản hắn thôi động sát chiêu. Nhưng thực lực của nàng ta vẫn còn kém hơn Mông Đồ rất nhiều. Mông Đồ còn không ngăn cản được Phương Nguyên, nàng ta được sao? Thủy Cô cười thảm, ta chỉ là một tán tiên, từ trước đến nay luôn thiện chí giúp người, đại môn không ra nhị môn không bước, chỉ muốn kinh doanh ruộng đồng của mình. Không nghĩ đến người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Tên ác ma ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi đối xử với kẻ khác như thế nào, người ta sẽ trả lại ngươi trăm ngàn vạn lần. Kết quả của ta chính là kết quả của ngươi trong tương lai. Nàng ta lớn tiếng nguyền rủa Phương Nguyên, phát tiết lửa giận và sự sợ hãi trong lòng. Âm thanh Phương Nguyên lạnh thấu xương, xem ra ngươi còn không biết tội của mình. Thủy Cô trợn mắt lên, ta có tội gì? Nàng ta giận không kềm được. Phương Nguyên không chỉ muốn giết nàng mà còn muốn nói xấu nàng. Thủy Cô cười lạnh, ngươi chỉ là cổ tiên ma đạo, lại học theo chính đạo nói xấu đối thủ, chiếm cứ đại nghĩa. Hừ, cái thứ dở dở ương ương. Ngươi sống thật chút đi, có lẽ ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Tại sao ngươi không có tội chứ? Ngươi nhỏ yếu chính là cái tội đấy. Vừa dứt lời, Phương Nguyên đã đánh ra cốc lạc phách. không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Thụy Cô trúng chiêu, sát chiêu phòng ngự giống như trang giấy bị xé rách, chết trận giữa đường. Phương Nguyên thu hồi thi thể của Thụy Cô, tận đoạt tiên khiếu. Có chút không được hoàn mỹ chính là, tiên cổ Thụy Cô gần như bị nàng ta phá hủy hết. Phương Nguyên thu hồi chiến trường Diêm La, trước đóng vai Thụy Cô, lấy sạch chính phản thư thần châm trên người thứ thần vị. Chiến lực thứ thần vị giảm xuống đáy cốc. Phương Nguyên trực tiếp ra tay trấn áp thứ thần vị, cất nó vào trong tiên khiếu. Cốc thần châm, Phương Nguyên cũng không buông tha. Hắn sử dụng cổ bạc sơn nhổ lên, nhét vào trong tiên khiếu, không để sót lại một mảnh. Bắc Nguyên. Trên một thảo nguyên cằn cỗi, hoang tàn vắng vẻ. Bỗng nhiên, một luồng kỳ quang hiện lên trên bầu trời, sau đó bốn vị cổ tiên xuất hiện. Chính là Phương Nguyên, Ảnh Vô Tà, Diệu Âm Tiên Tử và Bạch Thỏ Cô Nương. Trùng sinh đến khoảng thời gian này, Diệu Âm Tiên Tử và Bạch Thỏ Cô Nương, còn Mao Lục Tiềm Phục trong phái Lan Gia vẫn chưa hy sinh, vẫn còn sống như cũ. Tốt, các người trở về tiếp tục tu hành. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu chí tôn, để ba vị cổ tiên chui vào. Những cổ tiên còn sót lại của Ảnh Tông đều có đầu rục cổ tu hành bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Phương Nguyên muốn lợi dụng bọn họ tổ hợp thành chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Nhờ sử dụng phương pháp đó, Phương Nguyên mới có thể nhanh chóng di chuyển, lặn lội đường xa. Sát chiêu tứ thông bát đạt đối với Phương Nguyên mà nói vô cùng quan trọng, bù đắp lại nhược điểm về tốc độ của hắn. Kiếp trước, sau khi Phương Nguyên mất đi định tiên du, chiêu này đã trợ giúp Phương Nguyên vượt qua rất nhiều khó khăn. Nhưng quan trọng hơn vẫn là định tiên du, nó vô cùng thuận tiện. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Hắn xuất phát từ sơn cốc thần châm, vượt qua gần phân nửa Bắc Nguyên mới đến đây. Khi sử dụng sát chiêu tứ thông bát đạt, khí tức không cách nào che giấu được, khiến người ta chú ý, Phương Nguyên vì muốn giữ bí mật, cố ý lượn quanh mấy vòng, mới qua mặt được mấy thế lực siêu cấp. Nếu có định tiên du, tất nhiên không cần phiền phức như vậy. Phương Nguyên bổ sung một câu trong lòng, đương nhiên, định tiên du ít nhất phải có trình độ thất chuyển mới thích hợp cho ta sử dụng. Trong thời gian này, định tiên du thất chuyển hẳn vẫn còn trên người Phượng Cửu Ca. Kiếp trước, Phương Nguyên trong trận bảo vệ chiến phái Lan Gia, sử dụng sát chiêu đạo tặc quỷ thủ trộm được tiên cổ thất chuyển định tiên du trên người Phượng Cửu Ca. Con cổ trùng này mang đến sự trợ giúp không ít cho Phương Nguyên. Cho dù về sau tu vi Phương Nguyên tăng lên bát chuyển, thất chuyển định tiên du được sung làm hạch tâm, xây dựng thành sát chiêu tiên cấp vũ đạo. Uy lực sát chiêu tăng lên vô số lần, vẫn trợ giúp Phương Nguyên xây dịch khắp bốn phía thiên hạ. Định tiên du vô cùng thuận tiện, là tiên cổ vũ đạo cực phẩm. Có nó, có thể đi khắp thiên hạ. Mặc dù tứ thông bát đạt rất tốt, nhưng so với tiên cổ định tiên du vẫn còn kém hơn một chút. Mặc kệ là vượt qua bức tường ngăn giới năm vực hay là khí tường thiên cương, tất cả đều thua kém hết. Kiếp trước, vận khí của ta tốt, sử dụng đạo tặc quỷ thủ trộm lấy tiên cổ định tiên du, nhưng biện pháp này cũng không đáng tin, cần phải dựa vào vận khí. Kiếp này, ta phải mưu tính như thế nào mới có được tiên cổ định tiên du chứ? Phương Nguyên dựa vào Xuân Thu Thiền trùng sinh, có được tin tức, cảnh giới và sát chiêu quý giá, nhưng cùng lúc cũng làm cho vận đạo bản thân rơi xuống một mảng lớn. Mấy ngày qua, Phương Nguyên đều dựa vào một số thủ đoạn vận đạo nhỏ để chống đỡ. Nhưng về phương diện vận đạo, nói thật, cho dù hắn xông xáo qua Phúc Địa Vương Đình, phá hủy Lầu Chân Dương, nhưng thu hoạch về vận đạo vẫn thấp hơn bên ngoài đoán chừng. Theo tu vi không ngừng tăng lên của Phương Nguyên, thủ đoạn vận đạo không theo kịp tiết tấu. Nhưng cũng may lần đối chiến trước, mặc kệ là Mông Đồ hay là Thụy Cô, chiến lực đều kém hơn ta. Cho dù vận thế của ta không tốt, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phương Nguyên vẫn khá hài lòng với hai lần chiến đấu trước. Thế cục vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Cảm giác mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay vô cùng mỹ diệu. Kiếp trước, hắn còn thiếu thủ đoạn công phạt cường đại như Ấn Lạp Phách để giải quyết dứt khoát, cho nên chỉ dựa vào đạo tặc quỷ thủ xuất kỳ chế thắng, hoặc sử dụng Vạn Dao, Diêm La Tử để tiêu hao chiến, tình huống không tốt. Sự không tốt này dẫn đến Mông Đồ tự bạo, trong cuộc bảo vệ chiến phái Lan Gia, Phương Nguyên bại trận phải chạy trốn. Kiếp trước, Phương Nguyên vì sát chiêu Ấn Lạc Phách mà không để ý khó khăn, cắm đầu suy tính, tốn rất nhiều tâm huyết, tinh lực và mấy năm thời gian. Cho đến đại chiến núi ngũ giới, hắn mới suy tính thành công. Một khi sử dụng, hắn đã bắt sống được cổ tiên bát chuyển quân thần quan, chấn trụ Vũ Dung. Một kiếp này, Phương Nguyên trực tiếp sử dụng Ấn Lạc Phách, hiệu quả đương nhiên là nhanh chóng. Giết Mông Đồ, Thụy Cô, Phương Nguyên có thể thu thập được 3 phần tiên tài chủ yếu luyện chế tiên cổ vạn ngã. Chỉ còn lại một phần phù sinh hỏa cuối cùng. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, phù sinh hỏa không cần Phương Nguyên ra ngoài tìm kiếm. Khi đến thời gian nhất định, sẽ có cổ tiên thiên đình trương kế bán tiên tài này bên trong Bảo Hoàng Thiên. Đến lúc đó, Phương Nguyên đến mua một ít là được. Phương Nguyên đến Bình Nguyên không có gì lạ này là có mục đích khác. Hắn rơi xuống mặt đất, do dự một chút, liền thúc giục một sát chiêu tiên đạo. Đốt hồn bạo vận. Nội tình hồn phách của ta cũng không nhiều, vẫn nên cẩn thận khi sử dụng đốt hồn bạo vận. Nhưng lần này đến dòng sông thời gian, để ổn thỏa, ta nên sử dụng một lần. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Kiếp trước, rất nhiều cổ tiên suy tính hắn. Sự suy tính đứt quãng này vẫn kéo dài đến khi Phương Nguyên trùng sinh. Mỗi một lần suy tính, mặc dù đều không thành công, bởi vì Phương Nguyên có sát chiêu Diêm Đế. Nhưng sát chiêu Diêm Đế phòng bị suy tính, tiêu hao vẫn là nội tình hồn phách của Phương Nguyên. Trước mắt, tuy Phương Nguyên vẫn còn cổ can đảm, nhưng tu hành hồn phách đã kết thúc. Núi Đẳng Hồn vừa mới tự bạo trên tay Tử Vi Tiên Tử, Phương Nguyên dựa vào khối vụn núi Đẳng Hồn để tiến hành chữa trị, còn cần một khoảng thời gian nữa. Dùng đốt hồn bạo vận, vận thế Phương Nguyên đột nhiên dâng lên, nhưng vẫn không thể so sánh với vận khí kiếp trước. Nhược điểm của Xuân Thu Thiền rất lớn. Tu vi lên cao, vận khí lại càng rơi xuống. Thật không biết lúc trước Hồng Liên Ma Tôn đã khắc phục như thế nào. Phương Nguyên vừa đi vừa thôi động cổ trùng, lượn quanh một vòng không lớn không nhỏ trên thảo nguyên, hắn nhẹ dậm chân một cái, mở ra một tiên trận tự nhiên. Sau đó hắn bước vào trong tiên trận, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Cũng không khác gì Nam Cương, nơi này cũng có một nhánh sông thời gian tự nhiên. Sau khi Ảnh Tông phát hiện, họ đã sử dụng thủ đoạn trụ đạo, kết hợp với đạo ngân tự nhiên ở đây bố trí ra đại trận tiên cấp, che giấu nơi này không để người phát hiện. Phương Nguyên nhìn nhánh sông thời gian chảy xuôi, thỉnh thoảng có phàm cổ trụ đạo từ trong nước sông bay ra ngoài, hoặc xoay quanh trên không. Phương Nguyên ổn định tinh thần, cẩn thận thúc dục sát chiêu trụ đạo tiên cấp. Chiêu này hắn vừa mới tính ra mấy ngày trước, còn chưa kịp đặt tên, tác dụng chủ yếu chính là che giấu sự tồn tại của bản thân, phòng bị điều tra. Sau khi dùng chiêu này, Phương Nguyên hít sâu một hơi, phù một tiếng rồi nhảy vào dòng sông thời gian. Thuận theo nhánh sông, hắn rất nhanh tiến vào dòng sông thời gian chủ lưu. Tại một chỗ vô cùng xa, một tiên cổ phòng lẳng lặng dừng lại trên mặt dòng sông thời gian, mặc cho nước sông cuồn cuộn, phát ra từng con sóng cả hùng vĩ. Tạo hình của tiên cổ phòng này là một lương đình, bốn phía gió lùa, kết cấu đơn giản. Mái đình giống như được dệt từ mây tre lá, trụ đình là đá trắng, cũng không bằng phẳng cho lắm. Trong đình còn có một tấm bình phong, xem như phần trang trí hoa lệ nhất. Lúc này, trong đình đang có bốn vị cổ tiên hoặc đứng hoặc ngồi. Là cổ tiên tứ tuần tử của Linh Điệp Cốc Trung Châu. Bọn họ chuyên tu trụ đạo, có tu vi thất chuyển, hơn nữa còn là huynh đệ sinh đôi, tình thâm nghĩa trọng, quan hệ mật thiết. Phương Nguyên nhờ một phần chân truyền Hồng Liên mà U Hồn Ma Tôn đã phát hiện, diệt trừ Hoàng Sử Thượng Nhân, nhân tài phương diện trụ đạo của thiên đình hơi bị thiếu. Mặc dù tứ tuần tử không phải thành viên thiên đình, nhưng thực lực bọn họ không hề tầm thường, lại trung thành tuyệt đối, được Tử Vi Tiên Tử cất nhắc lên, trấn thủ kim cổ đình trong coi dòng sông thời gian. Một khi Phương Nguyên tiến vào, bọn họ sẽ lập tức phát hiện. Lúc này, Thượng Tuần Tử bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng. Chuyện gì vậy? Muội muội nhỏ nhất trong bốn người Tuần Quả Tử lên tiếng hỏi. Huynh trưởng Thượng Tuần Tử chỉ tay vào bức bình phong bên trong kim cổ đình, hơi do dự nói, ta vừa lúc nhìn thấy tấm bình phong khẽ phát ra ánh sáng. Có sao? Trung Tuần Tử và Hạ Tuần Tử nhìn nhau. Vậy thì tra một chút đi. Tuần Quả Tử tính tình hoạt bát nhanh nhảu, nhưng lúc này thân mang trọng trách, không dám có chút chủ quan. Tứ Tuần Tử liền thôi động kim cổ đình, điều tra mấy chục lần, cũng không phát hiện bất kỳ thứ gì. Tất cả đều bình thường. Xem ra là ta nhìn nhầm. Thượng Tuần Tử nói. Đại ca, ca đừng khẩn trương quá. Phương Nguyên kia chẳng qua chỉ là thất chuyển đỉnh phong. Tứ Tuần Tử của chúng ta không dựa vào kim cổ đình cũng có khả năng thắng hắn. Trung Tuần Tử khuyên. Mặc dù Hoàng Sử Thượng Nhân đã bị giết chết, nhưng thiên đình đã điều tra rõ sức mạnh chân truyền Hồng Liên, đồng thời cũng phân tích ra được thực lực trụ đạo của Phương Nguyên lúc này. Ánh mắt Tuần Quả Tử chuyển động, cười nói, yên tâm đi, yên tâm đi, cho dù ba vị ca ca đều chết trận, chỉ cần có Tuần Quả Tử muội, các ngươi nhất định có thể sống lại. Này, Trù huynh trưởng tử chiến sao? Muội đấy. Đáng đánh mà. Các ca ca tha mạng. Trong kim cổ đình vang lên tiếng cười đùa. Trong tiếng cười đùa, bọn họ vạn lần không nghĩ đến Phương Nguyên đã thật sự tiến vào dòng sông thời gian. Kiếp trước, Phương Nguyên bị kim cổ đình phát hiện, cho dù hắn còn có một hình thức ban đầu của một tiên cổ phòng. Nhưng kiếp này thì khác. Đầu tiên, Phương Nguyên đối mặt chỉ là một kim cổ đình, thời gian vẫn còn quá sớm. Thiên đình còn chưa kịp tổ kiến xong ba tiên cổ phòng trụ đạo còn lại. Tiếp theo, Phương Nguyên biết rất rõ về kim cổ đình. Kiếp trước, kim cổ đình bị hủy trong tay hắn hai lần. Tứ Tuần Tử cũng chết trong tay hắn, trong đó có hồn phách ba người biến thành tù binh, bị Phương Nguyên siêu hồn, lại càng hiểu thêm sự huyền bí trong đó. Cuối cùng, Phương Nguyên trùng sinh, ra sức đổi lấy tiên cổ trụ đạo. Trong đó có một con tiên cổ trụ đạo thất chuyển, thi ẩn, chính là cổ trùng có thể giúp cổ tiên biến mất. hắn đã dùng nó làm hạch tâm tạo thành sát chiêu tiên đạo đặc biệt nhằm vào điều tra của Kim Cổ Đình, nhận được tăng phúc to lớn bên trong dòng sông thời gian. Đủ loại như vậy, Kim Cổ Đình cuối cùng không dò ra được bóng dáng của Phương Nguyên. Phương Nguyên một đường bôn ba bên trong dòng sông thời gian. Tất nhiên cũng có một số gian nan, hiểm trở. Ví dụ như suối đột. Suối đột nguy hiểm có thể giết chết cổ tiên bá chuyển, hoặc như Quan Âm Ban Lan. Loại quần sáng tái nhật này có thể cắt giảm tuổi thọ, bất kỳ cổ tiên nào cũng đều kiêng kỵ. Còn có niên thú thường gặp. Bên trong dòng sông thời gian có rất nhiều hoang thú hoang cấp, niên thú thượng cổ. Một đường lặn xuống, Phương Nguyên gặp niên thú thái cổ ít nhất 3 lần. Cũng may trước đó hắn đã dùng qua một lần đốt hồn bạo vận, vận khí không tệ, rất nhiều phiền phức đều thuận lợi vượt qua, đại khái hữu kinh vô hiểm. Đối với mặt số niên thú này, Phương Nguyên đều lấy tránh né làm chủ, tận lực không ra tay. Một mặt là vì Kim Cổ Đình. Một khi Phương Nguyên ra tay, khả năng bại lộ sẽ tăng lên rất nhiều. Mặt khác, bây giờ Phương Nguyên vẫn còn chưa có ao niên hoa. Không có ao niên hoa, sẽ không cách nào tổ chức đội quân niên thú một cách quy mô. Nắm giữ quá nhiều niên thú đối với Phương Nguyên mà nói ngược lại là một sự vướng víu. Rốt cuộc, Xuân Thu Thiền bắt đầu rúng động. Một lát sau, Phương Nguyên đã tìm được đảo Thạch Liên. Hắn một lần nữa leo lên đảo Thạch Liên. Chuẩn xác hơn mà nói là lần thứ nhất ở kiếp này. Kiếp trước hắn đã leo lên qua. Một bước bước vào đảo Thạch Liên, Phương Nguyên đã đắm chìm trong ký ức của Hồng Liên Ma Tôn. Hắn đã từng xem qua, kiếp này chỉ là lặp lại, nhưng vẫn xúc động như cũ. Hồng Liên Ma Tôn được xem là một vị tôn giả đặc biệt nhất. Ông vốn có tu vi cửu chuyển, nhưng vì lợi dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh, ông xem như đã từ bỏ tôn vị cửu chuyển. Nhưng nếu ông không từ bỏ, ông sẽ không cách nào quay lại quá khứ, thay đổi sự thật, đền bù tiếc nuối và hối hận trong lòng. Cho nên, về sau, ông mới khai sáng ra vị lai thân, còn có sát chiêu tiền hữu cổ nhân, hậu hữu lai giả. Đảo Thạch Liên gánh chịu chân truyền Hồng Liên, bản thân đã có năng lực ẩn hình biệt tích. Thiên đình muốn tìm được hoàn toàn không dễ dàng. Cho đến nay, bọn họ vẫn không có thu hoạch gì. Ở kiếp trước, khi thiên đình sắp có thu hoạch lại bị Phương Nguyên phá hủy. Cuối cùng Phượng Cửu Ca không thể không sử dụng sát chiêu đại đồng phong phá hủy đảo Thạch Liên. Đứng ở góc độ thiên đình mà nói, việc này xem như quá khổ cực mà vô công. Phương Nguyên đứng trên đảo Thạch Liên, nơi này đã có mấy trăm vạn năm lịch sử. Không biết vì sao, lần này Phương Nguyên đứng trên đảo Thạch Liên nhìn nước sông cuồn cuộn bên ngoài, bỗng nhiên có chút ngộ ra. Điểm khởi nguyên của dòng sông thời gian chính là điểm bắt đầu của toàn bộ thế giới. Điểm kết thúc của dòng sông thời gian tất nhiên là điểm hủy diệt của toàn bộ thế giới. Dọc theo dòng sông thời gian là toàn bộ lịch sử của thế giới. Chiều dài, chiều rộng của nó ứng đối với hoa, chim, cá, sâu, nhân thú, cỏ cây hiển nhiên, thế giới càng phồn vinh, sự vật tồn tại sẽ càng nhiều, dòng sông thời gian sẽ càng rộng lớn. Thế giới càng cằn cỗi hoang vu, sự vật lại càng ít, dòng sông thời gian lại càng chật hẹp. Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng trụ đạo, lúc này linh quang chợt hiện, ngộ ra đủ loại, lại càng thêm hiểu rõ về trùng sinh hơn. Bản chất trùng sinh, thật ra chỉ là ý chí trôi đến phần hạ du tương lai, thông qua Xuân Thu Thiền trốn vào thượng du, đồng thời tại một thời điểm nào đó ở thượng du dung hợp là một thể với ta. Chân lý thời gian thế giới này quyết định thế giới duy nhất, cũng không tồn tại bất kỳ không gian song song nào. Khi ta trùng sinh, hạ du vẫn đang chảy. Tương lai sau khi ta chết, hiển nhiên là thế cục thiên đình chế bá, bốn vực bó tay. Nhưng bây giờ ta trùng sinh giống như một dòng nước mực nhỏ trong dòng sông thanh tịnh. Khi ta thay đổi càng nhiều sự vật, để lại một số vật tồn tại, một số vật biến mất, nước mực này sẽ dần dần nhuộm mặt sông thành một màu sắc khác nhiều hơn. Chờ đến khi nước mực nhuộm dần đến thiên đình chữa trị cổ số mệnh. Khi bọn họ tổ chức đại hội luyện cổ, rất nhiều chuyện đã xảy ra kịch biến, và tương lai cũng sẽ thay đổi. Phương Nguyên vốn từ trái đất xuyên tới. Trên trái đất có một danh từ gọi là hiệu ứng hồ điệp. Hiện tại, Phương Nguyên đột nhiên hiểu ra, đối với thế giới cổ này mà nói, hiệu ứng nước mực càng có thể chính xác miêu tả ảnh hưởng sau khi sống lại. Đương nhiên, ta có thể tùy tiện thay đổi những sự vật khác, bởi vì cổ số mệnh cũng không hoàn hảo. Quan trọng hơn chính là, ta vốn là thiên ngoại chi ma, không bị số mệnh trói buộc. Nếu Hồng Liên Ma Tôn trùng sinh đến quá khứ, rất khó thay đổi trạng thái của các sự vật khác, kiểu gì cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà trở về diện mạo như lúc trước. Nói cách khác, thiên ngoại chi ma là một vũng nước mực lớn. Cổ tiên bản thổ trùng sinh chẳng qua chỉ là sóng nước nặng xuống. Cho dù trong thời gian ngắn sẽ dẫn phát gần sóng, nhưng rất nhanh dưới sự ước thúc của cổ số mệnh, sự vật sẽ khôi phục lại trạng thái vốn có, sóng nước không còn làm gì được. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi càng thêm bội phục Hồng Liên Ma Tôn. Nhân vật đặc biệt này, cho dù không phải thiên ngoại chi ma, cũng đã mở ra được cục diện. Khó có thể tưởng tượng được ông đã bỏ ra cái giá bao nhiêu, hy sinh biết bao nhiêu trong đó. Trên đảo Hồng Liên có rất nhiều tiên tài trụ đạo, trong đó tiên tài cấp bát chuyển chiếm đa số. Chân ý Hồng Liên có thể giúp cho cảnh giới của một vị cổ tiên trụ đạo tăng lên chuẩn vô thượng đại tông sư. Còn có sát chiêu tiên đạo lấy Xuân Thu Thiền làm hạch tâm. Xuân Thu Tất Thành là một trong số đó. Cuối cùng còn có một thủ đoạn Hồng Liên Ma Tôn cố ý lưu lại, có tên là vị lai thân, có thể giúp cho cổ tiên có được trạng thái thất chuyển đỉnh phong trong tương lai. Thiếu nhất chính là cổ hối hận. Con tiên cổ này vẫn còn lưu lại bên trong động Thiên Long Kình, được Nhạc Thổ Tiên Tôn mang đi. Kiếp trước, Phương Nguyên thông qua bố trí của Nhạc Thổ Tiên Tôn, sau khi lấy được cổ hối hận thì được trực tiếp truyền tống đến đảo Thạch Liên. Kiếp này, bởi vì hắn đã biết được vị trí của đảo Thạch Liên bên trong dòng sông thời gian, hắn đã sớm tìm đến cửa, kế thừa phần lớn chân truyền Hồng Liên. Về thời gian, không thể nghi ngờ là sớm hơn rất nhiều. Kiếp trước, Phương Nguyên ba lần tiến vào dòng sông thời gian. Lần đầu tiên bị bốn tiên cổ phòng trụ đạo của Thiên Đình bao vây chặn đánh, bị Lệ Hoàng mai phục, đánh mất hình thức ban đầu của tiên cổ phòng. Sau khi bại lộ hết ác chủ bài, hắn đành phải chạy trốn. Lần thứ hai, Phương Nguyên dựa vào thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn, thu hoạch được cổ hối hận, trực tiếp truyền tống đến đảo Thạch Liên, thu hết chân truyền Hồng Liên. Lần thứ ba, hắn phát hiện một đảo Thạch Liên khác, Thiên Đình rất có khả năng đắc thủ. Phương Nguyên liền hợp tác với đám người Băng Tắc Xuyên đối kháng Thiên Đình, tranh đoạt chân truyền Hồng Liên. Cuối cùng, Phượng Cửu Ca thôi động Đại Phong Ca phá hủy đảo Thạch Liên, hai bên không chiếm được chỗ tốt. Tổng thể mà nói, kinh nghiệm của Phương Nguyên bên trong dòng sông thời gian có thể nói là long đong chập trùng, trải qua ngọt bùi cay đắng. Kiếp này trùng sinh, nhờ ký ức trong đầu, Phương Nguyên trước tiên đã nếm được quả ngọt. Không có cổ hối hận, tạm thời cũng không cần gấp. Dù sao cửa ai khó khăn trước mắt chính là Thiên Đình xâm lấn Phúc Địa Lan Gia, khoảng cách đến lúc ta thăng luyện tiên cổ không còn bao nhiêu thời gian. Trước hãy lợi dụng sát chiêu vị lai thân đã. Phương Nguyên thả đám người ảnh vô tà ra, để bọn họ tu hành trên đảo Thạch Liên, giống như kiếp trước, chính là làm quen với vị lai thân. Nhưng khác kiếp trước, kiếp này dưới trướng Phương Nguyên vẫn còn Diệu Âm Tiên Tử và Bạch Thỏ Cô Nương, có thể gia tăng tỷ lệ sử dụng vị lai thân. Đồng thời hắn cũng hưởng thụ được hiệu quả của vị lai thân. Tu vi kiếp trước của hắn là bát chuyển. Sát chiêu vị lai thân hoàn toàn không có hiệu dụng đối với hắn. Nhưng kiếp này Phương Nguyên chỉ mới tu vi thất chuyển, vị lai thân đương nhiên là có tác dụng đối với hắn. Khoan đã. Có lẽ đây mới là thời gian chính xác để ta đến đảo Thạch Liên. Lúc trước Hồng Liên suy tính ta, khi ta có tu vi thất chuyển, ta mới đến đây. Vì thế sát chiêu vị lai thân mới có sự trợ giúp đối với ta. Kiếp trước, ta tưởng rằng Hồng Liên suy tính sai. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ Hồng Liên Ma Tôn đã cân nhắc đến trạng thái sau khi sống lại của ta? Nghĩ như vậy, phần chân truyền Hồng Liên không phải để cho ta kiếp trước mà là đặc biệt chờ ta kiếp này. Tinh mang lấp lóe không yên trong mắt Phương Nguyên. Hắn để lại đám người ảnh vô tà, còn mình thì rời khỏi đảo Thạch Liên. Lợi dụng sát chiêu trụ đạo, hắn tiếp tục che giấu mình. Hắn còn nhớ rõ lúc nhập sông lần thứ ba, đối mặt với một đảo Thạch Liên ở vị trí khác, trong lòng đã sớm có tính toán. Lần này đến đây, kế hoạch của hắn chính là đảo Thạch Liên thứ hai. Tốn mất một khoảng thời gian dài, trải qua một số khó khăn trắc trở, hắn lục soát hết địa điểm có khả năng xuất hiện đảo Thạch Liên thứ hai. Nhưng điều đáng tiếc chính là, từ đầu đến cuối hắn không hề phát hiện đảo Thạch Liên đó. Bản thân đảo Thạch Liên có thể di chuyển. Xem ra đảo này lơ lửng không cố định, khác với đảo Thạch Liên mà ta đến trước đó. Vô duyên với chân truyền Hồng Liên, Phương Nguyên cũng không nhục chí. Tình huống này nằm trong dự liệu của hắn. Kim Cổ Đình. Tứ Tuần Tử gặp một phiền phức nhỏ. Một con niên thú thượng cổ công kích Kim Cổ Đình, Kim Cổ Đình liền phun ra huyền quang, lù lù bất động. Rất nhanh, dưới sự hợp lực xuất kích của Tứ Tuần Tử, con niên thú thượng cổ này đã bỏ mình. Tuần Quả Tử hò reo, quá tuyệt vời. Chúng ta lại có thêm rất nhiều tiên tài trụ đạo. Đúng vậy. Trung Tuần Tử cảm khái không thôi, dòng sông thời gian không hổ danh là thánh địa tu hành của cổ tiên trụ đạo ta, giống như núi Đảng Hồn, cốc Lạc Phách đối với cổ tiên hồn đạo. Hà Tuần Tử phụ họa, đúng vậy. Thiên Đình điều động chúng ta đến trấn thủ Kim Cổ Đình, mặc dù trọng điểm là phòng bị tên ma đầu Phương Nguyên, nhưng cùng lúc đối với chúng ta mà nói, cũng là cơ hội tu hành tuyệt hảo. Có được tiên tài trụ đạo, đối với việc tu hành của chúng ta rất có lợi. Thượng Tuần Tử mỉm cười nói, không chỉ như vậy, trong Kim Cổ Đình, chúng ta còn có thể quan sát Thượng Dụ, Hạ Du, thấy được rất nhiều cảnh tượng đi cùng tương lai. Nhìn thấy vô số sự vật phát sinh thay đổi dưới ảnh hưởng của thời gian, đối với việc lĩnh hội trụ đạo của chúng ta, gia tăng cảnh giới trụ đạo có trợ giúp rất lớn. Tuần Quả Tử nhẹ cắn răng, đáng tiếc cổ số mệnh đã bị hỏng, cũng không hoàn chỉnh. Căn cứ vào lịch sử ghi chép, cách đây rất lâu, khi cổ số mệnh vẫn còn hoàn chỉnh, đại năng trụ đạo có thể thông qua quan sát Thượng Hạ Du dòng sông thời gian, thấy rõ quá khứ, quan sát tương lai, có thể chuẩn xác dự báo rất nhiều chuyện. Hà Tuần Tử liên tục gật đầu, đúng vậy. Lúc trước Tinh Túc Tiên Tôn dường như cũng đã làm như vậy. Mặc dù bà ấy không phải cổ tiên trụ đạo, nhưng thủ đoạn trí đạo lại phi phàm, có thể mô phỏng uy năng trụ đạo, thông qua nhánh sông thời gian suy tính ra đủ loại tình huống trong tương lai. Bà ấy dự báo đến khi Lục Quy Thất Nhân khai sáng ra quy phòng đầu tiên trong lịch sử, bà ấy sẽ sáng tạo ra bàn cờ Tinh Túc. Tứ Tuần Tử nhớ lại huy hoàng của trụ đạo trong lịch sử, lắng lại tâm cảnh, vừa nghỉ ngơi vừa thu thập thi thể niên thú thượng cổ, tiếp tục giám sát dòng sông thời gian. Bọn họ hoàn toàn không biết, Phương Nguyên đã lẻn đến dòng sông thời gian, thu được chân truyền Hồng Liên, sau đó lén đi. Phương Nguyên đường cũ trở về, rời khỏi dòng sông thời gian, tiến vào nhánh sông thời gian, cuối cùng trở lại Bắc Nguyên. Sau khi hắn bước ra khỏi đại trận, liền thôi động tiên cổ định tiên du đến Nam Cương. Trong khoảng thời gian này, vì sao Phương Nguyên lại có tiên cổ định tiên du? Tiên cổ là duy nhất, tiên cổ định tiên du đương nhiên còn ở trên người Phượng Cửu Ca. Trên thực tế, Phương Nguyên sử dụng chính là sát chiêu vị lai thân. Sát chiêu trụ đạo này rất kỳ diệu. Nó đã ngưng tụ một quang ảnh hình người bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Quang ảnh ngồi xếp bằng, giống như được nước dòng sông thời gian ngưng tụ, bắn ra đủ mọi sắc thái rực rỡ. Diện mục quang ảnh là Phương Nguyên, sinh động như thật. Quang ảnh cũng có tiên khiếu chí tôn, nhưng bên trong tiên khiếu lại là cảnh tượng tiên khiếu tương lai của Phương Nguyên. Quan trọng là có rất nhiều hư ảnh cổ trùng, ví dụ như định tiên du. Phương Nguyên trùng sinh đến lúc này, ảnh hưởng rất nhỏ. Hạ du dòng sông thời gian vẫn còn chưa bị nước mực nhuộm đen. Vì thế, tình huống hạ du vẫn là Phương Nguyên ở kiếp trước. Vị lai thân có thể giúp cho cổ tiên có được tư thái mạnh nhất của thất chuyển trong tương lai. Tư thái thất chuyển mạnh nhất của Phương Nguyên kiếp trước chính là trước đại chiến núi Ngũ Giới một chút. Thời gian đó, Phương Nguyên đã bắt đám truy binh hạ tra Nam Cương, trắng trận bắt chẹt các đại thế lực siêu cấp Nam Cương. Để đối kháng cường địch, tính kế thiên đình, tiến một bước mưu cầu chân truyền Hồng Liên bên trong dòng sông thời gian, Phương Nguyên đã nút tiên khiếu hạ tra, tấn thăng bát chuyển, thiết kế giả tượng độ kiếp trong dãy núi Ngũ Giới, bố trí cạm bẫy mai phục. Trong cuộc chiến bảo vệ phái Lan Gia, Phương Nguyên đã ăn cắp tiên cổ định tiên du của Phượng Cửu Ca. Về sau, Phương Nguyên công bước phúc địa lược ảnh, bắt chẹt Trì Gia, cuối cùng lén lút đạt thành giao dịch với Trì Khúc Do. Về sau nữa, Phương Nguyên trải đại trận Thiết Niên Lưu, bắt truy binh Nam Cương, tiếp tục bắt chẹt các đại gia tộc Nam Cương. Sau đó là đại chiến núi Ngũ Giới. Khi Phương Nguyên tiến vào dòng sông thời gian, cái bóng của đảo Thạch Liên cũng không thấy, cuối cùng bị thiên đình truy sát, chật vật chạy trốn. Vì thế, vị lai thân của Phương Nguyên chính là trước khi hắn chiếm đoạt tiên khiếu hạ tra, tấn thăng bát chuyển. Thời gian này, hắn đã sớm có tiên cổ định tiên du. Lợi dụng sát chiêu vị lai thân, Phương Nguyên trực tiếp từ Bắc Nguyên đến Nam Cương. Nhưng hắn không đến núi Ngũ Giới. Hắn đương nhiên biết chân truyền Ngũ Giới có tác dụng rất lớn đối với mình. Nhưng bây giờ mở ra chân truyền Ngũ Giới là một hành động không sáng suốt. Bởi vì khi mở ra chân truyền Ngũ Giới, động tĩnh sẽ rất lớn. Phải phá hủy dãy núi Ngũ Giới mới có thể nhận được ý chí đào chú tán thành, từ đó dẫn động ra. Trước mắt Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, tuy chiến lực có tăng lên, nhưng rất khó kháng lại bát chuyển. Nếu chẳng may khi mở ra chân truyền Ngũ Giới, rước lấy cổ tiên bát chuyển hay tiên cổ phòng vây công, lúc đó phiền phức rồi. Để an toàn, Phương Nguyên tạm thời gạt dãy núi Ngũ Giới sang một bên. Lần này hắn đến Nam Cương không phải vì chân truyền Ngũ Giới mà là đến một sơn cốc bình thường. Phương Nguyên rơi xuống sơn cốc, tìm một sơn động, xây dựng một phàm cổ phòng đơn giản, yên lặng tu hành. Đám người Ảnh Vô Tà lưu lại trên đảo Thạch Liên, làm quen với sát chiêu vị lai thân. Phương Nguyên trùng sinh trở về, tất nhiên đã tóm tắt một bước này. Vị lai thân có trợ giúp lớn nhất cho Phương Nguyên không nằm ở tu vi, chiến lực mà là định tiên du. Có sát chiêu vị lai thân, Phương Nguyên có thể lợi dụng nó di chuyển trong năm vực lưỡng thiên. Đương nhiên, địa điểm như cõi Yên Vui Long Kình là không cách nào trực tiếp tiến vào. Tiên cổ là duy nhất. Định tiên du chân chính vẫn còn nằm trong tay Phượng Cửu Ca. Nhưng khi cổ tiên nghiên cứu ra sát chiêu tương ứng, nhất định có thể phát huy được uy năng tương tự, thay thế cho tiên cổ mà mình không có. Đây chính là ảo diệu dùng cổ. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên tắm trong vầng sáng trí tuệ, không ngừng suy tính. Trong đó có một nội dung chủ yếu, chính là cải tiến chiến trường Diêm La, tăng thêm tiên cổ trụ đạo, giúp cho chiến trường tiên cấp trụ đạo tăng lên ưu thế. Ở kiếp trước, thời gian Phương Nguyên quá gấp, không chỉ tăng tu vi của mình mà còn phải đối phó thiên đình, càng phải mưu cầu chân truyền Hồng Liên. Áp lực thiên đình mang đến cho hắn quá lớn, hắn vừa chống cự vừa phải kinh doanh tiên khiếu của mình. Có thể trong tình huống như vậy mà suy tính ra được chiến trường Diêm La, Ấn Lạc Phách, Vạn Kiếp Quỷ Giao đã là dốc hết toàn lực rồi. Cổ tiên suy tính ra một sát chiêu có uy năng bình thường đã phải mất 3-4 năm. Phương Nguyên có vầng sáng trí tuệ, thủ đoạn trí đạo cao siêu, lúc này mới có thể sáng tạo ra kỳ tích trên phương diện sát chiêu. Kiếp này trùng sinh, những sát chiêu đó tất nhiên cũng mang theo về. Phương Nguyên có được thành quả sát chiêu kiếp trước, đồng thời kiếp này sẽ tiếp tục tăng lên những sát chiêu kia. Như vậy, tất nhiên sẽ hình thành một ưu thế cực lớn. Chiến trường Diêm La do hồn đạo và nô đạo sáp nhập, thôn tính chiến trường. Ưu thế của nô đạo nằm ở chỗ tiêu hao chiến. Diêm La tử rất nhiều, trước khi chết còn có thể tự bạo, tiêu hao và liên lụy chiến lực của kẻ địch. Ưu điểm hồn đạo là lấy giết giúp đồng đội ghi điểm. Khi giết một kẻ địch bên trong chiến trường hồn đạo, quy năng của chiến trường sẽ dâng lên theo. Chiến trường Diêm La của Phương Nguyên có hai sở trường. Chỉ là cái sau hơi yếu một chút, tốc độ chuyển hóa Diêm La tử không nhanh, lại thường vì Phương Nguyên đối chiến với địch nhân quá mạnh, dẫn đến ưu thế hồn đạo không được rõ ràng. Khi ta gia tăng tiên cổ trụ đạo vào, chiến trường Diêm La có thể có được ưu thế của chiến trường trụ đạo. Ưu thế của chiến trường trụ đạo chính là chỉnh sửa thời gian. Kinh điển nhất chính là kéo dài thời gian gấp nhiều lần bên trong dòng sông thời gian. Bên ngoài một ngày, bên trong là một tháng. Điều này giúp cho chủ nhân chiến trường giết chết kẻ địch tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lấy một ví dụ, khi kẻ địch bị hãm bên trong chiến trường trụ đạo, đồng bọn của kẻ địch cảm thấy không ổn chạy đến trợ giúp. Khi bọn họ đuổi đến hiện trường, dùng thời gian một nén nhang, nhưng trong chiến trường trụ đạo đã là 3 ngày 3 đêm. Chủ nhân chiến trường đã sớm diệt trừ kẻ địch, nghênh ngang rời đi. Ở kiếp trước, mặc dù Phương Nguyên sử dụng chiến trường Diêm La khốn trụ Phượng Cửu Ca, còn trộm tiên cổ định tiên du của ông, nhưng cuối cùng vẫn không giết chết được ông ta. Nguyên nhân chính là Phượng Cửu Ca sử dụng tiên cổ mệnh giáp khai thác chiến thuật kéo dài, tranh thủ thời gian. Còn Tử Vi tiên tử lại ở bên ngoài phá giải chiến trường Diêm La. Nếu chiến trường Diêm La của Phương Nguyên có được ảo diệu trụ đạo, kéo dài thời gian bên trong chiến trường 3 ngày 3 đêm, cho dù Tử Vi tiên tử có phá giải được, cũng chỉ nhặt xác Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên cải tiến chiến trường Diêm La, đối với thành quả vô cùng chờ mong. Nhất là cảnh giới trụ đạo cao đến chuẩn vô thượng, tăng thêm tiên cổ trụ đạo cũng không khó khăn bao nhiêu. Hắn kim tu nhiều lưu phái, càng gần đến giai đoạn hậu kỳ lại càng lợi hại. Sát chiêu vạn kiếm quỷ giao chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Đối mặt với sát chiêu nhiều lưu phái dung hợp lại, cổ tiên đơn tu một lưu phái thường rất khó phá giải và phòng ngự. Phương Nguyên ở 4 ngày 5 đêm trong sơn cốc vô danh, rốt cuộc hắn cũng chờ được thời cơ. Ầm ầm. Sáng sớm, đại địa rung rẩy vỡ ra khe hở. Sơn cốc sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, Phương Nguyên không thể không bay lên không trung. Khe hở trên mặt đất càng lúc càng lớn, sơn cốc bị nuốt trọn, một cống ngầm rất lớn dần dần hình thành trước mặt Phương Nguyên. Bức tường ngăn giới năm vực từng bước giảm bớt, địa mạch năm vực cũng đang từng bước dung hợp. Địa mạch rung chuyển, rất nhiều cống ngầm thành hình. Đạo ngân thổ đạo nam cương nồng đậm nhất, hiện tượng cống ngầm thành hình cũng kịch liệt nhất. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi cống ngầm ổn định lại, hắn lập tức hạ xuống, bắt đầu tìm kiếm. Cống ngầm mới xuất hiện lật ra rất nhiều tiên tài và rất nhiều sinh vật sinh tồn dưới lòng đất. Đương nhiên, thi thể chiếm đa số. Phương Nguyên càng đi sâu xuống dưới tìm kiếm, phát hiện thứ có giá trị rất nhiều. Sau đó không lâu, hắn đã nhìn thấy thi thể con hoang thú thứ nhất. Thi thể hoang thú chính là tiên tài lục chuyển. Mặc dù có tổn hại, nhưng quan trọng vẫn là không làm mà hưởng. Phương Nguyên không cần tốn nhiều sức, bỏ thi thể hoang thú vào túi. Điều khiến cho hắn cảm thấy vui mừng chính là bên trong thi thể hoang thú vẫn còn hồn phách. Hồn phách hoang thú chính là một Diêm La tử. Phương Nguyên thôi động sát chiêu điều tra, không ngừng lục soát. Hắn thu hoạch càng lúc càng nhiều, nhưng đều tiện tay mà có. Có đôi khi gặp phải những con hoang thú bị thương không nghiêm trọng lắm, hắn đều chủ động né tránh. Tại sao còn chưa phát hiện? Chẳng lẽ lời đồn là sai sao? Nếu là già cố ý công bố tin tức giả, vậy mục đích của chuyến đi này của ta thất bại rồi. Qua một nén nhang, Phương Nguyên hơi lo lắng. Cống ngầm này vốn nằm trong phạm vi thế lực La Gia Nam Cương. Thời gian trôi qua càng lâu, cổ tiên La Gia càng có khả năng chạy đến. Chuyến này, La Gia rất có thể mang theo tiên cổ phòng đến. Dù sao, mỗi một cống ngầm thành hình đại diện cho lợi ích rất lớn, không phải do La Gia thận trọng hay không. Mặc dù Phương Nguyên không quá e ngại, nhưng hắn cũng không muốn quá phức tạp. Hắn chỉ muốn đạt thành mục đích rồi âm thầm rời đi. Đến gần giữa trưa, Phương Nguyên vẫn không thấy mục tiêu, ngược lại thu hoạch khác lại tích thành một đống lớn. Thật không có. Hay là ta bỏ sót? Hay là vận đạo của ta hỏng bét, ảnh hưởng đến mình? Trong lúc Phương Nguyên đang hoài nghi, bỗng nhiên hai mắt hắn lóe lên thần quang. Có phát hiện. Hắn cẩn thận tiếp cận, phát hiện một con hoang thú thượng cổ 33 mũi khoan. Con 33 này to như thuyền biển, màu hơi vàng, mai dẹt. Điểm bắt mắt nhất chính là đầu của nó. Đầu của nó rất lớn, giống như một cái dùi lớn, miệng nhọn kéo về phía trước, có vân tay tự nhiên. toàn bộ phần đầu của nó hơi mờ, giống như kim cương phẩm chất không cao. Ba mũi khoan sống trong cống ngấm dưới lòng đất. Tốc độ của nó trong nước rất nhanh. Nó có thể di chuyển bên trong thổ nhưỡng. Một khi nó di chuyển trong đất, đầu của nó sẽ duỗi tới, điên cuồng xoay tròn, chui phá bùn đất đằng trước. Nhưng bởi vì lớp vỏ quá lớn, tốc độ của nó kém xa trong nước. Phương Nguyên lơ lửng trên không ba mũi khoan, trực tiếp sử dụng sát chiêu điều tra đảo qua. Sát chiêu điều tra của hắn cũng không xuất chúng, nhưng đối phó với ba mũi khoan là dư xài. Rất nhanh, gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự vui mừng. Hắn phát hiện trên ba mũi khoan có tiên cổ hoang dã. Chính là nó. Tiên cổ hoang dã này là mục đích quan trọng của chuyến đi này của Phương Nguyên. Phương Nguyên lập tức ra tay thôi động chiến trường Diêm La. Vừa ra tay, khí tức phát tán, Phương Nguyên liền lộ ra ngoài. Mặc dù ba mũi khoan chỉ là hoang dã, trí lực không đủ nhưng cũng có trực giác nhạy bén. Nó rít lên vài tiếng với Phương Nguyên, giống như muốn rút đi. Nhưng Phương Nguyên đã sắp xếp xong xuôi, một số Diêm La Tử bọc đánh tới. Diêm La Tử và ba mũi khoan đại chiến. Bởi vì sợ tổn hại con tiên cổ hoang dã, cho nên chiến đấu hơi bị bó tay bó chân. Không bao lâu sau, Diêm La Tử đã bị ba mũi khoan xuyên thấu hai con, cắt đứt một con. Diêm La Tử chết, chứ không phải tự bạo. Mặc dù bọn chúng tổn thất nặng nề, nhưng cũng đạt được mục đích dây dưa với ba mũi khoan. Dưới sự phụ trợ của Diêm La Tử, Phương Nguyên thuận lợi khép lại chiến trường Diêm La, thu lấy ba mũi khoan. Sau khi thành công, Phương Nguyên thở ra một hơi, tâm trạng hơi bình tĩnh lại. Chiến trường Diêm La thành công thôi động, bên ngoài rất khó phát hiện, cho dù cổ tiên La Gia đến gần, khả năng phát hiện được chiến trường cũng rất nhỏ. Ba mũi khoan bị chiến trường Diêm La bao phủ, chính là cá trong chậu. Phần lớn cổ tiên thất chuyển rơi vào chiến trường cũng rất khó đào thoát, huống chi chỉ là một con hoang thú thượng cổ. Phương Nguyên cũng không gấp, làm gì chắc đó. Để tiết kiệm tiên nguyên, hắn cũng không thôi động đạo tặc quỷ thủ. Vận thế của hắn lúc này không tốt, thôi động đạo tặc quỷ thủ chỉ có thể trộm được phàm cổ hoang dã. Cuối cùng, Phương Nguyên dưới sự phối hợp của Diêm La Tử đã suy yếu chiến lực của ba mũi khoan, cuối cùng bắt sống nó. Về phần tiên cổ thất chuyển hoang dã trên người nó, Phương Nguyên cũng thu luôn. Rất tốt. Có nó, ta có thể khắc chế định tiên du rồi. Phương Nguyên không khỏi vui mừng, thu hết ba mũi khoan và tiên cổ hoang dã vào tiên khiếu, sau đó thu hồi chiến trường Diêm La. Bên ngoài cống ngầm, cổ tiên La Gia tức giận mắng to, hiển nhiên là phát hiện Phương Nguyên nhanh chân đến trước. Dựa theo vết tích mà suy tính, cổ tiên La Gia đau lòng đến nhỏ máu, rất nhiều tiên tài đã bị vơ vét sạch. La Gia tổn thất rất lớn. Phương Nguyên nhìn thoáng qua tiên cổ phòng La Gia, nghĩ lại, sau đó ẩn mình, lặng lẽ rời đi. Sau khi rời xa cống ngầm một khoảng cách nhất định, Phương Nguyên lợi dụng sát chiêu vị lai thân rời khỏi Nam Cương về lại Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện khiến địa linh Lan Gia giật mình. Lão đến trước mặt Phương Nguyên, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Phương Nguyên, ngươi đoạt được tiên cổ định tiên du rồi sao? Nếu không có tiên cổ định tiên du, thiên đình muốn xâm lấn Phúc Địa Lan Gia sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng Phương Nguyên lắc đầu, đây chỉ là sát chiêu của ta. Việc luyện chế vạn ngã, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Địa linh Lan Gia hoàn toàn thất vọng về câu trả lời của Phương Nguyên, nhưng vẫn đáp, cũng đã ổn. Đám con của ta vẫn đang ngày đêm luyện tập, cổ tài khác cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, còn thiếu tám chủ tài của ngươi. Ngươi thu thập đủ chưa? Phương Nguyên lắc đầu, chỉ mới thu thập được ba loại thôi, nhưng cũng không cần gấp, thời gian vẫn còn rất sớm. Địa linh Lan Gia gấp lên, Phương Nguyên trưởng lão, thái độ này của ngươi không đúng. Thiên đình xâm lấn nói không chừng sẽ sau một khắc. Chúng ta vốn ở thế yếu, nếu lơ là bất cẩn sẽ là vạn kiếp bất phục. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thái thượng đại trưởng lão, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có nắm chắc. Phương Nguyên tính toán thời gian một chút. Vẫn còn dư giả. Mặc dù hắn đã giết chết Mông Đồ, Thụy Cô, còn chạy một chuyến đến dòng sông thời gian, thu hoạch chân truyền Hồng Liên, lại còn chạy đến Nam Cương, bắt được con tiên cổ hoang dã trong kế hoạch. Làm nhiều chuyện như thế, lúc này cách ngày trương kế bán phù sinh hỏa vào Bảo Hoàng Thiên cũng không còn bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là vì kiếp trước, ta suy tính sát chiêu Diêm Đế, Diêm La Tử tốn mất mấy tháng. Kiếp này ta trùng sinh, xuất phát ngay lập tức, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Mấy ngày sau, Phương Nguyên cũng không nhàn rỗi. Nhờ vị lai thân, hắn không ngừng truyền tống từ Phúc Địa Lan Gia ra ngoài, dấu chân in khắp năm vực, trong đó số lần tiến vào Nam Cương là nhiều nhất. Những nơi mà Phương Nguyên đến đa số đều là cống ngầm. Kiếp trước, năm vực rung chuyển, địa mạch hợp nhất, từng nơi đều lần lượt bắt đầu xuất hiện cống ngầm, đồng thời hiện tượng này càng lúc càng mãnh liệt. Cho đến trận chiến cuối cùng, Phương Nguyên chiến tử trong tay Long Công, bức tường ngăn giới năm vực hoàn toàn được trừ khử, địa mạch nhất thống, lúc này hiện tượng cống ngầm thành hình mới dừng lại. Mấy ngày tiếp theo, thu hoạch của Phương Nguyên vô cùng phong phú. Tiên tài chất thành núi nhỏ thì không tính, hắn còn thu được 3 con tiên cổ lục chuyển hoang dã. Vận khí của Phương Nguyên so với kiếp trước kém hơn rất nhiều, nhưng thu hoạch những tư nguyên này cũng không phải việc khó. Bởi vì hắn nắm rõ tin tức. Cống ngầm thành hình chính là thiên ý, bất kỳ cổ tiên nào cũng không cách nào ước đoán hoàn toàn. Mỗi một cống ngầm đều kéo dài mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, đồng thời còn sâu vô cùng. Muốn thăm dò rõ ràng hoàn toàn không dễ dàng. Ngay cả thế lực siêu cấp, muốn trong thời gian ngắn thăm dò được cống ngầm, vờ vét tài nguyên có giá trị nhất là điều rất khó khăn. Phương Nguyên chính là bắn tên có đích. Hắn biết chỗ nào có thu hoạch thì đến thẳng chỗ đó. Đây đều là tin tức kiếp trước hắn cố ý thu thập. Cống ngầm thành hình hoàn toàn không có quy luật. Đối với đa số cổ tiên, nhưng những tin tức này đều không có giá trị. Tuy nhiên, đối với Phương Nguyên nắm giữ Xuân Thu Thiền mà nói, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kiếp trước, ta không đi vơ vét cống ngầm, bởi vì chỉ dựa vào năng lực cá nhân ta mà muốn so đấu với thế lực siêu cấp là chuyện vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất chính là thiên đình mang đến cho ta áp lực quá lớn, khiến cho ta không thể đối mặt, vắt hết óc mưu đồ chân truyền Hồng Liên, hoàn toàn không có thời gian và tinh lực bận tâm đến cống ngầm. Nhưng bây giờ nhìn lại, quà tặng cống ngầm thật phong phú, khiến cho người ta phải tâm động. Đây là hiện tại. Mấy năm tiếp theo, cống ngầm thành hình, hiện tượng địa mạch rung chuyển sẽ ngày càng mãnh liệt, tài nguyên bày ra cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Tài nguyên nhiều như vậy, tất sẽ kéo theo thực lực cổ tiên tăng vọt. Thực lực tăng vọt có thể kích phát dã tâm của cổ tiên. Kiếp trước, cổ tiên bốn vực tề công thiên đình Trung Châu, tài nguyên trong những cống ngầm đã phát huy tác dụng quan trọng. 500 năm trước, sở dĩ phát sinh năm vực loạn chiến, tài nguyên cống ngầm và mộng cảnh giúp cảnh giới tăng vọt là những nguyên nhân chủ yếu. Khi rảnh, Phương Nguyên đều sẽ phân tích thế cục, phân tích tình cảnh của mình, không ngừng ưu hóa đại kế trùng sinh. Lần này hắn trùng sinh khác với trước đó rất nhiều. Trong đó có một điểm chủ yếu, chính là thực lực và lực ảnh hưởng của hắn hiện tại vô cùng quan trọng, siêu việt hơn bất kỳ lần trùng sinh nào trước đó. Thực lực và lực ảnh hưởng như thế dẫn đến sau khi hắn trùng sinh trở về, hiệu ứng nước mực lớn hơn rất nhiều. Phương Nguyên vừa ra tay nghiêm ngặt thi hành đại kế của mình, vừa chú tâm đề phòng khả năng xuất hiện vấn đề. Không ngoài dự liệu của Phương Nguyên, vấn đề đã thật sự xuất hiện. Đồng thời còn ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Mấy ngày sau, Phương Nguyên quan sát Bảo Hoàng Thiên nhưng không phát hiện bóng dáng Trương Kế. Dựa theo thời gian kiếp trước, lúc này Trương Kế đã bắt đầu bán phù sinh hỏa. Phương Nguyên vội vàng điều tra, cũng may là tin tức liên quan đến Trương Kế không khó thu hoạch. Cổ tiên Trương Kế của Hắc Thiên Tự trong cuộc tỷ thí bị Tàn Dương lão quân của Tiên Hạc Môn đánh bại. Vì vậy, khi ra bên ngoài thám hiểm, hai phần phù sinh hỏa đều rơi vào tay Tàn Dương lão quân. Tiên Hạc Môn và Hắc Thiên Tự đều là 10 đại cổ phái Trung Châu. Luận thế lực môn phái, Tiên Hạc Môn yếu hơn Hắc Thiên Tự, nhưng nếu bàn về chiến lực cá nhân, đương nhiên Tàn Dương lão quân mạnh hơn so với Trương Kế. Tuy Trương Kế của Hắc Thiên Tự có tu vi thất chuyển, nhưng lại rất bình thường. Còn thanh danh Tàn Dương lão quân đã sớm lan xa, sát chiêu chiêu bài truy mệnh hỏa của ông ta khiến cho vô số cổ tiên nhức đầu không thôi. Mấy năm trước, ông ta còn cùng với Phượng Cửu Ca tiến vào Bắc Nguyên, điều tra chân tướng lầu Chân Dương bị sụp đổ. Tin tức Trương Kế thua Tàn Dương lão quân rất nhanh truyền bá đi xa. Phương Nguyên không cần đoán, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, rõ ràng Tiên Hạc Môn đứng đằng sau để thôi động. Tiên Hạc Môn yếu hơn Hắc Thiên Tự, tất nhiên sẽ trân quý từng cơ hội. Bây giờ bọn họ muốn mượn thắng lợi này để đề cao uy danh của môn phái. Thắng lợi của Tàn Dương lão quân, Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Điều khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, tại sao Tàn Dương lão quân lại xuất hiện ở đây? Kiếp trước, hoàn toàn không có cái bóng của Tàn Dương lão quân. Trương Kế bình an, thuận lợi thu hoạch phù sinh hỏa. Có chút không được tốt lắm. Khác với Trương Kế chính là, Tàn Dương lão quân là cổ tiên viêm đạo, phù sinh hỏa có tác dụng đối với ông ta. Cho dù vô dụng, Tàn Dương lão quân cũng sẽ nộp lên cho Tiên Hạc Môn. Ông ta khác với Trương Kế, thực lực mạnh hơn Trương Kế, nhưng địa vị trong môn phái lại không thể so bằng Trương Kế. Vì thế, nếu nộp phù sinh hỏa lên, môn phái tất có phản hồi. Lợi ích cá nhân của Tàn Dương lão quân sẽ không thấp. Phương Nguyên hơi đau đầu. Hắn ta không thể không bắt đầu thiết kế phương án khác, xem có đường tắt nào để thu hoạch phù sinh hỏa hay không. Nhưng đúng lúc này, phù sinh hỏa lại bị Tàn Dương lão quân treo bán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút, chợt hiểu ra dụng ý của Tàn Dương lão quân. Hoặc chuẩn xác hơn mà nói là dụng ý của Tiên Hạc Môn. Tiên Hạc Môn rất coi trọng cơ hội tốt lần này, muốn mượn cơ hội đó trắng trợn tuyên truyền uy danh môn phái. Tàn Dương lão quân bán phù sinh hỏa, cũng giống như Phương Nguyên treo bán ba cây xương ngực của Lôi Quỷ Chân Quân, điểm xuất phát đều nhất trí. Sau khi hiểu ra điểm này, Phương Nguyên liền gia nhập vào đội ngũ người mua phù sinh hỏa. Phù sinh hỏa là tiên tài rất khan hiếm, giá bán lại cao, hoàn toàn không hợp thói thường. Kiếp trước, Trường Kế không biết nhìn hàng, khiến Phương Nguyên chiếm được tiện nghi. Nhưng lần này lại là Tàng Dương lão quân chuyên tu viêm đạo, biết rất rõ giá trị của phù sinh hỏa, giá bán tất nhiên là khác rồi. Xem ra đành phải trả giá một chút, phải lấy cho bằng được phù sinh hỏa. Trong lòng Phương Nguyên đã có sự chuẩn bị, nhưng đấu giá tiếp theo, một lần nữa nằm ngoài dự liệu của hắn. Người mua phù sinh hỏa rất cuồng nhiệt, tự phát đấu giá ngay tại chỗ, đẩy giá bán phù sinh hỏa lên trời. Giá phù sinh hỏa đã rất cao, nhưng cổ tiên đấu giá lại làm không biết mệt, đấu giá đến mặt đỏ đến mang tai, Giao Phong nho nhỏ trong lời nói rất nhanh được đẩy đến mặt mũi và tôn nghiêm. Phương Nguyên giật mình, đây chỉ sợ đều là tiên hạt môn lừa gạt, cố ý đưa ra giá cao, nhà mình bán nhà mình mua, bỏ ra chút phí thủ tục cho Bảo Hoàng Thiên, lại có được cơ hội tuyên truyền rất tốt. Thử nghĩ một chút, giá bán phù sinh hỏa cao như vậy, tất nhiên sẽ dẫn phát oanh động và bán tán khắp nơi. Đám cổ tiên thảo luận về phù sinh hỏa có thể không thảo luận một chút về Tàn Dương lão quân sao? Thế là từ đó tự nhiên dính đến tiên hạt môn, càng nhiều cổ tiên sẽ cảm khái, tiên hạt môn rốt cuộc cũng là một trong 10 đại cổ phái, nội tình thâm hậu. Đừng nhìn mấy ngày gần đây hơi bị xuống cấp một chút, chỉ sợ người ta tận lực khiêm tốn cũng không biết chừng. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Phương Nguyên không khỏi cười khổ. Phù sinh hỏa đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, cho dù giá cao, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà mua xuống. Dù sao, thứ nhất, phương án khác của hắn cũng không quá đáng tin. Thứ hai, trước mắt đang là thời điểm quan trọng, nếu còn trễ nải, tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch trùng sinh của Phương Nguyên. Sau khi có được phù sinh hỏa, Phương Nguyên lập tức giao 8 loại chủ tài cho Địa Linh Lang Gia. Sau khi Địa Linh Lang Gia tiếp nhận, xác nhận tiên tài không có gì bất ổn, cũng không có bị động tay động chân, liền cùng với Phương Nguyên và những cổ tiên người Long sử dụng sát chiêu luyện đạo, không ngừng phỏng đoán và làm quen với tiên tài. Chuẩn bị cả mấy ngày, Địa Linh Lang Gia thấy thời cơ chín muồi, cùng với Phương Nguyên và một đám cổ tiên người Long đến trước đại trận luyện đạo. Đại trận luyện đạo thật tốt. Phương Nguyên tán thưởng một câu. Địa Linh Lang Gia mỉm cười, ánh mắt tràn ngập đắc ý không cách nào che giấu, bên trong còn ẩn chứa sự tự tin, trận tốt, tiên cổ phương cũng tốt. Phương Nguyên trưởng lão, tiên cổ phương vạn ngã mà ngươi cung cấp cho ta quả nhiên lợi hại. Ta phỏng đoán thật lâu mới hiểu được phân nửa ảo diệu trong đó. Căn cứ vào suy đoán của ta, dựa theo tiên cổ phương vạn ngã luyện chế ra tiên cổ vạn ngã, xác suất thành công có thể lên cao đến 40%. Phương Nguyên cười ha hả, đúng là như vậy, vì thế ta mới muốn luyện trước con tiên cổ này để tăng cường sức chiến đấu cho mình. Được rồi, không nói nhiều, chúng ta vào trận luyện cổ đi. Nói đến đây, Địa Linh Lang Gia không khỏi cau mày, Phương Nguyên trưởng lão, người không có nhiều kinh nghiệm luyện đạo, người muốn đích thân luyện cổ sao? Phương Nguyên gật đầu, lần này luyện cổ thật không thể coi thường. Đối với ta mà nói, ý nghĩa lại càng quan trọng. Ta muốn đích thân tham dự. Cho dù luyện cổ thất bại cũng sẽ tâm bình khí hòa. Thái thượng đại trưởng lão đừng buồn, ta chỉ là phụ trợ, tuyệt không nhúng tay lung tung. Điều này ta tự mình hiểu lấy, tự có chừng mực. Thôi được rồi, nếu ngươi đã khăng khăng như vậy. Địa Linh Lang Gia thở dài, đi đầu vào trận, tiến vào vị trí chủ vị. Sau đó, Mao Tam, Mao Tứ, Mao Lục, Mao Thất đều nối đuôi nhau mà vào, cuối cùng đến phiên Phương Nguyên. Phương Nguyên chiếm cứ trận nhãn cuối cùng. Đại trận chậm chậm thôi động. Quang mang bắn ra bốn phía, các loại thủ đoạn luyện đạo được liên tiếp thôi động. Quá trình luyện cổ xuôi gió xuôi nước. Phù sinh hỏa, cổ lưỡi đao được bỏ vào đầu tiên, sau đó đến chiến trường huyết sa, tâm đầu huyết. Trong lúc đó, Phương Nguyên ra tay mấy lần, đa số đều là xử lý một số việc nhỏ, giống như hắn đã từng bảo đảm với Địa Linh Lang Gia. Mấy ngày sau, Địa Linh Lang Gia và cổ tiên người Long đều cảm thấy vui mừng. Tiên cổ đã có hình thức ban đầu. Khoảng cách đến đại cáo công thành chỉ còn lại mấy bước cuối cùng. Bỗng nhiên, vầng sáng nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, mùi hôi thối bốc lên đầy trời, luyện cổ xuất hiện biến cố. Tại sao lại như vậy? Đám người Địa Linh Lang Gia quá sợ hãi, ra tay bổ cứu nhưng càng cứu càng loạn. Mắt thấy sắp thất bại, khi đám người Địa Linh Lang Gia thúc thủ vô sách, Phương Nguyên đề nghị tạm thời dựng một cổ trận phụ trợ đại trận luyện đạo, loại bỏ cặn bã luyện cổ. Cũng không còn cách nào, Địa Linh Lang Gia chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống, tiếp thu đề nghị của Phương Nguyên. Sau khi xây dựng xong trận trong trận, Phương Nguyên nói, xin Thái Thượng Đại Trưởng Lão vào trận. Địa Linh Lang Gia cũng không nghi ngờ, vì tình huống này lão không ra tay là không được. Nhưng khi lão vừa mới tiến vào trận, lập tức bị trấn áp. Phương Nguyên, người muốn làm gì? Địa Linh Lang Gia vừa kinh vừa sợ. Địa Linh Lang Gia, đến lúc này, trong lòng ngươi còn chưa đoán ra được sao? Phương Nguyên cười nhạt một tiếng. Phương Nguyên, ngươi dám? Ngươi không sợ sao? lại dám tính toán phúc địa Lan gia ta. Ta sẽ để cho ngươi biết rốt cuộc ngươi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến cỡ nào. Địa linh Lan gia rống to, gương mặt tràn ngập phẫn nộ, giống như núi lửa sắp phun trào, sau một khắc dung nham sẽ cuồn cuộn nuốt sạch phương nguyên. Nhưng sau một khắc, động tác của địa linh Lan gia liền ngừng lại, gương mặt đang tức giận liền cứng đờ, sau đó biến thành kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Ta không thể động đậy, đồng thời mối liên hệ với phúc địa Lan gia cũng trở nên như có như không. Nhất thời, địa linh Lan gia ngây cả người. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên nụ cười nhạt. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Từ khi Phương Nguyên nhìn thấy địa linh Lan gia lần đầu tiên, trong lòng hắn đã chôn xuống hạt giống ra tay với phúc địa Lan gia. Trải qua mấy năm, hạt giống này âm thầm mọc rễ, trưởng thành khỏe mạnh, đến lúc này mới nở hoa. Phương Nguyên nhìn địa linh Lan gia, giọng nói lạnh nhạt, tràn đầy tự tin, chẳng có lợi ích gì đâu. Ngươi hoàn toàn không biết rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Địa linh Lan gia cực lực giãy giụa, nhưng lão giống như một con dế bị trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy, chứ đừng nói đến việc điều khiển toàn bộ phúc địa Lan gia. Sau khi lão thử một phen, lão kinh ngạc phát hiện tình huống không những không khởi sắc, ngược lại trói buộc trên người càng thêm nghiêm trọng. Không thể nào. Lão nhìn Phương Nguyên, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Phương Nguyên mỉm cười, xem ra ngươi bắt đầu phát hiện được khoảng cách giữa hai chúng ta. Cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên còn muốn cao hơn địa linh Lan gia. Phương Nguyên đã hấp thu chân ý Trường Mao, cảnh giới luyện đạo đạt đến chuẩn vô thượng. Còn địa linh Lan gia là chấp niệm Trường Mao lão tổ lưu lại, hình thành địa linh. Mặc dù tạo nghệ luyện đạo phi phàm, nhưng khoảng cách đến chuẩn vô thượng vẫn còn rất xa. Cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên lại còn siêu việt hơn địa linh Lan gia. Tạo nghệ trận đạo của địa linh Lan gia rất bình thường, còn Phương Nguyên lại là tông sư trận đạo. Quan trọng hơn, kinh nghiệm thực tiễn bày trận của Phương Nguyên vô cùng phong phú. Chiến trận thượng cổ giữ mình trong sạch, tứ thông bát đạt, tiên trận Long Lân Hải Thực Đạo, thái cổ niên thú điếu lai, quan âm tiết hồng trục lưu, ngã ý phong thiên, cổ trận trí luyện. Tất cả đều do bản thân Phương Nguyên tự thiết kế, tự cải tiến, tự mình dựng, từ đầu đến cuối đều làm hết một mình. Giỏi cho một Phương Nguyên. Ngươi thật không hổ là ma đầu cự phách mà thế gian công nhận. Địa linh Lan gia nắm chặt hai tay, sắc mặt dữ tợn, hai mắt giống như phun lửa nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Hết chương 2628. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.